Tôn trưởng quầy thật là không nghĩ tới, người sống cả đời, hắn thế nhưng còn không bằng tôn phu nhân tưởng thấu triệt. Tôn trưởng quầy là không mâu thuẫn cùng tiền gia người đi lại. Lúc trước hắn mới vừa nhận thức tiền gia người thời điểm, đối tiền gia người ấn tượng cùng quan cảm liền không tồi. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn tiền nhị ca cái này tới cửa con rể, lúc đó hắn chính là có rất nhiều người được chọn có thể chọn. Mà nay tôn phu nhân nói bọn họ hai vợ chồng ra cũng có thể dọn đi hoàng thành bồi nữ nhi con rể, thuận tiện còn có thể cùng tiền gia người đi lại, tôn trưởng quay cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là cảm thấy là một kiện không tồi chuyện này. Tiền gia người nhiều, con nối dõi cũng rất nhiều, so với bọn hắn tôn gia náo nhiệt nhiều. Mấu chốt là tiền gia người đều khá tốt ở chung, mặc kệ là tiền đại ca vẫn là tiền tam ca, đều là như dao. Mà tiền gia hiện nay người tâm phúc tiền nguyệt nhân, tôn trưởng quầy tư tâm là ước gì tiền nhị tẩu cùng tiền nguyệt nhân càng thêm thân cận cùng muốn tốt. Tưởng cũng biết tiền nguyệt nhân ngày sau thế tất sẽ càng thêm phú quý, vị này chỉ sợ sẽ lên làm chân chân chính chính quan phu nhân, cho dù là tôn trưởng quầy bản nhân, cũng nhịn không được muốn nịnh bợ cùng lấy lòng đâu. Người đôi khi chính là như vậy. Còn không có hạ quyết định phía trước luôn là nhịn không được chần chờ cùng do dự, cũng thật hạ quyết định, tôn trưởng quầy động tác chút nào không chậm, không ra nửa tháng liền đem chính mình một lần nhất lấy làm tự hào phúc lộc tiểu lầu cấp qua tay bán đi ra ngoài. Đương nhiên, nhà mình phụ trạch là không có khả năng bán. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, người đều đến có cái nơi đặt chân. Đối với gia, tôn trưởng quầy cùng tôn phu nhân là vô luận như thế nào đều sẽ không vứt bỏ. Hơn nữa nhà bọn họ cũng có lao người hầu, có thể vẫn luôn hỗ trợ xem nhà cửa. Hoàn toàn không cần lo lắng. Mang theo qua tay bán đi tiểu lầu tiền bạc cùng mấy năm nay trong nhà sở hữu tích tụ, tôn trưởng quầy không lại kéo dài, thực mau liền mang theo tôn phu nhân đi trước hoàng thành. L-E-O-S-I-N-G Phần 116 Đệ 116 chương. Tôn trưởng quầy cùng tôn phu nhân đến hoàng thành thời điểm, tiền nhị tẩu ra tiền bạc mua tiểu lầu đã chính thức khai trương. Kết quả là tôn trưởng quầy thậm chí liền hành lý đều còn không có tới kịp bông. Đã bị tiền nhị tẩu mang theo đi hướng nhà mình ở hoàng thành tiểu lầu. Như cũng là phúc lộc tiểu lầu tên, lại xem tôn trưởng quầy lệ nóng doanh trọng, thật lâu đều nói không ra lời. Tuy rằng hắn từ khi hạ quyết tâm đem ở quê quán phúc lộc tiểu lầu bán đi liền chưa từng hối hận quá, nhưng hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tiếc hận. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn trong lòng không còn có mặt khác cảm xúc, chỉ còn lại tràn đầy kích động cùng vui sướng. Khuê nữ, nay tiểu lầu thật là nhà ta nha. Người ra tiền bạc hai. Tôn phu nhân cũng cảm thấy rất là kinh hỉ, khó tránh khỏi liền có chút hoài nghi, vội vàng lại luôn mãi xác định nói. Thật là ta cấp tiền bạc. Cha mẹ các ngươi cứ yên tâm đi. Nhà này tiểu lầu địa lý vị trí hảo, mỗi tháng lợi nhuận không biết so chúng ta chấn trên tiểu lầu nhiều hơn bao nhiêu. Mặc dù là cha cùng ta phu quân một nửa phân, cũng có rất nhiều tiền bạc. Về sau a, cha mẹ các ngươi cứ yên tâm lưu tại Hoàng Thành. Cha nhàn rỗi không có việc gì có thể tiếp tục tới tiểu lầu đi dạo. Nương liền an tâm bồi ta ở nhà dưỡng lao mang tôn tử cùng cháu gái. Chúng ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ở tại Hoàng Thành, về sau đều không cần lại tách ra, thật tốt. Có thể đem tôn trưởng quầy cùng tôn phu nhân khuyên tới Hoàng Thành, tiền nhị tẩu cũng là thật cao hứng. Tưởng tượng đến về sau mọi người đều có thể tụ ở một khối, tiền nhị tẩu liền cảm thấy rất là vừa lòng, tâm tình cũng phá lệ hảo. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Tôn phu nhân trước kia là vẫn luôn đều đem tiền nhị tẩu đương bảo bối hộ ở lòng bàn tay. Mà nay mới biết được, tiền nhị tẩu đã là lớn lên, hơn nữa biết được như thế nào hiếu thuận cha mẹ, thậm chí có tâm vì bọn họ nhị lão cũng khởi động một mảnh thiên. Tiểu lâu lợi nhuận, ta không cùng ngươi nam nhân một nửa phân. Về sau ta liền ở tiểu lâu lánh cái quản sự nhàn kém, làm ngươi nam nhân mỗi tháng cho ta phát chút tiền tiêu vặt là đủ rồi. Ngoài dự đoán chính là, tôn trưởng quầy cự tuyệt tiền nhị tẩu an bài. Hắn đời này cũng chỉ có tiền nhị tẩu một cái khuê nữ, chẳng sợ kiếm lại nhiều tiền bạc còn không đều là để lại cho tiền nhị tẩu. Mà nay tiểu lầu liền giao cho tiền nhị ca, kiếm trở về tiền bạc cũng là dưỡng tiền nhị ca cùng tiền nhị tẩu cái này ra, tôn trưởng quầy không có gì không hài lòng. Nói câu không dễ nghe, chờ hắn nào ngày trở lại, trong tay hắn sở hữu tiền bạc đều sẽ để lại cho tiền nhị tẩu. Nếu sớm muộn gì đều là tiền nhị tẩu, hắn mà nay cần gì phải một hai phải cùng tiền nhị ca một phân thành hai. Không duyên cớ hỏng rồi đại gia cảm tình, bị thương lẫn nhau tình cảm. Cha, đây là ta cùng phu quân sáng sớm liền nói hảo. Tiểu lầu là ngươi cùng phu quân hai người, kiếm trở về tiền bạc cũng là hai người các ngươi một nửa phân. Ngươi liền không cần chối từ, cũng không cần cùng ngươi thân khuê nữ khách khí, thật sự. Tiền nhị tẩu cười khuyên. Ngươi nha đầu này, nói ngươi trưởng thành, ngươi kỳ thật còn không có lớn lên. Em đẹp một nhà tiểu lầu, làm cái gì một hai phải một phân thành hai. Cha ngươi ta muốn lại khai một nhà tiểu lầu, chẳng lẽ chính mình trong tay không có tiền bạc. Ta này không phải tuổi lớn, không nghĩ lăn lộn sao. Về sau a, ta và ngươi nương liền về các ngươi hai vợ chồng dưỡng lão, ta cần gì phải đem chính mình làm đến quá vất vả. Nói là quản sự người, ta nhưng còn không phải là cố ý muốn lánh cái nhàn kém, tạm thời tống cổ thời gian. Tôn trưởng quay lời này liền nói rất cao minh. Kỳ thật hắn ban đầu hai câu lời nói ý tứ thực rõ ràng. Hắn không nghĩ cùng tiền nhị ca phân tiểu lầu, cũng không nghĩ cùng tiền nhị ca khởi không cần thiết mâu thuẫn. Bất quá tôn trưởng quậy người là lao tinh. Hắn biết nói như vậy nói quá trắng ra, tiền nhị tẩu cái này thẳng tính khẳng định sẽ không thuận theo không buông tha. Cho nên hắn lúc sau chuyện vừa chuyển, nói thẳng thành là chính hắn không nghĩ quá vất vả, liền tưởng an tâm dưỡng lao cùng tranh thủ thời gian. Như thế như vậy, tiền nhị tẩu liền không hảo lại khuyên bảo tôn trưởng quậy, cũng dễ dàng sẽ không nghĩ nhiều. Tiền nhị tẩu xác thật không có cân nhắc nhiều như vậy. Nàng chính là cảm thấy, nàng là thiệt tình muốn hiếu thuận cha mẹ, cũng không nghĩ cha mẹ cảm thấy chuyển đến Hoàng Thành ngược lại là ăn nhờ ở đâu, lúc này mới cố ý như vậy an bài. Bất quá thực rõ ràng, nàng an bài vẫn chưa được đến tôn trưởng quầy tán thành, ngược lại còn bị giáp mặt cự tuyệt. Không có việc gì, nghe ngươi cha. Nhẹ nhàng vô vỗ tiền nhị tẩu mu bàn tay, tôn phu nhân là biết được tôn trưởng quầy ý tưởng, cũng thập phần duy trì cùng tán đồng tôn trưởng quầy đúng lúc thoái nhượng cùng thỏa hiệp, lại nói tiếp. Nương lần này tới Hoàng Thành trên đường còn ở cùng cha ngươi cân nhắc, chúng ta hai người cũng muốn ở Hoàng Thành mua một chỗ nhà cửa đâu. Đảo cũng không cần một hai phải ở trong thành, chúng ta là nghĩ Hoàng Thành vùng ngoại ô có phải hay không có rất nhiều thôn trang. Ta và ngươi cha gần đây mua một cái thôn trang, còn có thể loại chút trái cây tự cấp tự túc, nghĩ đến cũng là cực hảo. Tôn phu nhân nhưng thật ra không ngại cùng tiền nhị tẩu bọn họ ở cùng một chỗ. Bất quá nếu tới Hoàng Thành, cũng không thể một đinh điểm tính toán cũng không có. Tả hữu nhà mình lại khai tiểu lầu, tôn phu nhân liền đem phía trước nhàn thoại đề thượng nhật trình, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Thành nha, cha mẹ tưởng mua thôn trang liền mua, chúng ta tìm cái thời gian tự mình đi vùng ngoại ô đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp. Đúng rồi, ta nhà chồng tiểu muội gần nhất giống như thêm vào biệt viện. Ta ngày mai đi hỏi một chút nàng, nàng phía trước đã sai người nơi nơi tìm hiểu quá, khẳng định biết được so chúng ta đều nhiều. Tiên nhị tẩu ngày thường là không quan tâm này đó. Tới Hoàng Thành lâu như vậy. Nàng cũng chỉ nhớ thương cấp nhà mình mua một chỗ nhà cửa, cũng một nhà tiểu lầu. Càng nhiều, liền không có. Cứ việc ngày thường xem tiền nguyệt nhân đặt mua của cải càng ngày càng phong phú, nàng cũng thỉnh thoảng cảm thán quá. Nhưng nàng tâm không lớn, vẫn luôn không có hướng chính mình trên người tưởng, cũng không khởi quá nhiều tâm tư. Như thế có thể. Nếu là có thích hợp, chúng ta trực tiếp mua ở người cô em chồng phụ cận, vừa lúc đến lúc đó còn có thể nhiều hơn đi lại. Tôn phu nhân là một lòng muốn cùng tiền nguyệt nhân giao hảo. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng tiền nguyệt nhân nhiều chút tiếp xúc cùng ở chung. Nếu như có thể ở lại ở phụ cận, chỉ là ly đến gần, liền đã thực làm nàng an tâm cùng vừa lòng. Kia khẳng định, nếu có thể mua ở phụ cận, đến lúc đó còn có thể cho nhau giúp đỡ cùng chiếu cố một chút, mọi người đều có thể an tâm. Tiên nhị tẩu là không thế nào cùng tiền nguyệt nhân phân người ta. Thậm chí tôn phu nhân như vậy vừa nói, nàng lập tức liền gật gật đầu, trả lời cực kỳ sảng khoái. Vừa thấy liền biết nhà mình khuê nữ cùng tiền nguyệt nhân là thật sự muốn hảo, chẳng sợ tiền nguyệt nhân mà nay càng thêm phú quý, cũng không cùng nhà nàng khuê nữ xa lạ. Ý thức được điểm này, tôn phu nhân đối tiền nguyệt nhân ấn tượng cùng quan cảm không cấm càng thêm hảo, vui dạo dực đi theo nở nụ cười. Đứng ở một bên lẳng lặng nghe tôn phu nhân cùng tiền nhị tẩu đối thoại, tôn trưởng quầy không có hé răng, cũng không có phản bác. Cùng tôn phu nhân giống nhau, hắn cũng là thiệt tình ngóng trông tiền nhị tẩu có thể quá thư thái. Tựa như hiện nay như vậy quan cảnh, tôn trưởng quầy liền rất vui mừng. Tôn gia trưởng bối đã đến Hoàng Thành, tiền nguyệt nhân khẳng định là muốn trịnh trọng mở tiệc chiêu đãi cùng chiêu đãi. Ngày đó chẳng vạng, tiền nguyệt nhân liền mang theo tiền vương thị tự mình tới thỉnh người qua phủ làm khách. Tôn trưởng quầy cùng tôn phu nhân cũng không giả ý thoái thác cùng khách sáo, lập tức liền theo tiền nhị tẩu cùng nhau đi tiền nguyệt nhân trong phủ làm khách. Vừa lúc bọn họ lần này tới Hoàng Thành, cũng từ quê quán mang đến không ít đặc sản, thuận đường cũng có thể đưa một ít đưa tiền nguyệt nhân. Có tới có lui. Chính hợp lẫn nhau tâm ý. Nghe nói tôn trưởng quậy bọn họ lần này lại đây, liền chấn trên tiểu lầu đều cấp mua, tiền lão nhị là cảm thán vạn phần. Nhớ trước đây hắn đối chấn trên phúc lộc tiểu lầu chính là cực kỳ hâm mộ. Lúc đó hắn liền phúc lộc tiểu lầu đại môn cũng không dám bước vào đi, càng miễn bàn ngồi ở phúc lộc tiểu lầu đại đường ăn thượng một đốn phong phú mỹ vị món ngon. Mà nay lần thứ hai dư vị lên, vẫn như cũ là không thể xóa nhòa niệm tưởng. Nhịn không được, tiền lão nhị liền ở trên bàn cơm cùng tôn trưởng quậy tâm tình lên. Ai, luyến tiếp, nhưng còn không phải là luyến tiếp. Cũng liền bọn nhỏ quá tranh đua, lại có bản lĩnh, thế nhưng có thể ở Hoàng Thành ăn ra. Nếu như không phải như vậy thiên đại nguyên do, ta là cả đời cũng chưa nghĩ tới muốn đem nhà mình tiểu lầu qua tay bán đi. Tôn trưởng quay cũng thực cảm thán. Gặp gỡ tiền lão nhị cái này chi tâm người, hai người một phen thành thật với nhau, thực mau liền đem rượu ngôn hoan, tình ý chân thành hàn huyên lên. Cũng không phải là, trước kia ta nơi nào tưởng được đến ta một ngày kia còn có thể tới hoàng thành. Nhớ trước đây đừng nói là phủ thành, ngay cả chúng ta kia trấn trên, ta cũng chưa nghĩ tới có thể mua chẳng sợ một chỗ phủ trạch, còn có thể mang theo thê nhi cùng nhau ăn ra. Tiền lão nhị liên tục gật đầu, đề cập nhà mình chuyện cũ năm xưa, cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ còn lại tràn đầy hồi ức. Rốt cuộc vẫn là chúng ta đều có phúc khí, chiếm con cái quang nha. Tôn trưởng quay nói liền nở nụ cười. Cũng không phải không cảm thán, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng cùng tự hào. Có thể chuyển đến hoàng thành ăn ra, người bình thường nơi nào làm được. Lại cứ hắn khuê nữ liền làm được. Mặc dù này trong đó xác thật chiếm con rể quang, chiếm nhà chồng cô em chồng quang, tôn trưởng quầy vẫn như cũ cảm thấy thực kiêu ngạo, hứng thú phá lệ cao. Nhưng còn không phải là lý lẽ này. Chúng ta nha, đều là có phúc khí. Tiền lão nhị nói liền quay đầu nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân. Hắn là thật cảm thấy người trong nhà rất có phúc khí. Nếu không phải thuận lợi nhận trở về Tiền Nguyệt Nhân cái này thân khuê nữ, nhà bọn họ đâu có thể nào có mà nay ngày lành quá. Liên Lý Thải Hà cái kia tính tình, Tiền lão nhị cũng không dám trông cậy vào nàng có thể gả cho Tề Quân Châu tốt như vậy con rể. Còn nữa nói, cũng không phải mỗi cái khuê nữ đều có thể giống Tiền Nguyệt Nhân như vậy có lương tâm. Nhiều ít khuê nữ từ khi gả cho người liền một lòng hướng về nhà chồng, không bao giờ khả năng giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu liền sẽ không như vậy, nhưng còn không phải là Tiền gia thiên đại phúc khí. Còn có Tề Quân Châu cái này con rể, cũng là phá lệ khoan dung rộng lượng, lại đặc biệt chính trực có đảm đương. Chút nào không theo chân bọn họ Tiền ra khách khí. Phàm là Tề Quân Châu ghét bỏ bọn họ Tiền ra người, Tiền lão nhị chỉ sợ đã sớm lùi về Tiền Lý thôn không bao giờ ra tới đưa Tiền Nguyệt Nhân mất mặt, càng thêm quyết định sẽ không đưa Tiền Nguyệt Nhân kéo chân sau. Bên này tôn trưởng quầy cùng Tiền lão nhị rõ ràng là tìm được cộng đồng đề tài, bên kia tôn phu nhân cùng Tiền Vương thị cũng chính trò chuyện với nhau thật vui. Cực kỳ thú vị chính là, đại gia nói còn đều là một sự kiện, đều là quay chung quanh nhà mình nhi nữ dữ dội hiếu thuận tới cho nhau khen. Tiền Nguyệt Nhân ly Tiền Vương thị cùng tôn phu nhân tương đối gần, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy không có gì, mặt sau nghe hai vị trưởng bối càng nói càng hăng say nhi, mặc dù là Tiền Nguyệt Nhân cũng không khỏi mặt đỏ. Lặng lẽ lôi kéo Tiền Vương thị tay háo, Tiền Nguyệt Nhân đệ thấp thanh âm nhắc nhở nói, nương, ta nơi nào có ngươi nói như vậy hảo, đừng tóm được các loại dễ nghe lời nói dốc hết sức khen ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 117 Đệ 117 chương. Này có cái gì? Ngươi nương nói vốn dĩ chính là sự thật, ngươi nên bị khen nha. Không thành tưởng, Tiền Vương thị còn không có trả lời Tiền Nguyệt Nhân, ngược lại là tôn phu nhân trước cười ha hả ứng lời nói. Tôn phu nhân cũng không phải cái loại này rất khó ở chung tính tình. Nhớ trước đây nàng một lần cũng cự tuyệt quá cùng Tiền gia việc hôn nhân này. Chủ yếu là nàng phái người cẩn thận tìm hiểu quá, Tiền gia nhị phòng thanh danh thật sự không thế nào hảo. Mặc kệ là Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị, vẫn là Tiền gia tam huynh đệ, đều thật sự không thế nào thảo hỉ. Duy nhất làm tôn phu nhân cảm thấy vừa lòng cung thích, chính là Tiền Nguyệt Nhân. Cố tình Tiền Nguyệt Nhân đứa con gái này còn không phải ở Tiền gia nuôi lớn. Lúc đó tôn phu nhân liền nghĩ, Tiền gia người khẳng định không đáng tin cậy. Thật muốn làm nàng chọn lựa, nàng nhưng thật ra càng muốn cùng nuôi lớn Tiền Nguyệt Nhân Lý gia người trở thành thông gia. Rốt cuộc Tiền Nguyệt Nhân hảo là thấy được. Tuy nói là sinh dưỡng ở nông thôn cô nương, nhưng tính tình tự nhiên hào phóng, lại thức đại thể, mặc kệ thấy thế nào đều đặc biệt hợp tôn phu nhân mắt duyên. Nhưng không có biện pháp, Tiền nhị tẩu liền nhận chuẩn Tiền nhị ca, muốn gả cho Tiền nhị ca. Tôn trưởng quay cũng đối Tiền nhị ca rất vừa lòng, một cái kính cùng tôn phu nhân nói, không thể lấy quá vang ánh mắt xem người, cần đến xem trước mắt cùng ngày sau. Cứ việc tôn phu nhân rất là không cho là đúng, nhưng rốt cuộc không có thể bẻ trả Tiền nhị tẩu kiên trì. Thêm chi tôn trưởng quay mặc kệ, việc hôn nhân này cuối cùng mới có thể thuận lợi đạt thành. Bất quá làm tôn phu nhân không có đoán trước đến chính là, Tiền gia người so nàng mong muốn hảo quá nhiều. Từ ban đầu hai nhà cùng nhau thương thảo hôn sự, Tiền gia người liền vẫn luôn ở mang cho tôn phu nhân kinh hỉ. Lúc đó tôn phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiền gia người cái gì đều sẽ không ra, cũng chỉ có một cái Tiền nhị ca chính mình tới cửa tới tôn gia đường con rể. Dù sao Tiền gia cũng không phải cái gì gia đình giàu có, thân sinh nhi tử đều có thể đưa ra đi ở rể, nơi nào sẽ bỏ được ra nhiều ít tiền bạc thu xếp việc hôn nhân này. Ngược lại, ở tôn phu nhân mong muốn, Tiền gia người có thể không nhân cơ hội chiếm bọn họ tôn gia tiện nghi, nàng cũng đã thực thỏa mãn. Vì thế, tôn phu nhân còn làm tốt chuẩn bị tâm lý, trước thời gian giả thiết một cái điểm mấu chốt. Chỉ cần Tiền gia người muốn không quá phận, nàng đơn giản liền đáp ứng rồi. Tả hữu thành thân liền như vậy một hồi, bọn họ tôn gia nhận. Nhưng trên thực tế, Tiền gia người ở theo chân bọn họ ra thương thảo việc hôn nhân thời điểm, một lần tiện nghi cũng không chiếm quá. Hoàn toàn tương phản, Tiền gia người phi thường tích cực chủ động lấy ra rất nhiều đồ vật thu xếp việc hôn nhân này, thật là giúp Tiền nhị tẩu làm đủ bài mặt, thẳng làm Tôn phu nhân lại là kinh ngạc lại là vui sướng, miễn bản cao hứng cỡ nào. Không ai muốn mắt trông mong đem nhà mình tiền bạc tặng không cấp những người khác. Tuy nói Tôn gia xác thật là chiêu tới cửa con rể, sẽ có hại không thể tránh được. Liên cung cấp là nhà người khác ở cưới vợ, ít nhất lễ hỏi tiền, các loại xính lễ, như thế nào cũng đều đến chuẩn bị đầy đủ hết đi. Tôn phu nhân chính là nghĩ như vậy, cũng là như vậy an bài. Không ngờ, Tiền gia cũng chưa muốn. Bên ngoài thượng nói là Tôn gia ở chiêu tới cửa con rể, nhưng Tiền gia làm cùng nhà mình nên thú tức phụ quá môn cũng không quá lớn khác nhau, hoàn toàn không giống như là mắt trông mong đem nhi tử đưa ra suy nghĩ muốn đổi lấy chỗ tốt cùng tiện nghi bộ dáng. Tôn phu nhân cũng cân nhắc quá, Tiền gia người có phải hay không muốn phóng trường tuyến câu cá lớn. Thành thân thời điểm cái gì cũng không cần, một khi chờ Tiền nhị ca ở Phúc Lộc tiểu lầu đứng vững gót chân, nên là Tiền gia người lộ ra gương mặt thật lúc. Nhưng mà Tôn phu nhân chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến Tiền Nguyệt Nhân gả cho Như Ý Lang Quân, Tiền gia người lần nữa bước lên vinh hoa phú quý chi lộ, Tiền gia người đều không có chơi bất luận cái gì kỹ xảo cùng tiểu tâm tư tới leo lên bọn họ Tiền gia, cũng hoặc là ý đồ chiếm Tiền gia chỗ tốt cùng tiện nghi. Hiện giờ lại quay đầu lại suy nghĩ tưởng này một đường cùng Tiền gia người giao thoa, Tôn phu nhân là cảm khái, cũng là may mắn. May mà lúc trước bởi vì Tiền Nguyệt Nhân quan hệ, nàng không có một mực chắc chắn Tiền gia việc hôn nhân này không được, cũng không có kiên quyết ngăn trở việc hôn nhân này. Nếu không, cho đến ngày nay nàng khẳng định muốn biết vậy chẳng làm. Cũng cho nên, đối Tiền Nguyệt Nhân, Tôn phu nhân cảm quan là tốt nhất, cũng là xấu nhất. Từ đầu đến cuối, nàng đối Tiền gia sở hữu ấn tượng đều ngắm nhìn ở Tiền Nguyệt Nhân trên người. Đặc biệt sau lại Tiền Nguyệt Nhân chẳng những người gả hảo, đối nhà mẹ đẻ người lại thật là có tình có nghĩa, Tôn phu nhân liền càng thêm thích Tiền Nguyệt Nhân. Càng miễn bản hiện nay bọn họ Tôn gia đúng là dính Tiền Nguyệt Nhân quang mới có thể có cơ hội chuyển đến hoàn thành, Tiền Nguyệt Nhân ở Tôn phu nhân trong mắt cùng trong lòng địa vị liền càng cao, hoàn toàn là xưa đâu bằng nay. Thậm chí nàng lúc này cùng Tiền Vương thị ngồi ở một khối đối Tiền Nguyệt Nhân sở hữu khen, cũng phá lệ chân tình thực lòng, tất cả đều phát ra từ Tôn phu nhân nội tâm, không trộn lẫn chút nào giả dối. Nghe được đi. Liền Tôn phu nhân đều nói ngươi hảo, ngươi còn không chuẩn nương nhiều khen khen chính mình thân khuê nữ. Tiền Vương thị hừ nhẹ một tiếng, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều ngạo kiều. Nàng chính là cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân cái này thân khuê nữ hảo. Chẳng sợ Thiên Vương lão tử tới tìm nàng, nàng cũng vẫn là bất biến cách nói. Ai ra nương, ta là ngươi thân khuê nữ, ngươi đương nhiên là cảm thấy ta hảo. Ta cũng không phải không cho ngươi khen ta, này không phải làm ngươi thoáng thu liễm chút sao. Ít nhất đừng ngay trước mặt ta khen, nếu không ta sẽ ngượng ngùng. Còn nữa nói, còn có Châu ca ở đâu? Vạn nhất Châu ca ghét bỏ ta quá trương dương làm sao bây giờ? Tiền Nguyệt Nhân nói liền đem một bên Tề Quân Châu đẩy ra tới đương tấm mục. Giáp mặt khen gì đó, nàng là thật sự có chút chịu không nổi, quá mặt đỏ. Không có việc gì, nương cứ việc khen. Ở lòng ta, nương tử cũng là tốt nhất. Tề Quân Châu nhất quán cũng không nhiều lời nói. Ngày thường mặc kệ trên bàn cơm dữ dội náo nhiệt, hắn sẽ lẳng lặng nghe, nhưng hiếm khi sẽ mở miệng tham dự. Đương nhiên, Tề Quân Châu cũng hoàn toàn không bài xích cùng phản cảm nhà mình náo nhiệt. Ngược lại, hắn thực thích người một nhà hòa thuận vui vẻ ở cùng một chỗ. Loại cảm giác này thực cấm áp, cũng thực thích ý, hắn khi còn bé chưa từng có được, mà nay lại là thiết thân cảm nhận được. Cho nên đối với Tiền gia người vẫn luôn đều có theo chân bọn họ ra ở cùng một chỗ sự, Tề Quân Châu chưa bao giờ phản đối quá, cũng là trước sau ngầm đồng ý cùng tán thành. Tiền Nguyệt Nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt trước hết kéo nàng chân sau người thế nhưng sẽ là Tề Quân Châu. Nhịn không được, nàng liền đỏ mặt quay đầu, oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Quân Châu. Liền tính cảm thấy nàng hảo, cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói nha, trong lén lút nói cho nàng một người không phải được rồi. Nàng còn có thể không muốn nghe lời hắn, cũng hoặc là không tin hắn thiệt tình. Tề Quân Châu vẻ mặt vô tội nhìn Tiền Nguyệt Nhân, chỉ đương Tiền Nguyệt Nhân là không tin hắn nói, còn đãi bổ sung, đã bị Tiền Nguyệt Nhân đẻ lại tay. Đã biết, đã biết. Tiền Nguyệt Nhân mặt nhanh chóng thoáng thiêu, đã hồng sắp tích xuất huyết tới. Nàng là tuyệt đối tin tưởng Tề Quân Châu, Tề Quân Châu hoàn toàn không cần thiết cường điệu cùng bổ sung. Nếu không nữa thì, chờ lát nữa đại gia hỏa đều phải chê cười nàng. Biết Tiền Nguyệt Nhân đây là thật sự thẹn thùng, Tề Quân Châu nhếch môi, quả nhiên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng đưa Tiền Nguyệt Nhân gắp đồ ăn. Thoáng nhìn một màn này, Tiền Vương thị cùng Tôn phu nhân đồng thời nhạc ra tiếng tới, làm mặt quỷ nha nha nha vải thanh mới tính bỏ qua. Bị Tiền Vương thị cùng Tôn phu nhân như vậy một đều, Tiền lão nhị cùng Tôn trưởng quậy bọn họ cũng đều nhìn lại đây. Phát hiện là đang nói Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu cảm tình hảo, bọn họ không khỏi liền lộ ra gương mặt tươi cười. tiểu bối chi gian cảm tình hảo, không thể nghi ngờ là bọn họ này đó trưởng bối nhất nguyện ý nhìn thấy. Đặc biệt Tề Quân Châu nhất quán cảm xúc không thế nào lộ ra ngoài, có thể tận mắt nhìn thấy hắn cùng Tiền Nguyệt Nhân ra sao này ân ái, thật là xem đại gia vui mừng khôn xiết. Tiền Nguyệt Nhân không tưởng trở thành đại gia tiêu điểm. Nhưng thực rõ ràng, nàng là tránh không khỏi đi. Cũng may trên bàn cơm đều là người trong nhà, Tiền Nguyệt Nhân tuy rằng ngượng ngùng, nhưng cũng ra mặt dày chịu xuống dưới. Dù sao đại gia liền tính chê cười nàng, cũng đều là thiện ý cười. Chỉ cần nàng ra mặt đủ hậu, cũng không có gì ghê gớm. Một đốn không khí cực hảo cơm chiều lúc sau, tôn trưởng quầy cùng tôn phu nhân cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tại đây một khắc, bọn họ hoàn toàn hạ quyết tâm, về sau liền lưu tại Hoàng Thành. Có quan hệ tôn trưởng quầy không muốn cùng Tiền Nhị ca chia đôi thành sự tình, Tiền Nguyệt Nhân xong việc có điều nghe nói, lại không có ngôn ngữ. Đây là tôn gia nhà mình sự, từ chính bọn họ thương lượng liền hảo, Tiền Nguyệt Nhân không tính toán phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hơn nữa mặc dù Tiền Nhị ca cuối cùng ăn mệt, Tiền Nguyệt Nhân cũng cảm thấy không có gì. Cùng lắm thì liền từ địa phương khác lại bổ trở về, bọn họ hiện nay đều có năng lực, cũng có cũng đủ bản lĩnh cùng năng lực, tiền bạc ngược lại trở nên nhất không quan trọng gì. Tiền Nhị ca có ý đồ khuyên nhủ quá tôn trưởng quầy, muốn làm tôn trưởng quầy thay đổi chủ ý, nhưng mà tôn trưởng quầy lập trường thực kiên định, nói cái gì cũng không chịu tham dự Hoàng Thành bên này tiểu lầu chia làm. Thêm chi Tiền Nhị tẩu cùng tôn phu nhân đều ở một bên khuyên bảo, cuối cùng Tiền Nhị ca cũng chỉ có thể thoái nhượng một bước, thuận tôn trưởng quầy ý. Bất quá tôn trưởng quầy cùng tôn phu nhân mua thôn trang việc này, Tiền Nhị ca hỗ trợ qua tay. Liền mua ở Tiền Nguyệt Nhân thôn trang phụ cận, thẳng làm tôn trưởng quầy cùng tôn phu nhân vừa lòng gật đầu lại gật đầu. Cùng với Mai gia đại thiếu phu nhân cùng Hoàng Thạch phu nhân cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, Tiền Nhị tẩu danh khí cũng đi theo biến đại lên. Tôn phu nhân còn nghĩ tới, muốn hay không bọn họ nhà mình khai cái cửa hàng, nếu không nữa thì khiến cho Tiền Nguyệt Nhân khai cái cửa hàng, không cần thiết một hai phải tiền bạc đưa cho Mai gia cùng Hoàng gia kiếm không phải. Tiền Nhị tẩu đối này không có ý tưởng, trực tiếp liền đi hỏi Tiền Nguyệt Nhân. Dù sao Tiền Nguyệt Nhân nói cái gì chính là cái gì, nàng đều nghe Tiền Nguyệt Nhân. Ta cảm thấy không cần thiết. Chúng ta mà nay nhật tử quá còn đều không tồi, đỉnh đầu đều rất dư giả. Còn không bằng làm thuận tay nhân tình đưa ra đi, vừa lúc có thể cùng Mai gia cùng Hoàng gia giao hảo. Rốt cuộc liền tính chúng ta chính mình khai cửa hàng, cũng yêu cầu hao phí không ít tâm tư cùng tinh lực. Chi bằng mà nay như vậy trực tiếp lấy tiền bạc, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Tiền Nguyệt Nhân xác thật rất ái kiếm tiền bạc, nhưng nàng cũng không lòng tham. Hoàn toàn tương phản, nàng thực thanh tỉnh, cũng thực lý trí. Kêu hành, liền nghe tiểu muội. Không có chút nào dị nghị, Tiền Nhị tẩu liền gật đầu đồng ý. Vốn dĩ sao, nàng không có gì làm buôn bán thiên phú. Làm nàng chính mình khai cái cửa hàng, nàng cảm giác chính mình khẳng định làm không tới. Mà nếu như làm Tiền Nguyệt Nhân vì thế nhiều khai một nhà cửa hàng, khẳng định là Tiền Nguyệt Nhân tưởng khai mới được, không thể nhiều sinh sự tình đưa Tiền Nguyệt Nhân thêm phiền toái. Hơn nữa Mai gia cùng Hoàng gia của cải cùng ngạch cửa, Tiền Nhị tẩu đều có chút hiểu biết, nàng tự nhận đắc tội không nổi, cũng không nghĩ tới muốn cùng này đối nghịch. Càng miễn bàn hai vị này phu nhân đều là Tiền Nguyệt Nhân hỗ trợ dẫn tiến, nàng khẳng định mọi việc đều nghe Tiền Nguyệt Nhân an bài, sẽ không tự tiện làm quyết định. L-E-O-S-I-N-G Phần 118 Đệ 118 chương. Bởi vì Tiền Nguyệt Nhân nói, Tiền Nhị tẩu nơi này liền không lại có bên dưới. Tôn phu nhân là còn tưởng khuyên chút gì đó. Không thành tưởng nàng bên này còn không có đả động Tiền Nhị tẩu, đã bị tôn trưởng quầy cấp quát lớn. Ta nói ngươi là cả ngày quá nhàn có phải hay không? Muốn hay không cũng đem ngươi đưa đi thôn trang thượng hỗ trợ loại mấy ngày mà. Khuê nữ muốn làm gì khiến cho nàng làm, lại không loạn hoa ra tiền bạc, như thế nào còn cố tình chiêu ngươi mắt. Tôn trưởng quầy là rất ít cùng tôn phu nhân nói lời nói nặng. Thậm chí hắn hôm nay như vậy vừa nói, trực tiếp liền đem tôn phu nhân cấp trấn trụ. Ta nói cái gì ta? Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Tôn phu nhân là thật không cảm thấy chính mình có sai, Trinh Lăng hơn nửa ngày mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Ngươi còn chưa nói cái gì. Ngươi đều phải bắt tay dối đến khuê nữ nhà chồng cô em chồng trên người, ngươi còn cảm thấy chính mình cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm. Ta là thật muốn không thông, ngươi trước kia ở quê quán thời điểm không như vậy a? Chúng ta phúc lộc tiểu lầu mặc kệ như thế nào vội, cũng không gặp ngươi tìm ta muốn sang sổ buồn xem xét. Ta còn đương ngươi là cũng không đem tiền bạc để ở trong lòng, rốt cuộc ngươi xác thật trong tay không kém tiền bạc. Như thế nào mà nay tới này Hoàng Thành, ngươi còn sinh ra chuyện xấu tới đâu? Tôn trưởng quầy đối tôn phu nhân là thiệt tình có chút thất vọng. Bọn họ phu thê mấy năm nay cảm tình luôn luôn thực hảo. Chẳng sợ chỉ có một nữ nhi, không có nhi tử, cho nhau chi gian cũng không hồng quá mặt, càng thêm không có tranh quá miệng. Ở tôn trưởng quầy trong mắt cùng trong lòng, tôn phu nhân nhất quán là thực thức đại thể, cũng thực minh lý lẽ. Đã từng hắn vẫn là một cái kẻ nghèo hèn thời điểm, tôn phu nhân là có thể không chút nào ghét bỏ làm bạn ở hắn bên người. Chờ đến sau lại hắn dần dần làm giàu, nhật tử càng ngày càng tốt, bọn họ phu thê cũng càng thêm thân mật khăng khít. Tôn trưởng quay còn tưởng rằng, hắn cùng tôn phu nhân nhật tử sẽ vẫn luôn như vậy ngọt ngọt ngào ngào quá đi xuống. Nào nghĩ đến hiện nay vì nhà mình khuê nữ, tôn phu nhân tâm đột nhiên liền trường oai, thực sự ra ngoài tôn trưởng quay ngoài ý liệu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là nói, ta ham khuê nữ trong tay tiền bạc, còn ham nàng nhà chồng cô em chồng tiền bạc. Làm nhiều năm như vậy phu thê, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta là loại người này sao? Ta sao có thể sẽ làm được loại sự tình này? Ngươi không cần oan uổng ta. Ta thật là không dám tin tưởng nhìn tôn trưởng quầy, tôn phu nhân khí thẳng rớt nước mắt. Ngươi rõ ràng liền làm, thế nhưng còn không thừa nhận. Kia hành, chính ngươi nói, ngươi vì sao phải can thiệp khuê nữ cùng người ngoài sinh ý? Ngươi cảm thấy ngươi là ở thiệt tình vì khuê nữ hảo. Ngươi cho rằng nhân gia trừ bỏ ngươi khuê nữ họa này đó dạng bản thảo, liền không có mặt khác đa dạng có thể bán. Ngươi sợ là đã quên, ngươi khuê nữ cũng liền một cái xuất thân chấn nhỏ nha đầu, sớm chút năm một đinh điểm năng lực đều không có trương hiển ra tới. Nhưng người ta cửa hàng không làm theo bán rực rỡ, vẻ vang. Mà nay nhân gia nguyện ý dùng ngươi khuê nữ họa những cái đó đa dạng, xác thật có thể là bởi vì ngươi khuê nữ họa cũng không tệ lắm. Nhưng lại làm sao không phải xem ở nàng tiểu cô tình cảm thượng. Nếu không, ai nhận thức ngươi khuê nữ là ai? Ngươi đương ngươi khuê nữ là cái gì lợi hại nhân vật, tùy tiện họa một chương dạng bản thảo bắt được trên đường cái là có thể bán rất nhiều tiền bạc. Thấy tôn phu nhân như cũ không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, tôn trưởng quầy đơn giản liền ăn ngay nói thật, ngữ khí rất là nghiêm túc. Tôn phu nhân rốt cuộc vẫn là bị dọa sợ. Tôn trưởng quầy lời này nói có chút trường, nàng thực nghiêm túc lý một hồi lâu. Mới rốt cuộc trải vớt rõ ràng trong đó thâm ý. Nhấp môi, tôn phu nhân lại là ủy khuất lại là nan kham, nhịn không được liền khóc lên, ta lại không có gì ý xấu. Ta còn không phải là vì nhà ta khuê nữ hảo. Nhà chúng ta hiện nay cũng không kém tiền bạc a. Muốn một gian cửa hàng lại không phải cái gì việc khó, nhà mình vốn dĩ liền có thể làm buôn bán. Kia cũng đến trước nhìn xem đây là ở địa phương nào, lại là như thế nào tiền đề hạ. Ngươi thật đương hoàng thành sinh ý như vậy hảo làm. Thật muốn là như thế này. Tuy tiện một người là có thể tới Hoàng Thành làm giàu, như thế nào còn có như vậy nhiều người ở Hoàng Thành sống không nổi. Còn nữa nói, ngươi khuê nữ hiện nay đã cùng nhân gia nói tốt bán dạng bản thảo, ngươi nói không bán liền không bán. Ngươi đương ngươi là ai? Ngươi thật đúng là không sợ đắc tội với người đúng không? Tôn trưởng quay cho rằng, hắn đều đem nói đến cái này phân thượng, tôn phu nhân là hiểu ý thức đến sai lầm. Nhưng tự hồ, tôn phu nhân như cũ không có thể lĩnh ngộ hắn dụng ý ngược lại. Tôn phu nhân chính mình nhưng thật ra hủy khuất cùng khó chịu thượng. Ta biết nhà chúng ta ở Hoàng Thành không quyền không thế, cho nên ta mới nghĩ làm nàng tiểu cô khai một gian cửa hàng. Sau đó chúng ta khuê nữ liền có thể trực tiếp đem dạng bản thảo đưa cho nàng tiểu cô bán không phải sao. Cứ như vậy, có thể kiếm trở về tiền bạc cũng sẽ càng nhiều, cũng không sẽ tiện nghi người ngoài. Tôn phu nhân không muốn ăn mảnh. Nàng là đem tiền nguyệt nhân tính ở bên trong. Đương nhiên, nàng cũng xác thật muốn mượn Tề Quân Châu tên tuổi. Ngươi cho rằng trên đời này liền ngươi một cái người thông minh, người khác đều là ngốc tử. Nàng tiểu cô có thể một đường từ Tiền Lý thôn như vậy tiểu nhân một cái thôn chuyển đến thiên tử dưới chân hoàng thành, nàng có thể không biết trong đó lợi hại quan hệ. Cửa này sinh ý thật muốn là như vậy hảo làm, nàng tiểu cô có thể không thể tưởng được, còn một hai phải ngươi tới hỗ trợ nhắc nhở. Nhân gian nếu chưa bao giờ để qua, rõ ràng chính là nói cho chúng ta, này bút sinh ý không thể làm không thành. Ngươi khen ngược. Liên bởi vì chính ngươi trong lòng về điểm này tiểu tính kế, cư nhiên khuyến khích khuê nữ đi tìm nàng tiểu cô nói chuyện này nhi. Ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn, sợ không cho chính ngươi thân khuê nữ thêm phiền toái, trêu chọc mầm tai họa. Càng là cùng tôn phu nhân biện giải, tôn trưởng quầy liền càng là sinh khí. Liền rõ ràng rất đơn giản một đạo lý, cũng là bãi ở trước mắt sự thật, nhưng tôn phu nhân vì sao chính là nhìn không thấy đâu. Còn một hai phải bướng bỉnh tiếp tục náo, làm ầm ĩ cái gì đâu. Tôn phu nhân là nghe hiểu tôn trưởng quầy những lời này. Nhưng nàng chính là ẩn ẩn có chút không cam lòng. Thêm chi đây là cùng tôn trưởng quầy hai người chi gian đối thoại, cho nên nàng mới có thể phá lệ không kiêng nể gì, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Chờ bình tĩnh lại, ý thức được nàng hành động khả năng sẽ cho tiền nhị tẩu mang đến không cần thiết phiền toái, tôn phu nhân hơi há mồm, lại nhắm lại, một hồi lâu mới rốt cuộc phát ra âm thanh tới, kia nàng tiểu cô nên sẽ không vì chuyện này giận chó đánh mèo nhà ta khuê nữ đi. Nếu không ta đi theo nàng tiểu cô giải thích, liền nói chuyện này chỉ là ta ý tứ, cùng ta khuê nữ một đinh điểm quan hệ cũng không có. Có thể không có quan hệ sao? Không có quan hệ nàng sẽ chính mình chạy đến nàng tiểu cô trước mặt nói chuyện này nhi. Tôn trưởng quay hư lạnh một tiếng, đã là lười đến tiếp tục cùng tôn phu nhân bẻ xả việc này, hôm nay chuyện này như vậy từ bỏ. Ngươi về sau nếu là cái gì cũng đều không hiểu, liền cùng trước kia ở quê quán thời điểm giống nhau, cái gì cũng đừng động, cái gì cũng đừng nói. Liền thanh thản ổn định ngốc tại chính ngươi hậu viện, tưởng dưỡng cái gì hoa liền dưỡng cái gì hoa. Thật sự nhàn, liền đi ra cửa mua tân y y phục, hoặc là đồ trang sức, đều thành. Cũng chỉ yêu cầu ngươi có thể làm được một chút, đừng lại tự cho là đúng loạn giúp ngươi khuê nữ ra cái gì siêu chủ ý, sợ hại bất tử ngươi khuê nữ vẫn là như thế nào. Tôn phu nhân nơi nào có thể tưởng được đến sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Nàng khởi tâm thật là vì người trong nhà hảo, tuyệt đối không có bất luận cái gì ý xấu. Kết quả bị tôn trưởng quậy như vậy một hù dọa, tôn phu nhân là cái gì cũng không dám nói, cũng chỉ là một cái kính luôn mãi cường điệu nàng là thật sự không có ý xấu. Tôn trưởng quậy có thể không biết nàng không có ý xấu. Chẳng qua loại chuyện này là thật sự không thể mặc kệ. Loại này không khí cũng đinh điểm không thể cổ vũ. Nếu không, hiện nay còn tạm thời có thể ép tới trụ, lần sau liền không nhất định. Tôn trưởng quậy nếu hạ quyết tâm tới hoàng thành, chính là chính thức muốn quá sống yên ổn lại thanh nhàn nhật tử, quyết định không phải tới cấp khuê nữ cùng con rể thêm phiền toái. Cho nên chẳng sợ hắn đã từng là cái như vậy ái nhọc lòng, ái ôm sự tính tình, hiện giờ cũng là tận khả năng cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không nói. Tả hữu bọn nhỏ đều lớn, biết được nặng nhẹ. Mấy năm nay không có hắn bồi tại bên người, mặc kệ là tiền nhị ca vẫn là tiền nhị tẩu, đều trưởng thành thực hảo. Nay đây tôn trưởng quầy thực yên tâm nghĩ tới hoàng thành dưỡng lao, hơn nữa là an gối vô ưu cái loại này yên tâm. Bất quá tôn phu nhân lần này làm ầm ĩ, nhưng thật ra cho tôn trưởng quậy một chút cảnh giác. Cũng thế, về sau hắn mặc kệ nữ nhi cùng con rể, nhưng vẫn là đến hảo hảo nhìn tôn phu nhân cái này lao thê. Cũng không thể vừa lơ đãng, làm tôn phu nhân khí tiết tuổi già khó giữ được, ngược lại tao nữ nhi con rể ghét bỏ cùng không mừng. Kỳ thật sự tình cũng không có tôn trưởng quậy tưởng như vậy nghiêm trọng. Tiền nhị tẩu cũng chỉ là đi theo tiền nguyệt nhân như vậy vừa nói, tiền nguyệt nhân trực tiếp khuyên lui tiền nhị tẩu. Tôn phu nhân để sự tình tự nhiên mà vậy liền không kế tiếp. Chắc hẳn phải vậy, mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch đích phu nhân cũng sẽ không biết được việc này, càng thêm sẽ không ảnh hưởng các nàng lẫn nhau giao tình. Tiên nhị tẩu vốn dĩ liền không phải cái sẽ nghĩ nhiều tính tình. Sự tình qua cũng đã vượt qua, tiền nguyệt nhân không cho làm sự tình, nàng quyết định không có khả năng bằng mặt không bằng lòng cùng tiền nguyệt nhân đối nghịch. Đến nỗi tiền nguyệt nhân bên này, nhưng thật ra cũng không tưởng nhiều như vậy. Nàng thực hiểu biết tiền nhị tẩu. Lại nghe tiền nhị tẩu nói lên chuyện này là tôn phu nhân đề nghị, nàng tự nhiên liền càng thêm sẽ không hướng trong lòng đi. Hơn nữa lui một vạn bước giảng, chẳng sợ tiền nhị tẩu thật sự tưởng chính mình khai cửa hàng, tiền nguyệt nhân cũng không cảm thấy là tội gì không thể xá sự tình. Người sao, khẳng định là dẫn đầu vì chính mình làm càng nhiều suy tính, ai còn có thể không điểm tiến tới tâm. Cho nên tiền nguyệt nhân đã nghĩ kỹ rồi, nếu như tiền nhị tẩu khăng khăng muốn chính mình khai cửa hàng, nàng sẽ trực tiếp cùng mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch đích phu nhân nói rõ ràng, cũng không sẽ che che giấu giấu, cũng sẽ không chơi mặt khác lòng dạ hẹp hòi. Bất quá lúc sau mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch đích phu nhân sẽ là cái gì thái độ, tiền nguyệt nhân không dám bảo đảm, cũng sẽ không trước tiên đi dự thiết. Tiền nguyệt nhân bên này không có sinh ra quá lớn gọn sóng, bất quá mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch đích phu nhân lần thứ hai tới cửa thời điểm, lại mang đến một cái không giống nhau tân tin tức. Các ngươi nhị vị ý tứ là về sau muốn cùng ta nhị tẩu kết phường khai cửa hàng. Tiền Nguyệt Nhân nhướng mày đầu, xác định nói. Phía trước còn chỉ là lấy tiền bạc mua đức dạng bản thảo, hiện nay lại tính toán đưa tiền nhị tẩu trích phần trăm. Là, tẩu phu nhân ngươi là không biết, chúng ta hai nhà cửa hàng này hai tháng tiến trướng đều sắp phiên vài lần. Mà nay tẩu phu nhân nhà mẹ đẻ nhị tẩu tên tuổi cũng coi như khai hỏa, cho dù là nhà mình khai cái cửa hàng cũng khẳng định là không kém tiền bạc. Nay không, hai chúng ta sợ bị bỏ xuống, liền ra mặt dày đã tìm tới cửa. Mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch đích phu nhân là rất có thành ý muốn cùng tiền nhị tẩu tiếp tục gia tăng hợp tác, cấp ra điều kiện cũng rất là phong phú. L-E-O-S-I-N-G Phần 119 Đệ 119 chương. Rõ ràng hợp tác song thắng sự tình, tiền nguyệt nhân đương nhiên sẽ không giúp tiền nhị tẩu cự tuyệt. Bất quá nếu là đề cập tới rồi tiền bạc chia làm, tiền nguyệt nhân vẫn là lập tức liền đem tiền nhị tẩu kêu lại đây. Chuyện này vẫn là giao cho tiền nhị tẩu bản nhân cùng hai vị này phu nhân câu thông cùng thương lượng hảo, nàng liền không trộn lẫn trong đó. Tiền nhị tẩu đột nhiên bị kêu lên tới thời điểm, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ biết rõ ràng mai gia đại thiếu phu nhân cùng hoàng thạch phu nhân ý đồ đến, nàng không có bất luận cái gì dị nghị liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vốn dĩ sao, tiền nguyệt nhân liền cùng nàng nói chính mình không tính toán khai cửa hàng bán vật phẩm trang sức, tiền nhị tẩu bản nhân lại không phải cái thích đảm nhiệm nhiều việc tính tình. Hiện nay có càng đơn giản mau lẹ bất việc biện pháp, nàng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Kết quả là thực mau, Tiên Nhị Tẩu liền cùng hai vị phu nhân thương định hảo việc này, cực kỳ hài hòa hòa hợp đạt thành chung nhận thức. Chờ Tôn phu nhân biết được việc này, nàng cả người đều sợ ngây người. Mệt nàng phía trước còn nhỏ bụng ruột gà lúc riêng tư âm thầm tính nhà mình mệt nhiều ít tiền bạc, không nghĩ tới nhanh như vậy nhân ra liền chủ động đem chia làm cấp đưa tới. Như thế vừa thấy, đảo có vẻ nàng quá không thấy xa, lại quá mức tính toán chi ly. Cho nên mới nói là ngươi không cần chuyện gì đều trộn lẫn. Bọn nhỏ đều lớn, có chính bọn họ ý tưởng. Ngươi còn có thể cả đời đều giúp bọn hắn nhìn chằm chằm lớn lớn bé bé sở hữu sự tình. Chỉ sợ mặc dù ngươi có cái này tâm, cũng quản không thượng bao lâu. Tôn trưởng quầy vẫn là nghĩ rất thoáng. Bọn họ mà nay tuổi đều lớn, không có khả năng vĩnh viễn đều bồi ở bọn nhỏ bên người. Có một số việc cần thiết đến bọn nhỏ chính mình tự mình đã trải qua mới có thể biết được sâu cạn. Chỉ dựa vào bọn họ ở một bên hỗ trợ phòng bị, là không có quá lớn tác dụng. Còn nữa, liền tính là bọn họ nhìn chằm chằm, cũng không nhất định liền xem chuẩn. Giống lần này, nhưng còn không phải là Tôn phu nhân nhìn lầm người, thiếu chút nữa liền nháo ra đại họa sự tới. Tôn phu nhân vốn là thực không cam lòng. Phía trước nàng không hề mở miệng đề chuyện này, bất quá là mạnh mẽ bị Tôn trưởng quầy cấp đè ép xuống dưới. Bởi vì không dám cùng Tôn trưởng quầy đối nghịch, sợ rước lấy Tôn trưởng quầy lớn hơn nữa lửa giận, nàng mới miễn cưỡng nhắm lại miệng không nhiều lời nữa. Nhưng là hiện nay, nàng là chân chân chính chính chịu phục. Biết được nhà mình khuê nữ sẽ không có hại, ngược lại thực mau còn sẽ đại kiếm một bút tiền bạc, Tôn phu nhân đảo qua trước đó vài ngày buồn bực cùng nén giận, nháy mắt trở nên rộng mở thông suốt. Theo sau, Tôn phu nhân quả nhiên không hề cám tay Tiền Nhị Tẩu bất luận cái gì sự tình, ngược lại là toàn tâm toàn ý hỗ trợ mang Tôn tử cùng cháu gái. Ngoài ra, chính là ước Tiền Vương thị một khối mọi nơi đi một chút nhìn xem, cho nhau chi gian nói nói thân mật lời nói. Tiền Vương thị cùng Tôn phu nhân là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Thời trẻ Tiền Nguyệt Nhân còn không có bị nhận về tới thời điểm, trong nhà là cái gì chẳng huống, Tiền Vương thị trong lòng biết rõ ràng. Chờ Tiền Nguyệt Nhân bị nhận về tới, trong nhà lại đi bước một đi lên cao phòng, Tiền Vương thị là chính mắt chứng kiến giả, tự nhiên trong lòng trước sau đều nhớ rõ là Tiền Nguyệt Nhân công lao, mà phi nàng chính mình bản lĩnh cùng năng lực. Cho nên mặc kệ là ở phủ thành vẫn là tới hoàng thành, Tiền Vương thị chưa bao giờ gặp qua hỏi Tiền Nguyệt Nhân bất luận cái gì quyết định. Nhiều lắm cũng liền nói chuyện phiếm thời điểm quan tâm cửa hàng sinh ý có hay không lô vốn, xác định bọn họ này đó tiền ra người tồn tại cũng không sẽ trở thành Tiền Nguyệt Nhân liên lụy, nàng liền yên tâm. Lại nhiều, liền không có. Thậm chí Tiền Vương thị tuy nói là trưởng bối, nhưng cùng Tiền lão nhị giống nhau, đều là vui tươi hớn hở phủi tay trường quầy, trong nhà ngoài ngõ lớn nhỏ sự tình bọn họ chẳng sợ xem ở trong mắt, cũng sẽ không tùy tiện can thiệp. Ấn chính bọn họ nói tới nói chính là, bọn họ nhưng không Nguyệt Nha đầu như vậy có bản lĩnh, cái này ra vẫn là đến giao cho Nguyệt Nha đầu quản mới được. Nay đây Tôn phu nhân vì muốn làm Tiền Nhị Tẩu hay là Tiền Nguyệt Nhân khai cửa hàng mà nói những lời này đó, Tiền Vương thị là thực không tán thành, khó tránh khỏi liền cùng Tôn phu nhân tranh thượng vài câu. Bất quá hai người đều không phải sẽ để ở trong lòng tính tình. Có đôi khi một khắc trước vừa mới tranh luận, sau một khắc thực mau liền lại hòa hảo. Chủ yếu vẫn là Tôn phu nhân tâm thái đã xảy ra biến hóa. Chẳng sợ miệng nàng thượng sẽ bướng bỉnh nói thầm vài câu, nhưng nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, nàng cũng không có lý. Hơn nữa nàng cùng Tiền Vương thị lại không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, là chính thức thông ra, đều là vì nhà mình nhi nữ hảo, nhưng không phải đều nghĩ đem kính nhi xử đến một chỗ đi. Lại thêm việc tình đã qua đi, lại còn có giải quyết viên mãn, Tôn phu nhân trong lòng đã không có oán khí. Chẳng sợ bị Tiền Vương thị dỗi thượng hai câu, nàng cũng không ngại, ngược lại rất là thoải mái. Tiền Vương thị lại không phải thiệt tình muốn cùng Tôn phu nhân cãi nhau. Nàng chỉ là đơn thuần muốn nhắc nhở Tôn phu nhân, đỡ phải Tôn phu nhân ỷ vào là trưởng bối liền phiêu, lúc này mới khó tránh khỏi nói vài câu không thế nào êm thai lời nói. Chờ xác định Tôn phu nhân đã không còn ôm như vậy ý niệm, Tiền Vương thị không hề nghi ngờ cũng sẽ không nắm không bỏ, liền theo cùng nhau bóc qua việc này. Cứ như vậy ồn ào nhốn nháo, Tôn phu nhân cùng Tiền Vương thị hai người không những không có trở nên sinh phân, ngược lại còn càng thêm thân cận lên, cũng là thực sự ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Ta còn đương hai người bọn nàng sớm muộn gì muốn đánh lên tới đâu. Tiền Nhị Tẩu khẽ meo meo tiến đến Tiền Nguyệt Nhân bên người, một lần rất là lo lắng cùng sốt ruột. Sẽ không. Hai vị trưởng bối đều là người rất tốt. Mặc dù thật sự sinh ra mâu thuẫn, lẫn nhau bình tĩnh lại nói khai liền sẽ không có việc gì. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra không có lo lắng quá điểm này. Tuy nói Tiền Vương thị trước kia thanh danh cũng không như thế nào hảo, nhưng là cùng với nhà bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt, Tiền Vương thị đã thật lâu không có cùng người khởi quá xung đột. Hơn nữa đi, Tiền Nguyệt Nhân trước sau cảm thấy, Tiền Vương thị liền cùng Tề phu nhân cũng chưa nháo ra quá lớn trận trượng. thay đổi tôn phu nhân, liền càng thêm sẽ không có cái gì đại xung đột. Phải biết rằng lúc đó ở phủ thành thời điểm, Tiền Vương thị đối Tề phu nhân miễn bản nhiều thống hận. Mỗi khi chỉ cần nhắc tới Tề phu nhân, Tiền Vương thị khẳng định muốn hung hăng mắng thượng vài câu. Cũng liền hiện giờ chuyển đến hoàng thành, đại gia cách khá xa, Tiền Vương thị chậm rãi cũng liền đã quên Tề phu nhân, không hề nhắc tới. Ân, vậy là tốt rồi. Ta còn là không hy vọng các nàng khởi xung đột. Bằng không ta cũng không biết nên giúp ai. Cứ việc tôn phu nhân là chính mình mẹ ruột không sai, nhưng Tiền nhị tẩu cảm thấy, Tiền Vương thị vị này bà đối nàng cũng thật là không tồi. Bao nhiêu năm trôi qua, Tiền nhị tẩu chưa bao giờ cùng Tiền Vương thị hồng quá mặt, Tiền Vương thị cũng chưa bao giờ thuyết giáo quá nàng nửa câu không phải. Đối này, Tiền nhị tẩu là thực cảm kích. Người trong nhà biết được nhà mình sự. Đang xem quá hai vị chị em dâu là như thế nào làm người xử sự lúc sau, Tiền nhị tẩu rất rõ ràng nàng là không coi là cỡ nào tốt. Tuy nói nàng cùng mặt khác hai vị chị em dâu bất đồng, nàng là chiêu tới cửa con rể, nhưng nàng nói như thế nào cũng là tiểu bối, đồng thời cũng là Tiền gia con dâu. Tương đối xuống dưới, nàng xác thật không có gì đáng giá khen cùng kiêu ngạo. Này nếu là cách khá xa còn hảo, rốt cuộc nhắm mắt làm ngơ. Lại cứ bởi vì Tiền Nguyệt Nhân quan hệ, nàng chính mình lại vui cùng Tiền gia người ở tại một khối. Này lui tới nhiều, còn có thể không dậy nổi mâu thuẫn cùng ngăn cách, muốn nói Tiền Vương thị vị này trưởng bối không đủ khoan dung rộng lượng, sao có thể? Dù sao Tiền nhị tẩu là rất có tự mình hiểu lấy, liền nghĩ mọi người đều có thể hòa hòa khí khí, ngàn vạn không cần cãi nhau mới hảo. Sự thật chứng minh, Tiền nhị tẩu lo lắng là dư thừa. Liền giống như Tiền Nguyệt Nhân theo như lời, Tiền Vương thị đối Tề phu nhân đều có thể chịu đựng, sao có thể cố ý cùng tôn phu nhân không qua được? Còn nữa nói, nàng chính mình hiện giờ nhật tử quá hấp tấp, hà tất tự tìm phiền toái còn muốn bị khinh bỉ. Tôn phu nhân kỳ thật cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Nàng không tưởng trộn lẫn bất luận cái gì chuyện này, cũng không phải cố ý nháo đến đại gia không được an bình. Nếu nàng nói sự tình mọi người đều không xem trọng, chẳng sợ nàng không phải cao hứng như vậy, nàng không cũng nhận. Huống chi sự tình kế tiếp như nhau nàng ý nguyện, Tiền nhị tẩu có nhiều hơn tiền bạc tiền trướng, tôn phu nhân nơi nào sẽ không cao hứng. Không vui. Huống chi đi. Tiền nhị tẩu đều biết Tiền Vương thị cái này bà đối nàng thực hảo, tôn phu nhân có thể nhìn không thấy. Muốn nói Tiền gia vẫn là lúc trước cái kia Tiền gia, chẳng sợ Tiền Vương thị đối Tiền nhị tẩu bất mãn, tôn phu nhân cũng chắc chắn, Tiền Vương thị không dám lấy Tiền nhị tẩu thế nào. Rốt cuộc Tiền nhị ca có thể tới nhà bọn họ đi ở rể, thật là trèo cao. Nhưng này không phải Tiền gia đã là xưa đâu bằng nay, ngược lại là bọn họ tôn gia bị so xuống dưới sao. Tại đây Tiền đề hạ. Nếu là Tiền Vương thị lại đối Tiền nhị tẩu cái này con dâu có cái gì dị nghị, chẳng sợ buộc Tiền nhị ca cùng Tiền nhị tẩu hòa ly, cũng không phải không có khả năng phát sinh. Như thế tới nói, tôn phu nhân nào dám nhàn rỗi không có việc gì cùng Tiền Vương thị giang thượng. Sợ nhà mình thân khuê nữ nhật tử quá hòa thuận vui vẻ. Nàng thật muốn là cho Tiền nhị tẩu rước lấy đại phiền thoái, nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục ở hoàng thành ngốc đi xuống. Còn không bằng lập tức thu thập tay mải, tốc tốc về quê được. Cũng may tôn phu nhân tuy rằng tuổi lớn, lại còn không có lao hồ đồ. Luận khởi phân tích tình thế cân nhắc lợi hại, nàng cũng là cái lợi hại, tự nhiên không có khả năng bởi vì chính mình đưa Tiền nhị tẩu mang đến phiền toái. Mắt thấy hai vị trưởng bối sát thật ở chung không tồi, Tiền nhị tẩu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Hoàng thành bên này hết thảy vui sướng hương vinh, phủ thành bên kia còn lại là các có các cách sống, đều không phải là mỗi người đều như vậy vừa lòng đẹp ý. Từ khi Tiền nhị ca bọn họ rời đi phủ thành, Tiền đại ca đối Phúc Lộc tiểu lầu liền rất để bụng. Cũng may Tiền nhị ca tìm tân quản sự rất có năng lực, tiểu lầu vẫn luôn đều còn tính rực rỡ, Tiền đại ca thường thường quá khứ nhìn xem, cũng rất an tâm. Lý ra người từ khi tới phủ thành, không hề nghi ngờ nhật tử quá càng thêm túng quẫn. Nhưng ba cái nhi tử học vấn sắc thật là càng thêm hảo. Tuy nói khoa khảo thứ tự không phải như vậy dựa trước, nhưng Lý ra nhị đệ cùng tam đệ đều sắc thật thật liên tiếp khảo chúng tu tài. Mắt thấy trong nhà gánh nặng quá nặng, đều sắp không có gì ăn. Lý gia nhị đệ cùng tam đệ ở cẩn thận thương lượng lúc sau, kết phường ở phủ thành khai một nhà tư thủ, bắt đầu gánh vác nổi lên dưỡng gia trách nhiệm. Nhật tử quá không phải như vậy phú quý, nhưng cũng bình bình đạm đạm, xem như tân mài rũa. Ngược lại là ngay từ đầu quá nhất phong cảnh đắc ý Tề phu nhân, hiện nay biến thành nhất không hài lòng người. Cho đến ngày nay, Tề đại nhân cùng Tề phu nhân là hoàn toàn ly tâm. Mặc cho Tề phu nhân như thế nào chơi thủ đoạn nhỏ, đều không làm nên chuyện gì. Tề đại nhân một lòng nhào vào công vụ thượng, lại vô nhàn hạ bồi này làm bậy đằng. Tề phu nhân đương nhiên là không cam lòng. Nàng muốn mau chóng đem Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều cấp tìm trở về, không thành tưởng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ vừa ly khai ra giống như là như diều đứt dây, căn bản là không có khả năng lại như nàng nhớ nhung suy nghĩ. L-E-O-S-I-N-G Phần 120. Đệ 120 chương. Tế gia nhị đệ cùng tam đệ là thật sự thay đổi rất nhiều. Đã từng bọn họ vẫn luôn liền vây ở phủ thành, mỗi ngày đều chịu tề phu nhân hun đúc, hoàn toàn không nhận thấy được chính mình tầm mắt là như thế nào tiểu. Hiện nay chân chính từ trong nhà đi ra, ở bên ngoài kiến thức nhiều, bọn họ mới phát hiện lúc trước chính mình là cỡ nào hấu trĩ, lại là dữ dội buồn cười. Mấy bọn họ còn một lần đem tề quân châu vị này đại ca coi là kinh địch, mở miệng ngậm miệng chính là đối tề quân châu như thế nào không mừng. Nhưng trên thực tế đâu? Tề quân châu cũng không thấy đến liền cỡ nào thích bọn họ hai vị này đệ đệ đi. Càng sâu đến ở tề quân châu vị này huynh trưởng trong mắt, mới là ước gì bọn họ hai vị này đệ đệ không tồn tại, tốt nhất liền vĩnh viễn không cần gặp mặt, không cần có bất luận cái gì giao thoa mới là đi. Cũng không quái chăng bọn họ tuy rằng thường xuyên hướng đại tẩu bên kia chạy, lại vẫn như cũ cùng tề quân châu cực kỳ không đối phó. Không đơn giản là bọn họ đã từng ngu xuẩn trì hoãn xong việc nhi, càng là bởi vì tề quân châu cũng chưa bao giờ từng hiếm lạ quá bọn họ này hai cái đệ đệ. Nghĩ đến đây, thế gia nhị đệ cùng tam đệ đều rất xấu hổ. Đều là người đọc sách, bọn họ không chỉ có không rộng rãi, thậm chí không đủ rộng lượng, cũng không đủ thể diện. Ngược lại, tề quân châu mặc dù bị rất nhiều ủy khuất cùng nàng kham, lại cũng gần chỉ là đối bọn họ làm lơ cùng lạnh nhạt thôi. Giống bọn họ chủ động đi theo đại tẩu tiếp xúc, tề quân châu liền không có ngăn đón, cũng không có nói ra bất luận cái gì dị nghị, đủ để trương hiển tề quân châu bình tĩnh cùng lý trí. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như thay đổi bọn họ là tề quân châu như vậy hoàn cảnh, khẳng định là 100% không muốn người một nhà lại cùng đối phương có chẳng sợ đinh điểm lui tới. Xem nhiều, suy nghĩ nhiều, tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại nói khởi tề phu nhân thời điểm, không khỏi liền thay đổi đã từng tín nhiệm hòa thuật tử. Tề gia nhị đệ tạm thời còn chỉ là trong lòng tưởng, ngoài miệng cũng không sẽ có quá nhiều câu oán hận. Tề gia tam đệ lại là cái không nín được, dọc theo đường đi không thiếu cùng tề gia nhị đệ nói thầm tề phu nhân không phải. Tề gia nhị đệ cũng không như thế nào phụ họa, nhưng hắn cũng không ngăn đón tề gia tam đệ. Từ về phương diện khác xem, không thể nghi ngờ cũng là đối tề gia tam đệ những lời này đó tán đồng cùng tán thành. Như thế như vậy dưới tình huống, tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng chưa tưởng nhanh như vậy hồi phụ thành. Ngược lại là yên lặng liền thả chậm du học nệ bước. Dù sao bọn họ vẫn luôn đều có cấp cha đi tin, cha cũng chưa từng quát lớn bọn họ cần thiết lập tức trở về. Như vậy liền khá tốt, bọn họ thật là có thể càng tốt nhận rõ chính mình, cũng có thể tăng trưởng rất nhiều bọn họ trước kia chưa bao giờ trải qua tao ngộ cùng kiến thức. Vẫn luôn đợi không được tề gia nhị đệ cùng tam đệ về nhà, tề phu nhân còn muốn học lần trước đuổi theo Hoàng Thành, lại là hữu tâm vô lực. Rốt cuộc Hoàng Thành là đã định mục đích địa, tuy nói xa chút, nhưng chỉ cần tề phu nhân có tâm, như thế nào cũng có thể tìm được địa phương, chính là trên đường gặp không ít tội. Nhưng mà hiện nay tề gia nhị đệ cùng tam đệ là không có chỗ ở cố định, thường thường hôm nay còn ở cái này huyện thành, ngày mai liền lại lao tới tiếp theo cái trấn nhỏ. Tề phu nhân trong tay bắt được thư nhà không có mấy phong, căn bản phán đoán không ra tề gia nhị đệ cùng tam đệ hiện nay rốt cuộc là thân ở nơi nào. Sợ là sợ nàng cực cực khổ khổ đi tìm đi, lại một mà lại cùng hai cái nhi tử bỏ lỡ. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào công dã tràng. Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng khó chịu, tề phu nhân liền lại tìm tới tề đại nhân. Nàng lời nói, hai cái nhi tử không chịu nghe. Tề đại nhân cái này cha nói, hai cái nhi tử tổng nên nghe đi. Ngươi vì sao một hai phải bọn họ trở về? Đọc lại nhiều thư, cũng không bằng thứ mấy bước lộ. Bọn họ ngày xưa vẫn luôn lưu tại cạnh ngươi, trừ bỏ trong nhà những cái đó rườm rà việc vặt vãnh, có thể có cái gì kiến thức. Hiện nay bọn họ có thể kết bạn đi ra ngoài du học, chẳng những tăng trưởng không ít kiến thức, liền tính tình cũng có thể có điều mài giũa, có gì không tốt. Tề đại nhân gần nhất vừa mới thu được tề gia nhị đệ cùng tam đệ tân viết du ký, mặt trên ký lục bọn họ hai người ngày gần đây nhớ nhung suy nghĩ. Tề đại nhân xem rõ ràng, tề gia nhị đệ cùng tam đệ lần này đi ra ngoài là có điều đến, hơn nữa là thu hoạch pha phong. Chỉ là từ bọn họ càng thêm phong dong hành văn là có thể nhìn ra, bọn họ trưởng thành không ít, lại không bằng trước kia như vậy nóng nảy. Cả ngày thật giống như phiêu ở giữa không trung, căn bản không chấm đất. Thân là trường bối, cũng là tề gia nhị đệ cùng tam đệ vỡ lòng phu tử, tề đại nhân thực vui mừng có thể tận mắt nhìn thấy đến hai cái nhi tử trưởng thành cùng tiến bộ. Càng là tại đây loại thời khắc mấu chốt, hắn càng là không có khả năng đem bọn họ tìm trở về. Ngược lại, hắn chỉ khả năng càng thêm nghiêm túc duy trì bọn họ nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem. Chờ chính bọn họ cảm thấy mệt mỏi, bọn họ tự nhiên liền sẽ trở lại. Căn bản không cần bất luận kẻ nào khuyên can cùng thúc giục. Bên ngoài nơi nào có trong nhà hảo. Ta không phải không cho bọn họ ra cửa, thật sự là bọn họ lần này ra cửa nhật tử không khỏi cũng quá dài chút đi. Này đều mau 2-3 năm không về nhà, bọn họ ở bên ngoài du học du còn chưa đủ lâu. Tổng nên kết thúc đi. Hơn nữa nhà chúng ta nhị công tử tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nên nói một môn việc hôn nhân. Người khác không ở nhà, ta như thế nào làm tốt hắn chuẩn bị mở việc hôn nhân. Thật sự nói bất động Tề đại nhân, Tề phu nhân đơn giản dọn ra Tề gia nhị đệ việc hôn nhân. Nàng con liền không tin, du học có thể thành công thân quan trọng. Tề đại nhân liền thật sự không thèm để ý Tề gia nhị đệ trung thân đại sự, tính toán trơ mắt nhìn Tề gia nhị đệ chậm chạp không thành thân. Tề gia nhị đệ việc hôn nhân, Tề đại nhân đương nhiên là chú ý. Lúc trước hắn nhất thời sơ sẩy, không có thể kịp thời vì Tề Quân Châu chấn cửa ải, ngược lại làm Tề Quân Châu về quê cưới một cái tiền nguyệt nhân trở về. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ là Tề đại nhân trong lòng không vượt qua được điểm mấu chốt. Hắn thật cũng không phải đối tiền nguyệt nhân cỡ nào không hài lòng. Chủ yếu vẫn là cảm thấy lấy Tề Quân Châu hiện giờ thân phận, rõ ràng có thể nói một môn càng tốt việc hôn nhân, nên thú một vị chi thư đạt lý quan gia tiểu thư, mà không phải tùy tùy tiện tiện cưới một cái ở nông thôn cô nương quá môn. Nay trong đó chênh lệch cùng đối lập, Tề đại nhân căn bản không nghĩ nói tỉ mỉ, cũng không từ đi theo Tề Quân Châu nói rõ. Rốt cuộc Tề Quân Châu không có khả năng nghe hắn dạy bảo cùng dặn dò. Chẳng sợ hắn là thiệt tình vì Tề Quân Châu hảo, Tề Quân Châu cũng không có khả năng thuận theo hắn lúc sau an bài cùng tính toán. Cùng với nháo đến cuối cùng liền phụ tử cũng chưa đến làm, Tề đại nhân chỉ có thể cưỡng chế trụ rất nhiều ý tưởng, mặc kệ Tề Quân Châu một mình một người làm bọn họ đại phòng chủ. Mà Tề Quân Châu lúc sau, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ việc hôn nhân, Tề đại nhân liền sẽ không mặc kệ mặc kệ. Hắn không tin Tề phu nhân ánh mắt. Tề phu nhân có thể chọn cái gì tốt việc hôn nhân? Nhiều lắm cũng chính là từ gia thế xem. Nhưng là gia thế ở ngoài, còn phải chọn phẩm tính, chọn mặt khác càng nhiều các mặt. Nay đây Tề đại nhân đã sớm quyết định, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ việc hôn nhân đều từ hắn tới trước mắt, quyết định sẽ không tùy ý Tề phu nhân cấp tai họa. Nếu không, đến lúc đó hối hận liền quá muộn, cũng không tử vãn hồi cùng đền bù. Bất quá Tề đại nhân thực sự không có Tề phu nhân như vậy tích cực, trước mắt liền phải giúp Tề gia nhị đệ định ra việc hôn nhân. Ấn Tề đại nhân tính toán, như thế nào cũng đến lại chờ thượng 2 năm, nhìn xem Tề gia nhị đệ lần sau khoa khảo thành tích lại nói. Cố tình Tề phu nhân đã chờ không kịp. Ở nàng xem ra, Tề đại nhân căn bản là không có khả năng thật sự vì Tề gia nhị đệ chủ tính việc hôn nhân. Hiện nay ở Tề đại nhân trong mắt cùng trong lòng, không chừng rốt cuộc là Tề Quân Châu cái này trưởng tử càng quan trọng. Vẫn là Tề gia nhị đệ cái này chính hắn một tay mang đại con thứ càng có tiền đồ đâu. Vì để ngừa vặn nhất, Tề phu nhân là nhất định phải tự mình vì Tề gia nhị đệ chọn lựa việc hôn nhân. Hơn nữa nàng muốn chọn, khẳng định là chọn tốt nhất. Cũng không cho Tề đại nhân phản ứng thời gian, Tề phu nhân liên tiếp người danh thực mau liền báo ra tới. Lao ra ngươi xem, ta này đều đã cẩn thận tìm hiểu hảo, cũng chọn lựa qua. Liên chờ nhị công tử trở về, ta hảo an bài bọn họ trông thấy mặt. Xem nhị công tử đến tuột cùng là càng vừa lòng vị nào thiên kim tiểu thư đâu. Tề phu nhân lời này nói định liệu trước, căn bản không lo lắng Tề đại nhân sẽ phản đối. Nàng chính là chọn toàn phủ thành tốt nhất nhân gia tiểu thư. Mặc kệ là vị nào, đều xứng đôi bọn họ Tề gia dòng dõi. Đương nhiên, bởi vì là chính mình thân sinh nhi tử, Tề phu nhân khẳng định cũng hy vọng Tề gia nhị đệ có thể ở việc hôn nhân thượng vừa lòng cùng như nguyện. Nay đây nàng không có võ đoán trực tiếp định ra là vị nào tiểu thư, mà là chuẩn bị chờ Tề gia nhị đệ trở về tự mình xem qua lúc sau, lại y theo Tề gia nhị đệ tâm ý định ra việc hôn nhân này, cũng hảo đồ cái giai đại vui mừng. Không cần. Lão nhị việc hôn nhân tạm thời không cần sốt ruột, dung sau lại nghị. Tề đại nhân trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là xua xua tay, cự tuyệt Tề phu nhân an bài. Phủ thành việc hôn nhân, Tề phu nhân xác thật suy xét xem như chu toàn. Nhưng là, ai quy định Tề gia nhị đệ nhất định phải ở phủ thành này đó khuê tú thiên kim trung chọn đính hôn sự. Hoàng thành mới là chư vị thiên kim nơi tụ tập, cũng càng thích hợp Tề gia nhị đệ. Còn muốn dung sau? Như thế nào dung sau? Dung sau đến khi nào? Liên tiếp 3 cái vấn đề xuất khẩu, Tề phu nhân ngự khí đã là mang lên bất mãn chất vấn, lao ra, không phải ta khoe khoang, ta danh sách người trên tuyển đều đã là chúng ta phủ thành tốt nhất. Vậy hướng Hoàng thành chọn. Ngươi nếu như vậy nhàn, không bằng trước hỗ trợ tìm hiểu Hoàng thành có người nào ra cô nương cùng nhà ta thích hợp. Biết Tề phu nhân là cái sẽ không bỏ qua, Tề đại nhân thực mau liền sửa lại khẩu, công đạo nói. Cái gì? Hoàng thành. Nhưng Tề phu nhân không phải không nghĩ Tề gia nhị đệ cưới một vị càng tốt nương tử quá môn. Nhưng Hoàng thành khắp nơi đều có quý nhân, nơi nào là nhà bọn họ muốn chọn là có thể chọn. Bọn họ của cải không đủ phong phú, ngạch cửa cũng không có như vậy cao, không phải sao? Còn nữa nói, đối Hoàng thành, Tề phu nhân là thiệt tình không thế nào hiểu biết. Chẳng sợ nàng có tâm tìm hiểu, cũng không biết nên từ đâu tìm hiểu khởi. Liền muốn tìm cái quen biết người hỏi một chút, đều tìm không được đột phá khẩu. Lão đại không phải đã dọn đi Hoàng thành. Ngươi lại nhưng viết một phong thư nhà cấp lão đại tức phụ, làm phiền nàng tốn nhiều lo lắng. Nhìn ra Tề phu nhân do dự cùng chần chờ, Tề đại nhân bất động thanh sắc đề nghị nói: "Tả hữu chính là cấp Tề phu nhân tìm điểm chuyện này làm, không thể làm Tề phu nhân quá nhàn. Nếu không, Tề phu nhân có thể trộn lẫn hắn lại vô tâm xử lý công vụ, liền giấc đều ngủ không tốt." Tề đại nhân này liền thuần túy là ở tống cổ Tề phu nhân. Tưởng cũng biết lấy Tề phu nhân cùng Tề Quân Châu quan hệ, Tề phu nhân căn bản không có khả năng cầu đến Tiền Nguyệt Nhân trên đầu. Đơn giản là, nàng lo lắng Tiền Nguyệt Nhân sẽ cố ý chơi xấu, ngầm hại nàng thân sinh nhi tử. Tề gia nhị đệ trung thân đại sự a, Tề phu nhân sao có thể yên tâm giao cho Tiền Nguyệt Nhân hỗ trợ tìm hiểu? Giết Tề phu nhân, nàng đều sẽ không đáp ứng. LEOSING Phần 121 Đệ 121 chương. Mặc kệ Tề đại nhân nói như thế nào, Tề phu nhân là quyết tâm phải vì Tề gia nhị đệ định ra việc hôn nhân. Ấn Tề phu nhân nguyên lời nói chính là, liền tinh Tề đại nhân không đáp ứng, Tề phu nhân chính mình cũng có thể đem sở hữu sự tình đều xử lý cũng đủ hồn thỏa. Tề đại nhân thật là có chút sinh khí, chỉ cảm thấy Tề phu nhân cực kỳ vô cớ gây rối, hơn nữa căn bản chính là ở không có việc gì tìm việc làm. Tề phu nhân căn bản nghe không vào Tề đại nhân quát lớn. Tuy ý Tề đại nhân tức giận đến không nhẹ, nàng chính mình trực tiếp liền bướng bỉnh bắt đầu vì Tề gia nhị đệ an bài nổi lên việc hôn nhân. Thấy Tề phu nhân như thế mẫn ngoan không linh, Tề đại nhân thất vọng lắc đầu, đơn giản liền cấp Tề gia nhị đệ đi một phong thư nhà. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ một đường du lịch không sai biệt lắm, đang định chậm rãi hướng trong nhà đuổi, chưa từng tưởng lại bị Tề đại nhân cố ý sai người đưa tới thư nhà cấp đánh gãy. Nhị ca, nương thật muốn cho ngươi định ra một môn việc hôn nhân. Ngươi người đều không ở nhà, nàng lại lăn lộn cái gì đâu? Tề gia tam đệ không dám tin tưởng hỏi. Hiện nay còn chỉ là Tề gia nhị đệ, kế tiếp có phải hay không liền phải đến phiên hắn? Chỉ là ngẫm lại, Tề gia tam đệ liền rất không vui. Mặc kệ, nếu cha nói không cho chúng ta trở về, chúng ta liền thay đổi tuyến đường đi Hoàng Thành hảo. Tề gia nhị đệ lạnh mặt đem thư nhà thu hảo, lập tức liền thay đổi lộ tuyến. Hảo a, ta còn không có gặp qua nhà chúng ta tiểu cháu trai đâu. Cũng không biết nhiều đóa còn có nhớ hay không ta cái này tam thúc. Ta đều sắp muốn chết nàng. Tề gia tam đệ này dọc theo đường đi mỗi khi nhìn đến hảo ngoạn đồ vật, đều có nhớ rõ cấp Tề đóa đóa còn có tiểu cháu trai mua. Mà nay có cơ hội, hắn nhưng không phải nghĩ tự mình đưa đi Hoàng Thành. Tề gia nhị đệ chính mình hạ quyết định, lại thấy Tề gia tam đệ không có phản đối, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, việc này liền hoàn toàn không thay đổi. Hoàn toàn không biết Tề gia nhị đệ lại mang theo Tề gia tam đệ đi Hoàng Thành. Tề phu nhân một phen lăn lộn lúc sau, thực mau liền định ra nàng muốn con dâu người được chọn. Kế tiếp chính là chỉ còn chờ Tề gia nhị đệ về nhà, liền lập tức chuẩn bị thành thân. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ này sẽ đi Hoàng Thành là lặng lẽ đi. Hai người cố ý ném ra phía trước vẫn luôn đi theo hầu hạ tùy tùng, lặng lẽ đi vòng đi bên phương hướng. Chờ Tề phu nhân người phát hiện Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đã không thấy bóng dáng, căn bản là tìm không thấy người. Kết quả là, Tề phu nhân ở phủ thành chờ á chờ. Cuối cùng chỉ chờ trở về nàng chính mình phái đi chiếu cố Tề gia nhị đệ cùng tam đệ hạ nhân. Cái gì? Nhị công tử cùng tam công tử đều không thấy. Sao có thể? Các ngươi không có nơi nơi đi tìm sao? Tề phu nhân trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ nghe thế sao một tin tức. Ở nàng mà nói, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích, khẳng định này đó hạ nhân chiếu cố không đủ tận tâm. Hồi phu nhân nói, chúng tiểu nhân đã nơi nơi đi tìm. Nhưng căn bản không có tìm được nhị công tử cùng tam công tử bóng dáng. Chúng tiểu nhân thật sự không có biện pháp, còn tính toán báo quan. Đã có thể ở ngay lúc này, địa phương tiểu khất cái cấp chúng tiểu nhân đưa tới như vậy một phong thư tử. Bọn hạ nhân cũng là cực độ bất đắc dĩ. Trước kia bọn họ còn lo lắng quá Tề gia nhị đệ cùng tam đệ an nguy, sợ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ là bị người cấp bắt đi. Thẳng đến này phong thư tử đưa tới, bọn họ mới biết được Tề gia nhị đệ cùng tam đệ là chính mình đi. Lại sau đó, liền không có bọn họ chuyện gì. Cũng không dám trì hoãn, bọn họ thẳng liền chạy về phủ thành tới báo cho Tề phu nhân. Đến nỗi kế tiếp phải làm sao bây giờ, liền không phải bọn họ có thể ngăn đón, vẫn là giao cho Tề phu nhân chính mình quyết định đi. Tề phu nhân là thật sự đã chịu không nhỏ đả kích. Nàng rất muốn nổi giận đùng đùng, trách cứ này đó hạ nhân quá mức vô dụng, liền hai người đều nhìn chằm chằm không được. Nhưng trên thực tế đâu? Là Tề gia nhị đệ cùng tam đệ chính mình phải đi. Kêu ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bọn họ căn bản không nghĩ trở về cái này ra, không nghĩ nàng cái này nương. Tưởng tượng đến nơi đây, Tề phu nhân cả người đều không tốt, rốt cuộc nói không ra lời. Nhìn ra Tề phu nhân sắc mặt cùng tâm tình đều cực kỳ không xong, tiến đến báo tin bọn hạ nhân một câu cũng không dám nhiều lời, vội vàng liền cáo lui. Lưu lại Tề phu nhân hắc mặt ngồi ở chỗ kia, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Nàng suy đoán quá, thế ra nhị đệ cùng tam đệ sẽ đi nơi nào. Dẫn đầu trong đầu nghĩ đến địa phương, không thể nghi ngờ chính là Hoàng Thành. Nhưng là, kia lại như thế nào? Mặc dù nàng thật sự lại lần nữa tìm đi Hoàng Thành, lại thật có thể đem tề gia nhị đệ cùng tam đệ tìm về Hoàng Thành sao? Kia hai cái đều là nàng thân sinh nhi tử, tề phu nhân thập phần hiểu biết bọn họ tính tình cùng bản tính. Chỉ cần chính bọn họ không tình nguyện, liền tính nàng đi tìm đi, cuối cùng kết quả cũng sẽ không thực hảo. Trong lòng thật là áp lực, tề phu nhân yên lặng cân nhắc nàng còn có thể làm sao bây giờ. Hoàn toàn không biết tề phu nhân lại suy nghĩ mặt khác thủ đoạn, tề gia nhị đệ cùng tam đệ rất là gian khổ một đường sóc này, lần thứ hai đi tới Hoàng Thành. Nhìn thấy tề gia nhị đệ cùng tam đệ tới cửa, Tiền Nguyệt Nhân phản ứng thực bình tĩnh. Như vậy mấy năm ở chung xuống dưới, đối hai vị này chú em, nàng cũng coi như là sở chuẩn bọn họ tính tình cùng làm người. Chỉ cần bọn họ không mang theo ác ý, vậy như vậy tiếp tục lui tới đi xuống đi. Tả hữu, bọn họ cùng tề quân châu vẫn như cũ là nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Tiền Nguyệt Nhân chân trước như vậy tưởng, chưa từng dự đoán được tề gia nhị đệ cùng tam đệ sau lưng liền đi tìm tề quân châu. Nay hẳn là coi như tề gia nhị đệ cùng tam đệ cùng đại phòng tiếp xúc nhiều như vậy thứ, duy nhất một lần chủ động đứng ở tề quân châu trước mặt. Hơn nữa, vẫn là mang theo cực đại xin lỗi. Chính hai nghe được tề gia nhị đệ cùng tam đệ cùng hắn xin lỗi, tề quân châu có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó mà đến, là thập phần đạm nhiên tiêu tan. Có lẽ đã từng hắn yêu cầu thân nhân làm bạn, yêu cầu tề gia nhị đệ cùng tam đệ tán thành, nhưng là hiện giờ hắn không cần. Từ nên thú Tiền Nguyệt Nhân quá môn. Tề quân châu trong lòng sẽ không bao giờ nữa thiếu thân nhân làm bạn. Trước không nói Tiền gia trưởng bối đối hắn từ ái cùng chiếu cố, chỉ là Tiền Nguyệt Nhân cùng một đôi nhi nữ tồn tại, đã là cũng đủ bổ khuyết Tề quân châu quá vãng đã chịu những cái đó thương tổn cùng ủy khuất. Chan đầy, không lưu lại chẳng sợ một đinh điểm khe hở. Cho nên nói, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ xin lỗi, thật là tới đã một chút, tự nhiên cũng liền có vẻ không phải như vậy quan trọng, thiếu chút phân lượng. Bất quá! Tề quân châu không có cùng tề gia nhị đệ cùng tam đệ so đo quá vãng đủ loại, cũng không tính toán đắm chìm ở quá vãng những cái đó oán hận cùng tề gia nhị đệ cùng tam đệ không qua được. Thành đi, nếu tề gia nhị đệ cùng tam đệ đem thành khẩn xin lỗi thái độ biểu lộ, hắn liền cũng thản nhiên bỏ qua việc này. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng không muốn thế nào. Dù sao cũng là chính bọn họ đã làm sai chuyện tình, mà nay bọn họ không xa cầu tề quân châu tha thứ, chỉ là không nghĩ thẹn với chính mình bản tâm. Cho nên cần thiết tới tìm đủ quân châu nhìn thẳng vào bọn họ đã từng niên thiếu không hiểu chuyện. Nếu không, bọn họ ngày sau chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể được đến chân chính tăng tiến cùng trưởng thành. Đối mặt tề quân châu thản nhiên tiêu tan, tề gia nhị đệ cùng tam đệ liếc nhau, không hẹn mà cùng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Càng nhiều, là vô pháp ngôn ngữ tràn đầy khâm phục. Tương so tề quân châu vị này ruột thịt huynh trưởng rộng lượng, quá vãng chỉ biết tính toán chi ly bọn họ thật sự kém quá xa. Một ngày này lúc sau. Tuy rằng Tề Quân Châu cùng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ quan hệ vẫn như cũ không thế nào thân cận, nhưng là so với trước kia thật là không giống nhau. Ít nhất lần thứ hai ngồi ở cùng trương trên bàn cơm thời điểm, bọn họ chi gian không khí không hề có vẻ như vậy đông lạnh. Đương nhiên, lấy bọn họ từng người tính tình, cũng không có khả năng lập tức liền trở nên hòa thuận vui vẻ, càng sâu đến huynh đệ tình thâm. Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy như vậy khá tốt. Tuy rằng nàng không cho rằng Tề Quân Châu yêu cầu nhận hồi Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, nhưng là nếu như có thể hoàn toàn đem quá vãng những cái đó không thoải mái sự tình tất cả đều chung kết, kia cũng khá tốt. Ít nhất ở Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy, Tề Quân Châu có thể sống được càng thêm bừa bãi. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng cảm thấy bọn họ cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Đảo qua lúc trước những cái đó tính toán chi ly, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình cũng theo lần này xin lỗi, trở nên rộng rãi cùng thản nhiên. Như thế như vậy tiền đề hạ, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ở Hoàng Thành cũng quá càng thêm tự tại. Hoàng Thành vốn là khoảng cách phủ thành khá xa, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nếu vô tâm hồi phủ thành, đương nhiên sẽ không cấp Tề phu nhân chuyển quay lại thư nhà. Bất quá Tề phu nhân nếu đã đoán được hai người ở Hoàng Thành, cân nhắc luôn mãi lúc sau, nàng khẽ cắn môi, đơn giản liền mang theo nàng chọn định con dâu người được chọn cùng nhau tìm tới Hoàng Thành. Dù sao phía trước nàng phái hạ nhân ở Hoàng Thành đã mua xong phủ trạch, tuy rằng nhỏ chút, khá vậy đủ để cho bọn họ chuẩn bị mở việc hôn nhân. Nếu như Tề gia nhị đệ cảm thấy việc hôn nhân này quá mức keo kiệt, liền thành thành thật thật theo nàng cùng nhau hồi phủ thành. Chờ tới rồi phủ thành, nàng tự nhiên sẽ một lần nữa long trọng lại phong cảnh vì Tề gia nhị đệ cưới vợ. Tề gia nhị đệ chính vui tươi hớn hở ở Hoàng Thành du ngoạn, chưa từng tưởng hắn nương lại cho hắn tìm việc. Nương, ngươi là sợ ta không thể lại chạy một lần đúng không? Tức giận nhìn Tề phu nhân, Tề gia nhị đệ cũng là không lời gì để nói. Này đều chuyện gì? Cưới vợ mãi cả đời đại sự. Tề phu nhân sao lại có thể hoàn toàn không cùng hắn thương lượng, liền tự tiện làm quyết định. Tề phu nhân thật là vì hắn hảo sao. Còn có cha hắn, thế nhưng cũng không ngăn cản điểm, cứ như vậy mặc kệ hắn nương hồ nháo. Kỳ cục, quá kỳ cục. Thế phu nhân đã sớm biết, thế gia nhị đệ sẽ sinh khí. Nhưng là, mặc dù sẽ sinh khí, nàng cũng vẫn là muốn làm như vậy. Ai làm tề gia nhị đệ đã là cùng nàng ly tâm, căn bản là không hề hướng về nàng. Nàng nếu là lại không làm điểm cái gì, nàng liền thật sự phải bị bên người mọi người chúng bạn xa lánh. Nhi nữ việc hôn nhân, vốn chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Ngươi phải tin tưởng nương, nương tuyệt phi tùy tùy tiện tiện vì ngươi chọn định thân sự. Chỉ cần ngươi cùng ngươi tức phụ ở chung qua, tự nhiên liền biết được. Tề phu nhân tự nhận nàng đối tề gia nhị đệ rất là phí một phen dụng tâm lương khổ. Tuy nói việc hôn nhân này nàng xác thật không có cùng tề gia nhị đệ thương lượng, nhưng cũng không nghĩ tới một hai phải tề gia nhị đệ nửa đời sau đều quá không như ý. Ngược lại, nàng thực hy vọng tề gia nhị đệ có thể quá hảo. Chỉ có tề gia nhị đệ quá hảo, mới có thể niệm nàng cái này đương nương hảo, mới sẽ không ghi hận nàng cái này mẹ ruột, không phải sao? Cha mẹ chi mệnh? Cha ta đáp ứng rồi sao? Cười lạnh một tiếng, tề gia nhị đệ mặt mang trào phúng nhìn về phía tề phu nhân. Tề gia nhị đệ nhưng không tin tề phu nhân làm sự tình, có trải qua tề đại nhân chấp thuận. Rốt cuộc hắn cùng tề đại nhân là vẫn luôn đều có thư từ lui tới. Tề đại nhân nhưng chưa bao giờ ở thư từ chung đề cập, đã vì hắn định ra việc hôn nhân. L-E-O-S-I-N-G Phần 122 Đệ 122 chương. Nhắc tới đến đông đủ đại nhân, tề phu nhân lập tức liền không có thanh âm. Tề đại nhân đối việc hôn nhân này là cái gì thái độ, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở nàng. Nàng trong lòng nhất rõ ràng. Nhưng nàng vẫn là kiên trì tới hoàng thành, còn cùng nhau mang lên chính mình xem trọng con dâu. Vì, chính là con tề đại nhân đi trước thuyết phục tề gia nhị đệ. Chỉ cần tề gia nhị đệ bên này đồng ý việc hôn nhân, chẳng sợ tề đại nhân lại là không đồng ý, cũng lấy nàng không có biện pháp. Tới rồi lúc ấy, liền nên nàng ổn chiếm thượng phong. Không thể không nói, mấy năm gần đây một mà lại nhược, thế, thật sự sắp đem tề phu nhân cấp bức điên rồi. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Tề đại nhân đột nhiên liền cùng nàng ly tâm. Rõ ràng mấy năm trước vẫn luôn đều thật tốt. Trong nhà ngoài ngõ chỉ cần là nàng muốn làm sự tình, trước nay đều không có người ngăn đón quá. Hơn nữa lúc ấy tề đại nhân đối nàng thật tốt ta. Chẳng sợ tề quân châu là tề đại nhân đích trưởng tử, cũng không chiếm được nửa điểm bất công cùng yêu thương. Ngược lại là nàng sinh ba cái hài tử, vẫn luôn đều bị tề đại nhân phụng ở lòng bàn tay, đặc biệt quan tâm. Nơi nào giống hiện giờ? Tề đại nhân đối tề gia nhị đệ cùng tam đệ này hai cái nhi tử còn xem như chú ý, nhưng cũng so không được đối tề quân châu cái này trưởng tử đệ bụng. Như vậy thật lớn chênh lệch cùng biến hóa, thật là làm tề phu nhân cảm thấy nghẹn quất, lại thật là sinh khí. Rõ ràng tề đại nhân trước kia sẽ không như vậy. Liên bởi vì tề quân châu khoa khảo một đường bình thản thuận lợi, được công danh, tề đại nhân lập tức liền trở nên không giống nhau. Biến cũng liền biến đi, chỉ cần tề đại nhân không quá phận, tề phu nhân cũng có thể nhẫn. Rốt cuộc tề quân châu xác thật rất lợi hại, cửa này thân thích nếu còn có thể đi, tề phu nhân cũng sẽ không ngăn. Ai làm nàng hai cái nhi tử đều còn nhỏ đâu. Nay về sau vạn nhất tề gia nhị đệ cùng tam đệ còn có yêu cầu tề quân châu cái này ca ca giúp đỡ thời điểm, nàng cũng không thể làm nhìn cái gì đều làm không được không phải. Tề phu nhân đều đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần tề quân châu chịu cúi đầu, nàng cũng nguyện ý thoái nhượng vài bước, tạm thời cùng tề quân châu gắn bó trụ mặt ngoài hòa bình, quyền đương một môn tầm thường thân thích tiếp tục lui tới. Cố tình tề quân châu là cái lại xú lại ngạnh tính tình, trước kia liền cùng nàng cái này mẹ kế không hòa thuận. Hiện giờ có công danh, tề quân châu càng là lại không đem nàng cái này mẹ kế để vào mắt. Hoặc là nói, từ phân ra lúc sau, tề quân châu liền không còn có cùng nàng từng có chẳng sợ một lát yếu thế cùng lấy lòng. Chỉ là nghĩ đến đây, tề phu nhân liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nhiều, chính là tề đại nhân cùng tề gia nhị đệ cùng với tề gia tam đệ thái độ. Dĩ vãng này phụ tử ba người khẳng định đều là vô điều kiện đứng ở nàng bên này. Mà nay tề đại nhân thay đổi, tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng đột nhiên cùng tề quân châu giao hảo, tề phu nhân sao có thể không ngại. Tề phu nhân cũng là thật sự không nghĩ ra, tiền nguyệt nhân bất quá là một cái đại tẩu thôi, cũng không có gì khó lường địa phương, như thế nào tề gia nhị đệ cùng tam đệ chính là thích cùng nàng lui tới. Còn có tiền nguyệt nhân sinh cái kia nha đầu, rốt cuộc có cái gì hiếm lạ. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ thế nhưng cũng vẫn luôn đau cùng cái gì dường như, phàm là có điểm thứ tốt lập tức cấp cái kia tiểu nha đầu đưa qua đi. Dù sao mặc kệ nghĩ như thế nào, tề phu nhân đều nhận định, không thể còn như vậy đi xuống. Nếu tề gia nhị đệ như vậy thích tiểu nha đầu, vậy dứt khoát sớm một chút thành thân hảo. Chờ có nhà mình hài tử, tề gia nhị đệ còn có thể đem lực chú ý đặt ở con nhà người ta trên người. Nhìn ra tề phu nhân quyết giữ ý mình, tề gia nhị đệ nhịn không được liền lắc lắc đầu, nương. Ngươi này lại là hà tất. Ta mặc kệ. Việc hôn nhân này ngươi là không đồng ý cũng không được. Người ta đều cho ngươi mang đến hoàng thành, ngươi cần thiết lập tức đem người cấp cưới về nhà. Thế phu nhân khẽ cắn môi, lạnh mặt nói. Tề gia nhị đệ vừa mới mềm xuống dưới ngữ khí, nháy mắt lại trở nên cường, ngạnh lên, nếu nương ngươi một hai phải như vậy cưỡng bức ta, kia vẫn là chờ cha đồng ý lại đến cùng ta nói đi. Ngươi tề phu nhân là nhận định tề gia nhị đệ so tề đại nhân càng tốt nói chuyện. Rốt cuộc tề gia nhị đệ ít nhất là con trai của nàng, nàng còn có thể lấy mẹ ruột thân phận áp chế tề gia nhị đệ. Nhưng là thay đổi tề đại nhân, nàng căn bản không có thể áp chế tề đại nhân nhược điểm cùng uy hiếp. Thành, nương, ta còn muốn đọc sách, ngươi trước đi ra ngoài. Tề gia nhị đệ không nghĩ tiếp tục cùng tề phu nhân lãng phí thời gian, dứt khoát liền trực tiếp đổi người. Nghe tề gia nhị đệ như thế không lưu tình lời nói, tề phu nhân chỉ cảm thấy trên mặt thật là không nhịn được, lập tức liền đỏ hốc mắt. Nàng chính mình thân nhi tử A, sao lại có thể như vậy cùng nàng nói chuyện? Chẳng lẽ liền tề gia nhị đệ đều phải cùng nàng đối nghịch? Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cái này đương nương quá mức thất bại, tề phu nhân thậm chí đã bắt đầu mong muốn chờ đến tề gia tam đệ sắp muốn thành thân thời điểm, lại nên như thế nào cùng nàng không thuận theo không buông tha. Nhìn đến tề phu nhân bắt đầu rớt nước mắt, tề gia nhị đệ là muốn chịu thua. Nhưng mà tầm mắt rơi xuống đến vô thanh vô tức đứng ở tề phu nhân bên người vị kia cô nương trên người, tề gia nhị đệ lại lạnh mặt. Tề phu nhân lại thế nào cũng không nên tùy tùy tiện tiện đem người mang đến hoàng thành. Làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn bức bách hắn liền, phạm. Nhấp môi, tề gia nhị đệ cũng bị chạm đến điểm mấu chốt, không muốn dễ dàng thỏa hiệp. Đến tận đây, tề gia nhị đệ cùng tề phu nhân liền lâm vào trạng thái giằng co. Tề gia tam đệ vốn dĩ chính cảm thấy nhật tử quá rất là nhàn nhã. Ai từng tưởng tề phu nhân thế nhưng náo loạn như vậy vừa ra. Không hề nghi ngờ, tề gia tam đệ là khẳng định sẽ đứng ở tề gia nhị đệ bên này. Cố tình tề phu nhân hạ quyết tâm muốn bức tề gia nhị đệ nên thú vị kia cô nương, lăng là không muốn rời đi hoàng thành. Mắt nhìn trong nhà bầu không khí thật sự quá kém, tề gia tam đệ không nín được đi tìm tiền nguyệt nhân vị này đại tẩu phung tảo. Ta thật là không biết ta nương rốt cuộc muốn làm gì. Ta nhị ca tuổi tác cũng không có bao lớn đi. Nàng còn một hai phải buộc ta nhị ca nên thú một cái chính mình không thích cô nương, sợ ta nhị ca sẽ không hận nàng vẫn là như thế nào. Nói nữa, ta cha đều còn không có lên tiếng đâu, liền nàng ái làm ở Mỹ, sợ nhật tử quá nhàn. Làm cho tiền nguyệt nhân mặt, thế ra tam đệ có cái gì nói cái gì, hoàn toàn không mang theo che lấp. Tiền nguyệt nhân nhưng thật ra không nghĩ tới, tề phu nhân còn có thể làm ra chuyện như vậy tới. Bất quá thân phận của nàng tương đối đặc thù, liền không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Vậy ngươi nhị ca hiện nay là quyết tâm không cưới kia cô nương. Ngươi nương có thể y ỉa. Tiền nguyệt nhân không mở miệng, một bên tiền vương thị lại là không chịu nổi tò mò ra tiếng. Ta nhị ca khẳng định là sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Bất quá ta coi ta nương là cùng ta nhị ca rằng co, việc này còn có đến ma đâu. Tề gia tam đệ thật không có việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tưởng. Hoàn toàn tương phản, tề gia tam đệ chính mình cảm thấy hắn cùng tiền gia người rất thân. So với ở chính mình trong nhà. Thế gia tam đệ ngược lại cảm thấy ở bên này càng thêm tự tại. Cũng cho nên, thế gia tam đệ chính thức cùng tiền vương thị liêu thượng. Như vậy kéo xuống đi khẳng định không được. Ngươi nhị ca là người đọc sách, thanh danh lớn hơn thiên. Ngươi nương lại là mẹ ruột, nàng lời nói, ngươi nhị ca cũng không thể hoàn toàn không nghe. Nếu không một khi nhào lớn, đối với ngươi nhị ca kế tiếp khoa khảo khẳng định có ảnh hưởng. Thiên vương thị chính là thực để ý này đó, cũng đặc biệt chú ý. Trước kia bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng tề quân châu thi khoa cử. Nàng một lần cũng không dám nơi nơi mắng chửi người. Sợ sẽ ảnh hưởng đến đông đủ quân châu khoa khảo, tiến tới hại nữ nhi con rể cả đời. Nhưng còn không phải là cái này lý. Cho nên ta mới sinh khí nha. Lại không thể giúp đỡ ta nhị ca mắng ta nương, liền đuổi người đều không được. Tề gia tam đệ cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, không thể trêu vào cũng chỉ có thể trốn rồi. Cũng không thể vẫn luôn mặc kệ mặc kệ. Như vậy, các ngươi huynh đệ hai người chạy nhanh cho các ngươi cha đi một phong thư nhà. Cho các ngươi cha nhìn xem xử lý như thế nào. Cũng không biết các ngươi cha có thể hay không tự mình tới rồi hoàng thành trị trụ các ngươi nương. Tiên vương thị là thiệt tình hỗ trợ ra chủ ý việc này, người ngoài thật đúng là đều giúp không được gì, chỉ có thể trông cậy vào tề đại nhân tới rồi hoàng thành. Nương, tề đại nhân thân là một thành quan phụ mẫu, khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện rời đi. Hơn nữa vẫn là tới hoàng thành, liền càng không thể lấy. Không cần tề gia tam đệ trả lời, tiền nguyệt nhân nhắc nhở nói. Đúng rồi. Đại tẩu nói chính là, liên bởi vì ta cha không thể tới rồi hoàng thành, ta mới cứ như vậy cấp sao. Tề gia tam đệ nói liền thở dài một tiếng, thiệt tình không biết chính mình như thế nào liền quán thượng như vậy một vị mẹ ruột. Trước mắt hắn nhị ca cảnh ngộ, căn bản không thể so lúc trước tề quân châu hảo đi nơi nào. Trở lại quá 2 năm đến phiên hắn, Tề gia tam đệ tưởng cũng không dám suy nghĩ. A, các ngươi cha tới không được hoàn thành. Kia nhưng làm sao bây giờ? Đây là mẹ ruột, lại không phải mẹ kế. Nàng một hai phải cho ngươi nhị ca làm ai, ngươi nhị ca khẳng định không thể kéo hở hướng đi. Vừa nghe nói Tề đại nhân tới không được hoàn thành, Tiền Vương thị nhún nhún vai, không thể giúp gấp cái gì. Thật sự không thành, ta liền lại theo ta nhị ca chạy lấy người bái. Dù sao cũng không phải đầu một hồi, Tề gia tam đệ rất có kinh nghiệm, làm tốt nhất hư tính toán. Chủ yếu là Tề gia tam đệ rất thích lưu tại hoàng thành. So với phủ thành, cũng so với phía trước du học đi qua những cái đó địa phương, Tề gia tam đệ vẫn là cảm thấy ngốc tại hoàng thành càng cao hứng. Hắn đều đã nghĩ kỹ rồi, về sau hắn liền trường cư hoàng thành. Dù sao có đại tẩu ở hoàng thành, hắn cũng không tính cô lập một người, không sợ ở hoàng thành trời xa đất lạ. Bất quá trước mắt xem ra, Tề gia tam đệ tổng cảm thấy, hắn ở hoàng thành là ngốc không lâu. Ân, thật sự không được, cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc các ngươi cha đuổi không tới hoàng thành, các ngươi huynh đệ liền chính mình hồi phủ thành hảo. Phủ thành có các ngươi cha ở, các ngươi nương cũng liền không thể buộc các ngươi một hai phải cưới nàng định ra con dâu. Đồng dạng là đương nương, Tiền Vương thị lúc trước đối nhi nữ việc hôn nhân nhưng thật ra không có quá mức cưỡng cầu. Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là nàng phí tâm phí lực vì nhi nữ định ra một môn việc hôn nhân, phỏng chừng cũng chỉ có Tiền lão nhị có thể ngăn đón. Thay đổi những người khác tới cùng nàng giang, Tiền Vương thị chỉ sợ đều sẽ không nghe, cũng sẽ không thoái nhượng, ngược lại sẽ cảm thấy cực kỳ phiền chán. Tiền Vương thị lời nói, cũng đúng là Tề gia tam đệ giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó hắn còn cân nhắc, hắn muốn hay không trước tiên cùng Tề đại nhân thông cái khí, xem hắn việc hôn nhân có thể hay không kéo thượng mấy năm. Ít nhất cũng chờ đến hắn thi đậu cử nhân, lại đến thương định. Mắt thấy Tề gia tam đệ cùng Tiền Vương thị có qua có lại nói rất là tận hứng, Tiền Nguyệt Nhân là vừa buồn cười lại bất đắc dĩ. Chuyện này bọn họ hai người lại đều không phải đương sự, ngồi ở chỗ này thảo luận như vậy nhiệt liệt tính có ý tứ gì. Thật muốn sốt ruột, cũng nên là Tề gia nhị đệ cái này đương sự đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 123 Đệ 123 chương Tề gia nhị đệ xác thật rất sốt ruột. Nguyên bản hắn còn cảm thấy có chút bị quản chế với Tề phu nhân uy hiếp, không biết nên làm cái gì bây giờ. Không thành tưởng Tề gia tam đệ từ Tiền Nguyệt Nhân ra trở về, cho hắn mang về một cái thực tốt chủ ý. Lại sau đó, Tề gia nhị đệ không nói hai lời liền thu thập tay mải trở về phủ thành. Tề gia tam đệ tung ta tung tăng đuổi kịp. Kỳ thật chính hắn là có thể lưu tại hoàng thành, cũng càng muốn lưu tại hoàng thành. Nhưng ai làm Tề phu nhân không hảo trêu chọc đâu. Vạn nhất chờ Tề gia nhị đệ đi rồi lúc sau, Tề phu nhân xoay người liền tóm được hắn không bỏ, hắn nhưng làm sao bây giờ? Cho nên ở biết được Tề gia nhị đệ phải về phủ thành, Tề gia tam đệ lập tức liền có ý tưởng. Dù sao hắn rời đi phủ thành cũng thật lâu, là thời điểm trở về xem hắn cha. Hơn nữa Tề gia tam đệ đều nghĩ kỹ rồi, lần này hắn cần phải hảo sinh cùng Tề đại nhân tâm sự, quyết định không thể làm chính mình lâm vào Tề gia nhị đệ hiện giờ hoàn cảnh, quá nghẹn quất. Phía trước là không kinh nghiệm, hắn cùng Tề gia nhị đệ cũng chưa đề phòng, lúc này mới bị Tề phu nhân tính kế thành công. Có lần này trải qua, bọn họ còn có thể không hảo sinh vì chính mình chủ tính. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đi được mau, không có cấp Tề phu nhân lưu lại chút nào tin tức. Thậm chí Tề phu nhân ngay từ đầu căn bản không nhận thấy được này hai cái nhi tử lại chạy. Tuy nói sáng sớm rời giường không thấy được Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, nhưng là Tề phu nhân chỉ nghĩ bọn họ là cố ý trốn đi ra cửa. Nhà mình nhi tử vốn dĩ liền không phải thích ngốc tại trong nhà không ra khỏi cửa, nàng vẫn là thực hiểu biết Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Dù sao nàng người liền ở nhà ở, liền tính Tề gia nhị đệ cùng tam đệ chạy trốn nơi đâu, đều chạy không được. Nhưng mà Tề phu nhân không có dự đoán được chính là, nàng này nhất đẳng, liền rốt cuộc không thấy được Tề gia nhị đệ cùng tam đệ thân ảnh. Ban đầu Tề phu nhân là nghĩ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ khẳng định trốn Tề Quân Châu trong nhà đi. Tuy rằng không phải thực nguyện ý, Tề phu nhân vẫn là hắc mặt tìm tới môn đi. Nàng là thật sự không thể tiếp tục quán Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Này hai người trước mắt là quá không đem nàng cái này mẹ ruột để vào mắt, chỉ một lòng một dạ nhớ thương Tề Quân Châu cái này đại ca, quả thực buồn cười. Tìm ai? Thật là chê cười. Ngươi tìm ngươi nhi tử, cư nhiên còn tìm đến nhà ta tới. Tiền Vương thị nhưng không thế nào thích Tề phu nhân. Giờ phút này mặt đối mặt giang thượng, Tiền Vương thị nửa điểm mặt mũi cũng chưa cho này lưu. Lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Tiền Nguyệt Nhân đâu? Làm nàng ra tới. Nàng rốt cuộc đem ta nhi tử tàng đến nơi nào? Chạy nhanh đem ta nhi tử trả lại cho ta. Tề phu nhân đồng dạng không thích Tiền Vương thị. Vừa nghe đến Tiền Vương thị nói chuyện, nàng liền giận sôi máu, lập tức cũng mặt trầm xuống, không khách khí hô. Nha nha nha, ai đem ngươi nhi tử ẩn nấp rồi? ngươi nhi tử lại không phải ba lượng tuổi tiểu hoa nhi, chính bọn họ đều dài quá chân, tưởng hướng chỗ nào chạy liền hướng chỗ nào chạy, ngươi còn có thể đem bọn họ nhốt ở trong nhà không chuẩn bọn họ ra cửa. Tiên Vương thị là biết Tề gia nhị đệ cùng tam đệ hành tung. Bọn họ hai người trước khi rời đi, không có cùng Tề phu nhân nói, nhưng lại đưa Tiền Nguyệt Nhân đưa tới lời nhắn. Cũng này đây, Tiền Vương thị liền đi theo đã biết. Ta nói, không cùng ngươi nói chuyện. Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc người ở đâu? Làm nàng ra tới. Một câu cũng không nghĩ cùng Tiền Vương thị nhiều lời, Tề phu nhân trực tiếp liền tính toán mạnh mẽ hướng trong phòng sông. Tiền Nguyệt Nhân vừa mới thêu xong trong tay bình phòng, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Nếu là những người khác, Tiền Nguyệt Nhân không nhất định sẽ đi ra ngoài. Nhưng là Tề phu nhân. Tiền Nguyệt Nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu đứng dậy. Vị này lại nói như thế nào cũng là nàng trên danh nghĩa bà. Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên là tránh không khỏi đi. Còn nữa lần này chuyện này là cùng Tề gia nhị đệ tương quan, liên lụy không đến Tề Quân Châu trên đầu. Tiền Nguyệt Nhân đảo cũng không có gì nhưng cố kỵ. Ngươi nhưng tính ra tới. Nói đi, ngươi đem ta hai cái nhi tử đều tàng đi nơi nào. Chạy nhanh đem bọn họ cho ta kêu ra tới. Vừa thấy đến Tiền Nguyệt Nhân bản nhân, Tề phu nhân lập tức liền tới rồi tinh thần, kéo ra giọng nói chất vấn ra tiếng. Ta không có đem hai vị công tử giấu đi. Làm cho Tề phu nhân mặt, Tiền Nguyệt Nhân thực sự cầu thị trả lời. Ngươi còn dám nói ngươi không có. Nhà chúng ta ở Hoàng Thành liền không có mặt khác nhận thức người. Cũng liền ngươi cùng đại công tử theo chân bọn họ hai người quen biết một ít. Bọn họ trước mắt không thấy bóng người, không phải tới tìm các ngươi, là đi tìm ai. Tề phu nhân là chắc chắn Tiền Nguyệt Nhân đem Tề gia nhị đệ cùng tam đệ giấu đi. Mặc kệ Tiền Nguyệt Nhân nói như thế nào, nàng đều một chữ cũng không tin, liền khăng khăng muốn thối Tiền Lệ Nguyệt Nhân muốn người. Ta cùng hai vị công tử không có như vậy quen biết, bọn họ hai người cùng ta phu quân cũng không phải như vậy thân cận. Bọn họ nguyện ý đi nơi nào, là chính bọn họ sự tình, nghĩ đến cũng sẽ không cố ý chạy đến nhà chúng ta tới trốn tránh. Thấy Tề phu nhân nhận chuẩn là nàng đem người giấu đi, Tiền Nguyệt Nhân chỉ cảm thấy thật là buồn cười. Tuy nói nàng cùng Tề gia nhị đệ cùng với tam đệ mấy năm nay xuống dưới ở chung còn tính hòa hợp, nhưng muốn nói cỡ nào thân cận, thật sự chưa nói tới. Rốt cuộc bọn họ là thật sự không có gặp qua vài lần mặt, trung gian lại hỗn loạn rất nhiều nói không rõ mâu thuẫn cùng xung đột. Cũng liền Tề gia nhị đệ cùng tam đệ mỗi lần lại đây sẽ cho hai đứa nhỏ mua không ít đồ vật. So sánh với dưới, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ theo chân bọn họ ra hai đứa nhỏ ngược lại càng thêm quen biết. Nói lời thật lòng, Tiền Nguyệt Nhân nói, cũng là Tề phu nhân đã từng một lần cho rằng, nàng là muốn Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cùng Tiền Nguyệt Nhân cùng với Tề Quân Châu bảo trì quan hệ, tốt nhất liền cả đời không qua lại với nhau. Nhưng cố tình, nàng hai cái nhi tử đều không muốn nghe nàng, ngược lại cùng Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu càng ngày càng đi gần. Nếu như nói Hoàng Thành còn có người sẽ giúp đỡ đem Tề gia nhị đệ cùng tam đệ giấu đi, Tề phu nhân 100% xác định, chính là Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu không thể nghi ngờ. Đều nói nhà ngươi hai cái nhi tử căn bản không có đã tới nhà chúng ta, ngươi chính là không chịu tin tưởng. Cư nhiên còn có mặt mũi tìm tới môn tới muốn người, ngươi sợ là cố ý tới tìm cha đi. Theo ở phía sau Tiền Vương thị hừ lạnh một tiếng, mặt mang trào phúng. Các ngươi mẹ con thiếu ở chỗ này một đắp một sướng có lệ ta. Ta chính mình nhi tử đi nơi nào, ta cái này mẹ ruột có quyền biết được. Các ngươi nếu là lại cố ý đem ta hai cái nhi tử giấu đi, ta liền đi báo quan. Đến lúc đó, đối với các ngươi thanh danh cũng không thế nào hảo đi. Cười lạnh một tiếng, Tề phu nhân nhưng không sợ Tiền Vương thị châm chọc niệm ai. Ngược lại, năng lực công kích cũng đủ cường, lập tức liền phản kích. Báo quan. Thành nha, ngươi chạy nhanh báo nha. Tốt nhất nháo đến toàn Hoàng Thành tất cả mọi người biết, ngươi cái này mẹ ruột một hai phải buộc nhi tử cưới một cái hắn không thích cô nương. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn, ngươi cái này mẹ ruột trên mặt lại sẽ cỡ nào đẹp. Tiền Vương thị khoanh tay trước ngực, luận khởi chửi nhau. Nàng còn không có sợ quá ai. Báo đáp con đâu? Tề phu nhân chẳng lẽ là đã quên, chuyện này đánh ngay từ đầu chính là Tề phu nhân chính mình khiêu khích tới. Liên tính cuối cùng sẽ mất mặt xấu hổ, cũng nên là Tề phu nhân xung phong. Các nàng bất quá là dâu ria người ngoài thôi, ai sẽ để ý? Ta trên mặt khó coi. Ta trên mặt có cái gì khó coi? Ta chính là mẹ ruột, ta có thể hại chính mình thân nhi tử. Liên tính ta cho ta nhi tử định rồi một môn hắn không thích việc hôn nhân, kia thì thế nào? Hắn hiện nay tuổi còn nhỏ, không hiểu đến nặng nhẹ, không biết lợi hại. Chờ về sau chính hắn đương cha, sớm muộn gì sẽ minh bạch ta cái này đương nương dụng tâm lương khổ. Ta mới không sợ người khác chê cười, ta căn bản là không có làm sai bất luận cái gì sự. Thế phu nhân ngạnh cổ cường chống cả giận nói. Nha nha nha, còn mẹ ruột đâu? Nhà ai mẹ ruột sẽ giống ngươi như vậy làm người xử sự? Đương nhà ai không có nhi nữ vẫn là như thế nào? Trước kia lão nương ra bốn cái nhi nữ. Đính hôn thời điểm đều chỉ xem chính bọn họ ý nguyện. Chỉ cần bọn họ thích, chẳng sợ nhà ta trèo cao không nổi, lão nương cũng có thể theo bọn họ tâm ý, chỉ cần chính bọn họ cao hứng là được. Nhìn nhìn lại ngươi, nói là nhà cao cửa rộng ra phu nhân, làm đều là chuyện gì? Thật không sợ mất mặt. Để tay lên ngực tự hỏi, Tiền Vương thị đối nhà mình bốn cái nhi nữ việc hôn nhân thật là coi như dung túng, liền chưa bao giờ làm cho bọn họ bốn người ủy khuất quá. Nhớ trước đây mặc kệ là Tiền đại ca vẫn là Tiền nhị ca, cùng với Tiền tam ca, nàng đều không có uy, bức quá. Ấn nàng lời nói tới nói chính là, chính bọn họ thích ai liền thành thành thật thật cùng nàng nói. Chỉ cần có thể hỗ trợ định ra việc hôn nhân, Tiền Vương thị đều gật đầu, không mang theo nửa điểm chần chờ cùng do dự. Hiện giờ lại quay đầu ngẫm lại, ba cái nhi tử quá đều còn tính hài lòng, trong nhà cũng đều tốt tốt đẹp đẹp, khá tốt. Cũng liền Tiền Nguyệt Nhân đứa con gái này việc hôn nhân, coi như là Tiền Vương thị hỗ trợ giật dây bắt cầu. Bất quá kia cũng là dẫn đầu hỏi qua Tiền Nguyệt Nhân ý nguyện, mới cuối cùng định ra. Phàm là Tiền Nguyệt Nhân lúc trước có chẳng sợ một đinh điểm không tình nguyện, Tiền Vương thị cũng sẽ không nhận cửa này hóa hóa thân. Dù sao đã cảnh đời đổi rời, muốn tìm cái lý do cự tuyệt thật sự lại đơn giản bất quá, Tiền Vương thị hạ bút thành văn, hoàn toàn không ở sợ. Thật là chê cười. Nhà các ngươi là cái gì dòng dõi, chúng ta Tề ra lại là cái gì dòng dõi? Các ngươi Tiền ra có thể cùng chúng ta Tề ra đánh đồng. Liền nói ngươi kêu ba cái nhi tử, một cái tái một cái không tiền đồ, bọn họ có thể cưới được thế nào tức phụ còn cần nói. Liền tính ngươi cái này mẹ ruột hỗ trợ nhọc lòng, cũng sẽ không so hiện nay hảo đi nơi nào, không phải sao? Mệnh Tiền Vương thị còn có mặt mũi ở nàng trước mặt hạt ồn ào, Tề phu nhân chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Ấn ngươi ý tứ, nhà các ngươi nhị công tử chính mình thích cô nương liền khẳng định không bằng ngươi hỗ trợ định ra. Ngươi là có bao nhiêu lợi hại, thật đúng là cho các ngươi gia nhị công tử chọn cái thiên tiên nhi dường như cô nương. Một khi đã như vậy, như thế nào còn không thảo nhà các ngươi nhị công tử thích đâu? Khinh thường nhíu môi, Tiền Vương thị tuy rằng không có chính mắt nhìn quá Tề phu nhân định ra vị kia thiên kim tiểu thư, nhưng chỉ bằng Tề gia nhị đệ không mừng thái độ, cùng với Tề gia tam đệ lại đây đề cập khi ngữ khí, Tiền Vương thị là có thể xác định, Tề phu nhân ánh mắt cũng không thế nào. Ít nhất, không có Tề phu nhân nói như vậy hảo. Tề phu nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn có thể bị Tiền Vương thị nói á khẩu không trả lời được. Nàng rất muốn nói, nàng chọn định cô nương thực hảo, việc hôn nhân này không thể bắt bẻ hảo. Nhưng nàng không có cái này tự tin. Rốt cuộc Tề gia nhị đệ bản nhân đích xác không hài lòng việc hôn nhân này. Ngay cả Tề đại nhân cũng không xem trọng nàng chọn định con dâu người được chọn. Nhưng muốn nàng đương trường thừa nhận, nàng chọn cô nương không tốt, tiến tới không được Tề gia nhị đệ thích, thậm chí bức cho Tề gia nhị đệ nuốt vào. Đặc biệt vẫn là làm cho Tiền Vương thị cùng Tiền Nguyệt nhân mặt, Tề phu nhân kiên quyết không có khả năng như vậy làm. Nàng ném không dậy nổi cái này mặt. L-E-O-S-I-N-G Phần 124 Đệ 124 chương. Dỗi bất quá Tiền Vương thị, Tề phu nhân lại cũng không nghĩ như vậy bỏ qua. Nàng liên muốn lập tức tìm được Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, nói cái gì đều phải làm Tiền Nguyệt Nhân cấp cái cách nói. Tiền Nguyệt Nhân là thật cảm thấy buồn cười. Nàng đương nhiên biết Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đi nơi nào. Ấn Tề phu nhân giờ phút này mới phát hiện tới nói, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ hiện nay khẳng định đã rời đi hoàng thành rất có một khoảng cách. Chẳng sợ Tề phu nhân lập tức đuổi theo, cũng khẳng định đuổi không kịp người. Bất quá đâu, Tiền Nguyệt Nhân là thật không nghĩ nói cho Tề phu nhân có quan hệ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ hành tung. Tề phu nhân muốn tìm nhi tử đương nhiên là không gì đáng trách, nhưng không cần thiết một mà lại quấn lên nàng. Nàng cùng Tề phu nhân nhưng không có cỡ nào thâm hậu giao tình, Tề phu nhân cao hứng hay là khổ sở, cùng nàng cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Tề phu nhân ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, nàng không, làm, thiệp, Tề phu nhân cũng đừng núp nhích chiếp chạy tới nhà bọn họ nháo sự liền hảo. Cố tình Tề phu nhân cũng không biết như thế nào bảo trì cái này đúng mực, một mà lại chạy tới cửa tới tìm cha. Thật là cũng làm Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy chán ngấy cùng phiền chán. Trước kia ở phủ thành thời điểm là như thế này, hiện giờ tới hoàng thành còn như vậy. Tề phu nhân đều không cảm thấy chính mình thực quá mức sao. Vẫn là ở Tề phu nhân trong mắt cùng trong lòng, bọn họ này đó tiểu bối liền nên bị Tề phu nhân tùy ý ức hiếp. Nếu Tề phu nhân thật muốn là như vậy tưởng, Tiền Nguyệt Nhân chỉ có thể nói, Tề phu nhân phải thất vọng. Tề Quân Châu không phải sẽ ngoan ngoãn chịu khi dễ tính tình, nàng Tiền Nguyệt Nhân cũng không hảo trêu chọc. Lần này, liền đơn giản hoàn toàn làm chấm dứt hảo. Phu nhân trong phủ sự tình, ta cùng phu quân sẽ không, cám, tay, cũng sẽ không nhiều lời. Ngày sau mặc kệ phu nhân tái ngộ đến bất cứ sự tình, còn thỉnh phu nhân không cần lại tìm tới nhà của chúng ta. Ta cùng phu quân đã sớm bị phân ra tới, cùng phu nhân đã là hai nhà người, lẫn nhau không quấy rầy ngược lại càng tốt. Tiền Nguyệt Nhân ngữ khí rất bình tĩnh, cũng thực chấn định, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, cũng là đối Tề phu nhân tối hậu thư. Thế phu nhân đương nhiên nghe không vào như vậy uy hiếp. Ở nàng nơi này, trước nay đều không có đem tiền nguyệt nhân đương hồi sự. Liên tinh tề quân châu mà nay đương quan, không cũng vẫn là nàng tiểu bối. Thân là mẹ kế, mặc kệ là tề quân châu vẫn là tiền nguyệt nhân, đời này đều đến ngoan ngoãn bị nàng niết ở lòng bàn tay không được tránh thoát. Cho nên tề phu nhân căn bản không có cẩn thận đi để ý tới tiền nguyệt nhân lời nói thâm ý, nàng trước mắt cũng chỉ có một cái mục đích, làm tiền nguyệt nhân đem nàng nhi tử cấp giao ra đây. Ngươi thiếu ở chỗ này cùng ta nói chút có không? Ta liền hỏi ngươi, đem ta hai cái nhi tử tàng đi nơi nào? Ta nói tiền nguyệt nhân, ngươi là thật đem chính mình trở thành chúng ta tề gia đương gia trưởng tẩu vẫn là như thế nào? Như thế nào chuyện gì nhi đều có các ngươi ở trong đó chỗ lẫn? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ước gì nhà ta nhị công tử việc hôn nhân bị ngươi làm hỏng có phải hay không? Chiếu ta xem, ngươi chính là không thể gặp chúng ta tề gia quá quá an bình. Lúc này mới cố ý muốn náo sự. Mắt lạnh trừng mắt tiền nguyệt nhân, tề phu nhân ngự khí chính là thật sự nổi giận đùng đùng. Đương nhiên, nàng cũng không có đưa tiền nguyệt nhân lưu thể diện, nói ra lời nói rất là khó nghe, liền vì cảnh cáo tiền nguyệt nhân không cần đắc ý vênh báo, về sau không chuẩn lại, cắm, tay bọn họ tề ra bất luận cái gì sự tình. Ta vừa mới đã nói, ta cùng ta phu quân chưa bao giờ nghĩ tới muốn, cắm, tay các ngươi tề ra sự tình. Chỉ cần các ngươi về sau đừng lại động một chút chạy tới nhà của chúng ta, các ngươi tề ra bất luận cái gì sự tình chúng ta đều sẽ không biết được, tự nhiên cũng liền không khả năng cùng các ngươi có bất luận cái gì giao thoa. Thấy tề phu nhân tựa hồ nghe không hiểu tiếng người, tiền nguyệt nhân lạnh mặt, nói thẳng nói. Còn không phải các ngươi mỗi lần đều động ai tâm tư, đem nhà của chúng ta nhị công tử cùng tam công tử liên lụy tiến vào. Phàm là các ngươi về sau không bao giờ muốn cùng nhà của chúng ta nhị công tử cùng tam công tử có bất luận cái gì liên lụy, ngươi cho rằng ta thích tới nhà các ngươi. Trước kia tiền nguyệt nhân vừa mới gả cho tề quân châu thời điểm, tề phu nhân xác thật khởi quá hoàn toàn chèn ép cái này con dâu cả tâm. Dù sao tề quân châu lại không phải nàng thân sinh nhi tử, nàng căn bản không cần thiết đưa tiền nguyệt nhân vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Liên tính hai người xé rách mặt, cũng không tính cái gì. Tả hữu tiền nguyệt nhân là tiểu bối, lại không thể lấy nàng thế nào. Nhưng tề phu nhân không có dự đoán được chính là, tề quân châu đông nhiên phải tề đại nhân mắt, thậm chí tề phu nhân căn bản không thể đem tiền nguyệt nhân thế nào. Chờ đến sau lại tề quân châu một đường khoa khảo thuận lợi, tề ra lại một mà lại xảy ra chuyện nhi, tề phu nhân đều thiếu chút nữa tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn lo lắng tiếp tục thối tiền lẻ nguyệt nhân phiền thoái. Đặc biệt tiền nguyệt nhân hiện tại đã theo tề quân châu chuyển đến hoàng thành, tề phu nhân lại xa ở phủ thành, căn bản không cơ hội nhìn thấy tiền nguyệt nhân. Hợp lại phu nhân ý tứ là, lần sau nếu như quý phủ nhị công tử cùng tam công tử lại tới cửa bái phòng thời điểm, làm ta cố ý đem người ngăn ở ngoài cửa, không chuẩn bọn họ vào phủ. Tiền nguyệt nhân cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại. Đương nhiên không tề phu nhân theo bản năng muốn phản bác, đối thượng tiền nguyệt nhân cười như không cười nghiêm túc, đương nhiên lại đình chỉ. Nàng xác thật là không nghĩ tề gia nhị đệ cùng tam đệ tiếp tục cùng tiền nguyệt nhân cùng với tề quân châu có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng nàng muốn chính là tề gia nhị đệ cùng tam đệ rời xa tiền nguyệt nhân cùng tề quân châu, mà không phải đem nàng hai cái nhi tử cự chi ngoài cửa. Tiền nguyệt nhân tính cái thứ gì, thế nhưng cũng dám làm nàng hai cái nhi tử bị sập cửa vào mặt. Quả thực là chê cười. Chê cười không chê cười, cũng liền tề phu nhân chính mình ở trong lòng cân nhắc. Tiền nguyệt nhân nơi này không có bất luận cái gì gánh nặng, cũng không tề phu nhân như vậy nhiều ý tưởng cùng tính kế. Ở tiền nguyệt nhân mà nói, sống được nhẹ nhàng tự tại nhất quan trọng. Nếu như thật sự không hợp, đương nhiên là vĩnh bất tương kiến. Ngược lại, nếu duyên phận xác thật liền bãi tại nơi này, tiền nguyệt nhân cũng tránh không khỏi không phải. Đến nỗi tề gia nhị đệ cùng tam đệ, vấn đề này kỳ thật ở ngay từ đầu mới là nhất khó giải quyết. Đã từng một lần tiền nguyệt nhân cũng nghĩ tới có phải hay không muốn cố tình bảo trì khoảng cách. Chẳng qua tề quân châu không có ngăn đón, nàng liền cũng liền không có làm như vậy. Nay không nóng không lạnh kéo đã nhiều năm cũng chưa chặt đứt lui tới, mà nay nàng lại cùng tề gia nhị đệ cùng tam đệ kêu la về sau không cho phép lại tới cửa. Tiền nguyệt nhân chính mình ngẫm lại đều cảm thấy rất vô ngữ. Thấy tề phu nhân chính mình nói chuyện đều bắt đầu trước sau mâu thuẫn, tiền nguyệt nhân trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt lại là trước sau như một lời nói lạnh nhạt. Tuy nói phu nhân sắc thật là trưởng bối, nhưng tiểu bối chi gian sự tình cũng không phải phu nhân ngài có thể mạnh mẽ ngăn đón đi. Phu nhân vì sao giờ này khắc này có thể đứng ở chỗ này? Không ngoài là ỷ vào phu nhân là nhà ta phu quân trưởng bối. Như vậy, tề gia nhị công tử cùng tam công tử cùng nhà ta phu quân ra sao quan hệ, liền không cần ta nhiều lời nữa. Phu nhân vì sao cảm thấy, ngài đều có thể đứng ở chỗ này tác vai tác phúc, ngài ra hai vị công tử ngày sau lại cần thiết đến bị ta vị này đại tẩu cự chi ngoài cửa. Ngươi cảm thấy bọn họ nhị vị sẽ đáp ứng. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Hai vị này tính tình gần 2 năm sắc thật có điều thu liễm, nhưng cũng đều không phải là liền thật sự hoàn toàn chuyển vì ôn hòa. Tiền Nguyệt Nhân chút nào không nghi ngờ, nếu là bị kia hai vị công tử biết, Tề phu nhân tới nhà bọn họ còn tự tiện giúp hai người chặt đứt cùng bên này liên hệ, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ là quyết định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó, nên phiền não chính là Tề phu nhân, mà phi nàng cái này người ngoài. Đến nỗi Tề phu nhân nói nàng muốn bãi đương gia trưởng tẩu cái giá, Tiền Nguyệt Nhân trước kia không có nghĩ tới, về sau cũng không có khả năng làm như vậy. Ở nàng nơi này, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ càng nhiều chính là quan hệ cũng không như thế nào thân cận thân thích thôi. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nguyện ý tới trong nhà đi lại, Tiền Nguyệt Nhân sẽ không cự tuyệt. Ngược lại, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nếu là về sau đều không theo chân bọn họ ra đi lại, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói lời thật lòng, Tề phu nhân cũng không phải lần đầu ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt bại hạ trận tới. Nhưng là lúc này đây, Tề phu nhân như thế nào cũng không qua được, phá lệ sinh khí cùng phẫn nộ. Nàng là thiệt tình cảm thấy trước kia chính mình đối Tiền Nguyệt Nhân quá mức dung túng. Liên bởi vì nàng quá mức mặc kệ Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Nguyệt Nhân mới có thể một mà lại ý đồ dẫm lên nàng thượng vị, căn bản không đem nàng vị này nhà chồng trưởng bối để vào mắt. Nhìn lại Tề Quân Châu trong nhà mà nay đều ở người nào. Tất cả đều là Tiền gia người. Tiền Nguyệt Nhân nhà mẹ đẻ người. Nay thay đổi nhà người khác, ai có thể làm được ra tới loại sự tình này? Ai có thể chịu được loại tình huống này phát sinh? Ta chính mình nhi tử, ta còn có thể quản không được. Tiền Nguyệt Nhân, này đã không phải lần đầu tiên. Ngươi thật muốn tưởng cùng chúng ta Tề gia chính thức đi lại, vậy thành thật thật lấy ra nên có thái độ. Nên như thế nào đối đãi cha mẹ chồng, ngươi giống như trước nay cũng chưa học được. Nói là gả cho nhà ta đại công tử mấy năm nay, nhưng ngươi có từng tính thượng là xứng trước con dâu. Tề phu nhân chuyện vừa chuyển, liền nhìn về phía Tiền Vương thị, khác không nói, liền nhìn xem nhà ngươi mà nay đều là cái gì đức hạnh. Tất cả đều là nhà mẹ đẻ người đi theo lại đây trụ, một cái hai đều không cảm thấy mất mặt xấu hổ. Tiền Vương thị vốn dĩ đều không tính toán mở miệng. Nàng cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý tính tình. Rốt cuộc là Tề gia sự tình, Tề phu nhân một hai phải cùng Tiền Nguyệt Nhân phân rõ phải trái, Tiền Nguyệt Nhân lại trước sau ổn chiếm thượng phong, Tiền Vương thị còn cần sợ cái gì? Nàng liền an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên nhìn, chỉ cần xác định Tiền Nguyệt Nhân sẽ không chịu khi dễ, vậy được rồi. Nhưng Tề phu nhân không hề dự triệu đột nhiên liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía nàng, Tiền Vương thị lập tức liền không vui, chậc chậc chậc. Nghe một chút đây đều là nói cái gì? Chính mình thân cha mẹ ruột, bất quá là lại đây trong nhà trụ trụ, còn e ngại ngươi cái này bà mắt. Chỉ tiếp nha, liền tính ngươi lại không vui, chúng ta Tiền gia người còn cố tình liền phải ở tại Hoàng Thành. Mặc cho ngươi như thế nào châm ngòi ly gián, cũng chưa dùng. Nhà ta khuê nữ là cái hiếu thuận, nhà ta con rể cũng là cái thiện tâm. Cái này ra, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, nói ra nói vào. Thiên Vương thị đánh ngay từ đầu liền không thích Tề phu nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, Tề phu nhân đã là mẹ kế, đối Tề Quân Châu lại đặc biệt không tốt, đối Tiền Nguyệt Nhân liền càng đừng nói nữa. Tiền gia tuy rằng sắc thật trèo cao không thượng Tề gia, nhưng ai làm cho bọn họ ra con rể quá có tiền đồ đâu. Mặc dù mà nay bọn họ Tiền gia người đều chuyển đến Hoàng Thành ở, kia cũng không có chiếm Tề gia đinh điểm tiện nghi. Chỉ cần nhà bọn họ con rể không có đổi người, không có nói bất luận cái gì toan lời nói, nàng liền dám yên tâm thoải mái tiếp tục ở chỗ này trụ đi xuống, mới không sợ người khác nhàn ngôn toán ngữ. Dù sao nhật tử là chính bọn họ ở quá. Rốt cuộc quá cao hứng không, có thích hay không, chính bọn họ so với ai khác đều càng thêm rõ ràng. Nàng mới sẽ không dễ dàng liền thượng Tề phu nhân cái này bụng dạ khó lường ác nhân đương. L-E-O-S-I-N-G Phần 125 Đệ 125 chương. Đón nhận Tiền Vương thị đúng lý hợp tình, Tề phu nhân miễn bản nhiều bực bội. Nhưng cố tình, nàng tái sinh khí cũng không thể lấy Tiền Vương thị thế nào. Tuy nói xác thật là thông gia, nhưng các nàng cho nhau chi gian quan hệ thiệt tình không có như vậy hảo. Một khi thật nổi lên tranh chấp, Tề phu nhân chính mình trong lòng rất rõ ràng, nàng là không chiếm thượng phong. Ai làm Tề Quân Châu cái này con riêng căn bản là không đem nàng cái này trưởng bối để vào mắt đâu. Ai làm Tề Quân Châu mà nay đã là chính thức mệnh quan triều đình đâu. Tề phu nhân xác thật là có thể lấy chính mình trưởng bối thân phận ở Tề Quân Châu trước mặt tác vai tác phúc, nhưng Tiền Vương thị đồng dạng là Tề Quân Châu trưởng bối. Bởi vì Tiền Nguyệt Nhân quan hệ cùng Tề Quân Châu ngược lại càng tốt. Tề phu nhân không phải ngốc tử. Nàng ở Tề Quân Châu trước mặt rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở nàng, nàng chính mình nhất minh bạch. Càng đừng nói nàng còn tưởng cùng Tiền Vương thị ở Tề Quân Châu trước mặt gọi nhịp, Tề phu nhân nơi nào có cái gì phần thắng. Mắt thấy Tề phu nhân ở Tiền Vương thị trước mặt tan mệt, Tiền Nguyệt Nhân cũng cảm thấy rất là buồn cười. Nàng là thật muốn không thông, Tiền Vương thị nơi nào tới thể diện một hai phải chạy đến bên này náo. Theo Tiền Nguyệt Nhân biết, chẳng sợ nàng còn không có gả cho Tề Quân Châu phía trước, Tề phu nhân cùng Tề Quân Châu quan hệ cũng không thấy đến liền có bao nhiêu hảo đi. Nay cũng chính là Tề Quân Châu bản nhân cũng đủ khoan dung rộng lượng. Phàm là đổi cá nhân, Tiền Nguyệt Nhân dám cam đoan, Tề phu nhân hiện nay nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Xa không nói, liền Tề gia nhị đệ cùng tam đệ hiện giờ cùng Tề phu nhân vị này mẹ ruột quan hệ, nhưng không phải không thế nào thân cận. Tề phu nhân thật muốn như vậy có bản lĩnh, như thế nào liền chính mình thân nhi tử đều trị không được. Nếu như đem Tề Quân Châu đổi thành là Tề gia nhị đệ cùng tam đệ như vậy tính tình, Tề phu nhân có thể thử xem, nàng mà nay còn có hay không cơ hội đứng ở chỗ này ý đồ nháo sự. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiền Nguyệt Nhân cũng không hề cùng Tề phu nhân vòng quanh, dứt khoát sáng tỏ trực tiếp muốn đuổi người, nếu như không có mặt khác sự tình, phu nhân liền trước vội đi thôi. Trong nhà liền không lưu khách. Tề phu nhân đương nhiên không nghĩ đi. Ít nhất không phải như vậy bất lực trở về, chật vật rời đi. Nàng còn không có tìm được Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đâu, sao có thể mặc kệ Tiền Nguyệt Nhân tiếp tục cản rỡ đắc ý đi xuống. Tiền Nguyệt Nhân, ngươi đây là quyết tâm không tính toán giao ra ta nhi tử. Hai người bọn họ chính là ta thân sinh nhi tử, không tới phiên ngươi tới quản. Tề phu nhân lạnh mặt, ngữ khí thật là cường, ngạnh. A, ta đều đã nói qua rất nhiều biến, ta không có đem quý phủ hai vị công tử giấu đi, nhưng cố tình ngài chính là không tin. Ta lại có thể làm sao bây giờ? Người căn bản là không ở ta nơi này, ta thượng chỗ nào cho người tìm người đi. Tiền Nguyệt Nhân lời này cũng là nói cực kỳ không lưu tình. Nhưng mà, Tề phu nhân không tin, nói cái gì cũng không chịu nghe. Hôm nay nàng chính là muốn tìm được Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, ai tới ngăn đón cũng chưa dùng. Cùng lắm thì nàng liền cùng Tiền Nguyệt Nhân giang rốt cuộc, nhìn xem rốt cuộc ai có thể háo đến qua ai. Tề phu nhân có nghĩ thầm muốn uy hiếp Tiền Nguyệt Nhân, này nhất chiêu khẳng định là không thể thực hiện được. Tiền Nguyệt Nhân căn bản là không có bất luận cái gì nhược điểm bị Tề phu nhân miết ở trong tay, Tề phu nhân lại sao có thể uy hiếp được Tiền Nguyệt Nhân. Cho nên, mặc cho Tề phu nhân như thế nào làm ầm ĩ, Tiền Nguyệt Nhân đều không phối hợp, cũng không thèm nhìn. Tùy Tề phu nhân như thế nào lời nói lạnh nhạt, Tiền Nguyệt Nhân một chữ cũng không có để ở trong lòng, tất cả đương Tề phu nhân đang nói lời nói xuông. Tả hữu thương tổn không đến nàng mảy may, nàng đơn giản liền vào thai này ra thai kia, quyền đương không có nghe thấy. Tiền Nguyệt Nhân có thể không ngại, Tiền Vương thị lại không có biện pháp làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Bọn họ Tiền gia thân khuê nữ, chẳng sợ gả cho người, cũng như cũng là nàng khuê nữ. Dựa vào cái gì phải bị Tề phu nhân ở chỗ này toan ngôn toan ngữ. Thật đương nàng Tiền Vương thị là chết, bọn họ Tiền gia không ai có thể vì Tiền Nguyệt Nhân chống lưng. Này còn không phải là nói rõ khi dễ người sao. Tôn ý nghĩ như vậy cùng ý niệm, Tiền Vương thị cùng Tề phu nhân khai chiến. Kế tiếp chính là có tới có lui, ai cũng không nhường ai, ai cũng không chịu thua. Càng không ai nguyện ý thoái nhượng. Dù sao chính là so với ai khác giọng lớn hơn nữa, ai khí thế lại càng cường. Không phải nói Tề gia hai vị công tử đã rời đi hoàng thành. Như thế nào lại đã tìm tới cửa? Liền ở ngay lúc này, Vu nương tử đi ra, không hề dự triệu đã mở miệng. Cái gì? Rời đi hoàng thành. Tề phu nhân nguyên bản chính khí hô hô cùng Tiền Vương thị đánh lộn, đồng nhiên nghe được Vu nương tử này nói chuyện, trực tiếp liền đem nàng cấp nói ngây ngẩn cả người. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cư nhiên lại lặng lẽ lưu, hơn nữa lại một lần không có thông báo nàng cái này mẹ ruột. Giờ khắc này, Tề phu nhân là thật sự muốn khóc. Nàng rốt cuộc nơi nào làm không bằng này hai cái nhi tử ý nguyện. Bọn họ sao có thể như vậy đối nàng cái này mẹ ruột đâu. Một lần lại một lần, bọn họ quyết tâm muốn cùng nàng đối nghịch, hoàn toàn không đem nàng cái này mẹ ruột mặt mũi để ở trong lòng, thậm chí hận không thể hung hăng đem nàng cái này mẹ ruột đạp lên dưới lòng bàn chân. Lần này lại là như vậy. Liên Tiên Nguyệt Nhân nhà mẹ đẻ người đều biết bọn họ nơi đi, nàng cái này cách gần nhất mẹ ruột lại là căn bản không biết. Mất mặt không? Buồn cười không? Nha, nhưng tính bị ngươi biết được. Không sai, nhà ngươi hai vị công tử sai người đưa tới lời nhắn chính là bọn họ phải rời khỏi hoàng thành. Cho nên mặc kệ ngươi như thế nào ở nhà chúng ta làm ầm ĩ, đều không thể tìm được người. Nhà ta khuê nữ từ đầu đến cuối đều không có nói dối, cũng không có gạt người, bọn họ không ở nhà của chúng ta, thậm chí đều đã không ở hoàng thành. Nếu đã bị Vu nương tử nói toạc, Tiền Vương thị cũng không hề hỗ trợ che che giấu giấu, đơn giản liền cùng Tề phu nhân ngả bài. Tề phu nhân kỳ thật là tin tưởng. Nếu như Tề gia nhị đệ cùng tam đệ thật không ở hoàng thành, Tiền Nguyệt Nhân căn bản không cần thiết lừa nàng. Ngược lại, chỉ sợ Tiền Nguyệt Nhân sở dĩ kéo dài tới hiện nay đều không có mở miệng cùng nàng nói ra tình hình thực tế, chính là vì giúp Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đánh hiểm trợ, muốn cố ý kéo dài thời gian, đỡ phải nàng lập tức đuổi theo ra hoàng thành. Thực mau đuổi theo thượng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Khẽ cắn môi, Tề phu nhân thần sắc hơi hiện chật vật, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiền Nguyệt Nhân, không nói hai lời xoay người liền đi. Nàng không có khả năng tìm không thấy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Chẳng sợ ra hoàng thành, nàng cũng sớm muộn gì sẽ đem này hai người cấp truy hồi tới. Nàng thật đúng là cũng không tin, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ có thể cả đời trốn tránh nàng cái này mẹ ruột. Mắt thấy Tề phu nhân cứ như vậy đi rồi, Tiền Vương thị còn ngẩn người. Nàng bên này còn chuẩn bị một bụng nói chuẩn bị cùng Tề phu nhân tiếp tục mắng chiến đâu, Tề phu nhân cứ như vậy ngừng nghỉ rời đi. Bất quá Tiền Vương thị cũng không mở miệng ngăn đón Tề phu nhân chính là. Vốn dĩ sao, là Tề phu nhân trước tìm tới môn tới nháo sự, nàng mới có thể không khách khí. Sao đến lúc này, nàng lại không có hại, căn bản không ở sợ. Ngược lại là Vu nương tử, trước mắt đưa Tề phu nhân đi xa lúc sau, tức giận trắng liếc mắt một cái Tiền Vương thị, trong nhà còn có hài tử ở, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, một hai phải càng xảo càng lớn tiếng. Sợ hai đứa nhỏ sẽ không có dạng học dạng. Tiền Vương thị vốn dĩ cãi nhau xảo rất là vui sướng tràn trề, đặc biệt hả giận. Giờ phút này bị Vu nương tử một gian dạy, Tiền Vương thị phục hồi tinh thần lại, lập tức liền cúi đầu, bắt đầu nhận sai, ta này không phải nhất thời không nghĩ tới sao. Lần sau đừng như vậy. Mà nay Vu nương tử đối trong nhà hai đứa nhỏ phá lệ coi trọng, kiên quyết không cho phép có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Đặc biệt Tiền Vương thị vẫn là thân cận trưởng bối, cần thiết đến hảo hảo dạy dỗ hai đứa nhỏ, cũng không thể lời nói và việc làm đều mẫu mực, cấp hai đứa nhỏ làm chuyện xấu tấm gương. Ta cũng sai rồi, lần sau ta sẽ chú ý, nhất định sửa. Vừa mới Tiền Vương thị cùng Tề phu nhân khởi tranh chấp thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân cũng không kịp thời ngăn đón. Giờ phút này bị Vu nương tử nhắc nhở, nàng cũng là ý thức được chính mình sai lậu chỗ. Ân, đều ghi tạc trong lòng. Ngày xưa Vu nương tử hiếm khi sẽ nói Tiền Nguyệt Nhân không tốt. Hôm nay chuyện này thượng, Vu nương tử lại sẽ không có sở thoái nhượng cùng lảng tránh, rất là nghiêm túc nói. Chờ Tề Quân Châu trở về, nghe Tiền Nguyệt Nhân cẩn thận nói xong ngọn nguồn, nhịn không được liền nở nụ cười. Hắn là thật không nghĩ tới, Tề phu nhân mà nay đều có thể bị Tiền Vương thị nhẹ nhàng ngăn chặn. Nhớ trước đây hắn còn nhỏ thời điểm, một lần còn tưởng rằng Tề phu nhân là lợi hại nhất. Bất quá trong nhà có thể có như vậy náo nhiệt, Tề Quân Châu cảm thấy cũng khá tốt. Chỉ cần xác định Tiền Nguyệt Nhân không có chịu khi dễ, Tề Quân Châu ở bên sự tình thượng đều không sao cả, cũng không sẽ quá mức để ý. Đến nỗi Tề phu nhân cùng Tề gia nhị đệ còn có tam đệ chi gian mâu thuẫn, Tề Quân Châu toàn bộ hành trình không tính toán chỗ lẫn, cũng không chuẩn bị tham dự trong đó. Hoặc là nói, bao gồm Tề đại nhân ở bên trong sở hữu Tề gia người, ngày sau mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, Tề Quân Châu đều sẽ không quá mức để bụng. Trừ phi, bọn họ xác thật chọc tới hắn, chạm đến hắn điểm mấu chốt. Thật muốn tới rồi lúc ấy, liền không phải Tề gia người như thế nào chọc hắn, mà là hắn muốn như thế nào tìm Tề gia người phiền toái. Tề gia người tốt nhất may mắn, bọn họ tạm thời còn không có nháo đến làm hắn động thủ nông nỗi. Nếu không, hắn không xác định chính mình có thể hay không cũ thù nợ mới cùng nhau cùng Tề gia người tính. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ nháo thật sự khó coi. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải nhân từ nương tay tính tình, liền làm chuẩn ra thừa nhận không thừa nhận được. Hoàn toàn không biết bởi vì nàng hôm nay làm ầm ĩ lần thứ hai ở Tề Quân Châu trong lòng bị nhớ thương thượng, Tề phu nhân chính vội vàng đuổi theo Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Đương nhiên, nàng vì Tề gia nhị đệ định ra con dâu người được chọn, cũng theo sát ở nàng bên người. Nói đến vị tiểu thư này vốn tưởng rằng lần này theo tới Hoàng Thành là nhất định có thể hài lòng như ý, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tề gia nhị đệ thế nhưng sẽ cự tuyệt việc hôn nhân này, mặc cho Tề phu nhân như thế nào sinh khí, Tề gia nhị đệ chính là không chịu nhượng bộ. Càng làm cho nàng không có dự đoán được chính là, Tề gia nhị đệ vì tránh đi nàng, cư nhiên trực tiếp không rên một tiếng trốn ra Hoàng Thành. Đánh tâm nhắn nói, vị tiểu thư này hối hận. Sớm biết rằng Tề gia nhị đệ sẽ là thái độ này. Sớm biết rằng Tề phu nhân thế nhưng liền chính mình thân sinh nhi tử việc hôn nhân đều không làm chủ được, nàng căn bản không có khả năng đáp ứng gả tiến Tề gia, càng không thể cực cực khổ khổ theo Tề phu nhân ngàn dặm lao tới, tiến đến Hoàng Thành. Phía trước tới Hoàng Thành trên đường, Tề phu nhân lần nữa cùng nàng nói, Tề gia nhị đệ ở Hoàng Thành nhật tử quá rất là phong cảnh. Còn lần nữa cùng nàng cương điệu, chờ nàng gả cho Tề gia nhị đệ, tưởng lưu tại Phủ Thành liền lưu tại Phủ Thành, tưởng ở tại Hoàng Thành liền ở tại Hoàng Thành. Dù sao hai bên đều có phủ trạch, tuy nàng chính mình thích liền hảo. Nàng lúc trước là thật sự tin Tề phu nhân nói. Nhưng lúc này giờ phút này ngồi ở rời đi Hoàng Thành trên xe ngựa, nàng rốt cuộc ý thức được, đều là giả, Tề phu nhân bất quá là cho nàng vẽ cái bánh nướng lớn thôi. L-E-O-S-I-N-G Phần 126 Đệ 126 chương Hối hận khẳng định là có. Nhưng cho đến ngày nay, nhưng thật ra không chấp nhận được vị tiểu thư này đổi ý cùng lùi bước. Rốt cuộc mặc kệ là Phủ Thành vẫn là Hoàng Thành, biết được nàng cùng Tề gia nhị đệ việc hôn nhân người thật sự quá nhiều. Nếu là nàng cùng Tề gia nhị đệ việc hôn nhân cứ như vậy không có, nàng căn bản đừng nghĩ toàn thân mà lui. Chỉ là rất nhiều đồn đại vớ vẩn, là có thể bức tử nàng. Nghĩ đến đây, vị tiểu thư này sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới, hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Tề phu nhân nhìn ra vị tiểu thư này bất mãn. Ngay từ đầu nàng là không nghĩ để ý tới. Thân là bà, nàng hoàn toàn không cần thiết xem con dâu sắc mặt, tùy con dâu tưởng như thế nào chơi tính tình đều được. Nhưng là dần dần, Tề phu nhân chính mình ý thức được không thích hợp, nhìn về phía vị tiểu thư này ánh mắt rốt cuộc vẫn là thay đổi. Cũng thế, nên trấn an vẫn là yêu cầu trấn an. Nếu không lại như vậy nháo đi xuống, việc hôn nhân này sợ là thật sự muốn sinh ra biến cố. Nghe Tề phu nhân trấn an, vị tiểu thư này nhịn rồi lại nhịn, vẫn là ăn ngay nói thật, phu nhân, nhị công tử có phải hay không mặt khác có người trong lòng a? Đây là nơi nào nghe tới? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại đây sự kiện thượng, Tề phu nhân vẫn là thực tin tưởng. Nàng chính mình nhi tử, liền tính nàng không phải 100% hiểu biết, lại cũng nắm giữ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ bên người hơn phân nửa tình huống. Cho tới nay mới thôi, Tề phu nhân có thể bảo đảm chính là, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ bên người trước sau không có xuất hiện quá bất luận cái gì nữ tử. Nếu là nói Tề gia nhị đệ bởi vì khác lý do cự tuyệt việc hôn nhân này, Tề phu nhân đều có thể tiếp thu. Nhưng muốn nói Tề gia nhị đệ là bởi vì có khác người trong lòng mới cự tuyệt việc hôn nhân này, Tề phu nhân cái thứ nhất không tin. Thật sự nha. Kia hắn như thế nào liền như vậy không thích ta đâu. Ta phía trước cũng chưa thấy qua hắn nha, hắn liền một cái cho nhau hiểu biết cơ hội cũng không chịu cho ta, vẫn luôn đều tránh ta. Lý gia tiểu thư lại không phải người gỗ, Tề gia nhị đệ là cái gì chân thật thái độ, nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Nay cũng liền nàng đã là đồng ý việc hôn nhân này, trong lúc nhất thời không có biện pháp thoát thân. Bằng không, phàm là cho nàng một cơ hội, nàng nhưng thật ra cũng muốn học Tề gia nhị đệ, đơn giản liền cự tuyệt việc hôn nhân này tính. Không có biện pháp, dưa hái xanh không ngọt. Tề gia nhị đệ vừa thấy chính là cái tính tình bướng bỉnh, chẳng sợ cuối cùng ở Tề phu nhân bức bách hạ ứng việc hôn nhân này, nên thú nàng quá môn. Nàng cũng lo lắng Tề gia nhị đệ ngày sau không có khả năng thiệt tình đối nàng hảo. Tưởng tượng đến nàng về sau nhật tử cũng không sẽ quá hảo quá. Tề gia cửa này nguyên bản mỗi người cực kỳ hâm mộ việc hôn nhân đột nhiên liền trở nên cũng không phải như vậy hảo. Ít nhất tại đây vị tiểu thư trong mắt cùng trong lòng, đã không có lúc ban đầu vui sướng cùng đắc ý. Này đảo không phải hướng về phía ngươi đi. Còn không phải cái kia ở nông thôn nha đầu cố ý tử giữa sự hư. Ngươi là không biết, cái kia ở nông thôn nha đầu tuy nói xuất thân không thế nào cao, tâm nhãn lại thật là không ít. Từ khi nàng gả tiến chúng ta Tề gia, liền không thiếu đang âm thầm nghẹn hư. Ta này đều sắp bị nàng cấp lăn lộn sợ sự tình nháo đến này một bước, Tề phu nhân cũng không sợ ra bên ngoài tuyên truyền nhà mình việc xấu trong nhà. Dù sao nàng đã đem vị tiểu thư này coi là chính mình con dâu. Mặc dù tuyên dương, cũng không cần sợ. Xét đến cùng, vị tiểu thư này cũng không tính người ngoài không phải. Vị kia đại thiếu phu nhân cũng không cần mọi chuyện nhằm vào ta cái này chưa quá môn đệ muội đi Tề phu nhân cấp cái này lý do, vị tiểu thư này cũng không phải thực tin tưởng. Muốn nói Tiền Nguyệt Nhân không thích Tề phu nhân, cố ý cùng Tề phu nhân đối nghịch, nàng là tin tưởng. Ai làm Tề phu nhân là mẹ kế, đối Tề Quân Châu vị này đại công tử lại không phải cỡ nào từ ái. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân không cần thiết cố ý khi dễ nàng đi. Mặc dù ngày sau các nàng hai người xác thật sẽ trở thành chị em dâu, nhưng đại phòng đã bị phân đi ra ngoài, nơi nào còn có cái gì lợi hại quan hệ một hai phải cho nhau không qua được. Vị tiểu thư này ở quyết nghị đồng ý Tề ra việc hôn nhân này phía trước, cũng không phải cái gì cũng chưa tìm hiểu quá. Nên biết đến, nàng đều biết được. Đối Tiền Nguyệt Nhân vị này đại tẩu, nàng không có gì dị nghị, cũng không có ghen ghét cùng bài xích tâm lý. Rốt cuộc sẽ không cùng ở dưới một mái hiên, chưa nói tới cái gì mâu thuẫn cùng xung đột. Ít nhất, nàng bên này đối Tiền Nguyệt Nhân là mong đợi có thể thân thiện ở chung. Nàng nơi nào là cố ý nhằm vào ngươi. Nàng chính là cố ý không thể gặp ta cái này mẹ kế hảo, không thể gặp chúng ta Tề gia nhật tử quá an bình. Ngươi là không biết, lúc trước nàng vừa mới gả tiến chúng ta Tề gia, ta liền lập tức làm chủ đem bọn họ đại phòng cấp phân đi ra ngoài. Nàng trong lòng có thể không tức giận. Còn nữa nói, ở nông thôn nha đầu có thể có cái gì kiến thức. Chỉ sợ nàng còn nhỏ bụng ruột gà oán trách ta cho nàng phân gia sản không đủ nhiều đâu. Tề phu nhân đối Tiền Nguyệt Nhân nhưng không có gì ấn tượng tốt. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm chỉ cần nhắc tới Tiền Nguyệt Nhân, nàng lập tức có thể tìm ra trăm ngàn cái lý do còn đâu Tiền Nguyệt Nhân trên người, lời trong lời ngoài đều là đối Tiền Nguyệt Nhân trước mắt. Vị tiểu thư này liền trầm mặc xuống dưới. Thật cũng không phải nói nàng tin Tề phu nhân lý do thoái thác, mà là nàng đột nhiên phát hiện nàng không nên đứng ở Tiền Nguyệt Nhân bên kia, trái lại cảm thấy Tề phu nhân không tốt. Nếu chú định nàng chính là Tề phu nhân bên này đồng minh, lại nơi nào có thể thiên giúp Tiền Nguyệt Nhân. Chẳng sợ nàng không cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân có sai, cũng cần thiết kiên định lập trường, cùng chung kẻ địch đứng ở Tề Phu Nhân bên người. Tề Phu Nhân là vừa mở ra máy hát lập tức liền quan không thượng. Thật vất vả tìm được phát tiết khẩu, Tề Phu Nhân không khách khí lôi kéo vị tiểu thư này rất là một phen lải nhải oán trách, thẳng đem Tiền Nguyệt Nhân làm thấp đi không đáng một đồng. Không có biện pháp, vị tiểu thư này cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe, lại thường thường phụ họa một tiếng. Chẳng sợ, nàng trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Phủ thành, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ sớm mấy ngày cũng đã về đến nhà. Vừa đến ra, hai người đều không có bất luận cái gì che lấp, chạy đi tìm Tề đại nhân đưa tin. Nhìn thấy hai cái nhi tử trở về, Tề đại nhân không cấm rất là cao hứng. Cũng không nhiều lời mặt khác, dẫn đầu khảo sát hai người học thức. Ở xác định cùng với khẳng định Tề gia nhị đệ cùng tam đệ là thật sự có điều tiến bộ cùng trưởng thành, Tề đại nhân tâm tình không khỏi liền càng tốt, liên quan đối hai cái nhi tử cũng càng thêm coi trọng. Khảo tra xong học vấn, Tề đại nhân lại hỏi cập Tề gia nhị đệ cùng tam đệ một đường du học nhìn thấy nghe thấy, cùng với ở Hoàng Thành cùng Tề Quân Châu bọn họ ở chung cụ thể tình huống. Tuy rằng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ vẫn luôn đều có ghi thư nhà đưa về tới, nhưng có thể viết ở trang giấy thượng rốt cuộc vẫn là hữu hạn. Nay đây giờ này khắc này Tề gia nhị đệ cùng tam đệ có thể cùng Tề đại nhân nói chính là thiệt tình nhiều. So sánh với Tề phu nhân, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cùng Tề đại nhân liền không có quá nhiều cố kỵ. Hai người là thiệt tình kính yêu Tề đại nhân vị này phụ thân, trên cơ bản là có cái gì nói cái gì, đối Tề đại nhân rất là tin cậy. Kết quả là nói, hai người không có bất luận cái gì ngoài ý muốn liền nói tới rồi Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân trên người. Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân một đôi nhi nữ, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ miễn bàn nhiều thích. Hai người ở mạnh mẽ khen xong hai đứa nhỏ lúc sau, còn cùng nhau đưa lên bọn họ thân thủ vì tiểu cháu trai cùng tiểu chất nữ hòa hoạn. Đừng nói, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ vẽ tranh bản lĩnh tuy rằng không coi là cỡ nào hảo, nhưng bởi vì hai người là thiệt tình yêu thích hai đứa nhỏ, bọn họ họa đặc biệt hình tượng sinh động, phá lệ giàu có cảm tình. Tề đại nhân là xem qua Tề đoá đoá cái này cháu gái. Bất quá tiểu tôn tử, hắn liền không có cơ hội thấy được. Không thể không nói, Tề đại nhân là trọng nam khinh nữ. Cố nhiên hắn đối Tề đoá đoá cái này cháu gái cũng yêu thương, nhưng đối tiểu tôn tử, Tề đại nhân coi trọng không cần nói cũng biết, cơ hồ là hai bức họa vừa mới lấy ra tới hắn liền nhìn chằm chằm tiểu tôn tử không bỏ. Trường tôn, hơn nữa là chính thức đích trường tôn, Tề đại nhân chỉ liếc mắt một cái liền thích, hận không thể tức khắc đem hài tử tiếp hồi phủ thành dưỡng ở hắn bên người. Bất quá Tề đại nhân cũng rõ ràng, Tề Quân Châu sẽ không đáp ứng. Trước không đề cập tới Hoàng Thành cùng Phủ Thành ly đến xa như vậy, chẳng sợ đều ở Phủ Thành ở, Tề Quân Châu nhiều lắm cũng liền đem tôn tử đưa về tới cấp hắn coi trọng hai mắt. Càng nhiều, liền không khả năng. Cũng là đến lúc này, Tề đại nhân trong lòng nhịn không được sinh ra càng nhiều hối hận. Ba cái nhi tử đều thực hảo. Hắn dĩ vãng lại chỉ nhớ rõ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, hoàn toàn làm lơ Tề Quân Châu cái này trưởng tử. Là làm lơ, liền bỏ qua đều không phải. Chỉ là ngẫm lại hắn những cái đó hành động. Tề đại nhân liền không mặt mũi tiếp tục ở Tề Quân Châu trước mặt tự xưng phụ thân. Đúng rồi, cha, ta là thật sự không nghĩ muốn ta nương tự tiện vì ta định ra kia việc hôn nhân, ngài có thể hay không giúp ta cấp cự. Tề gia nhị đệ nhưng không quên, hắn nơi này còn có một chuyện lớn cần thiết đến Tề đại nhân ra mặt giúp hắn giải quyết. Đúng. Cha, còn có ta. Tuy nói lần này nương không phải vì ta làm ai, nhưng nhị ca việc hôn nhân xong sau, lập tức liền phải đến phiên ta. Nương nên sẽ không đến lúc đó cũng tính toán tùy tùy tiện tiện cho ta định một môn việc hôn nhân đi. Ta đây nhưng không đáp ứng. Tại đây sự kiện thượng, Tề gia tam đệ cùng Tề gia nhị đệ là giống nhau thái độ cùng lập trường, khẳng định sẽ không thuận Tề phu nhân ý nguyện. Yên tâm, các ngươi hai người việc hôn nhân đều từ ta làm chủ. Ta không gật đầu, ai cũng bức bách không được các ngươi hai người. Tề Quân Châu tiền lệ liền ở trước mắt, Tề đại nhân đương nhiên sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa, liên quan dư lại hai cái nhi tử cũng cùng hắn ly tâm. Vậy là tốt rồi. Có Tề đại nhân như vậy thái độ, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lập tức liền an tâm. Bọn họ cũng mặc kệ Tề phu nhân nghĩ như thế nào, chỉ cần Tề đại nhân nói không được, việc hôn nhân này liền không diễn. Hai người các ngươi trong tay có phải hay không còn có hai đứa nhỏ càng nhiều bức họa? Đều lấy lại đây. Nói xong Tề gia nhị đệ việc hôn nhân, Tề đại nhân lực chú ý vẫn như cũ vẫn là ở tôn tử cùng cháu gái trên người. A, cha, ngài này không phải đã có hai phút sao? Như thế nào còn tìm chúng ta muốn? Thế ra tam đệ tức khắc liền không thuận theo. Hắn thật vất vả mới vẽ như vậy mấy bức vừa lòng bức họa, thật sự là luyến tiếp cấp ra tới. Cha, ngươi không bằng cấp đại ca viết một phong thư nhà qua đi, làm đại ca vì tiểu cháu trai tiểu chất nữ làm mấy bức họa gửi trở về. Đại ca họa, một giấy thiên kim, thật là hảo. Càng là đối Tề Quân Châu hiểu biết nhiều, Tề gia nhị đệ đối vị này huynh trưởng càng thêm kính nể. Đã từng một lần, hắn còn tưởng rằng Tề Quân Châu chỉ là ở khoa khảo thượng thoáng có như vậy điểm vận khí thôi. Nhưng trên thực tế, Tề Quân Châu rất lợi hại, là chân chính ý nghĩa thượng lợi hại, hắn theo không kịp. Nhị ca cái này chủ ý hảo. Cha ngươi là không biết, ta đại ca họa bán nhưng hảo, đặc biệt kiếm tiền. Tề gia tam đệ may mắn chính mắt thấy quá Tề Quân Châu họa thiên kim khó cầu cảnh tượng, trong lòng miễn bàn nhiều chấn động. L-E-O-S-I-N-G Phần 127 Đệ 127 chương. Tề đại nhân kỳ thật cũng có hiểu biết quá Tề Quân Châu ban đầu là như thế nào làm giàu. Biết được Tề Quân Châu làm họa mà nay là thật sự kiếm tiền bạc, hắn nhấp môi, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Làm hắn tìm Tề gia nhị đệ cùng tam đệ muốn họa, Tề đại nhân không có bất luận cái gì cố kỵ. Nhưng là thay đổi Tề Quân Châu, Tề đại nhân liền ngượng ngùng mở miệng. Bằng không hai người các ngươi giúp ta viết phong thư nhà, tìm các ngươi đại ca muốn hai phúc hải tử họa gửi trở về. Trầm mặc hồi lâu, Tề đại nhân nghiêm túc nhìn về phía Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Đừng, ngàn vạn đừng tìm ta. Ta cùng đại ca quan hệ lại không phải cỡ nào thân cận. Ta tìm hắn muốn họa, hắn nơi nào sẽ để ý tới ta. Đến lúc đó ta cũng thật sẽ mất mặt. Tề gia tam đệ vội vàng lắc đầu, nói cái gì cũng không đồng ý chuyện này. Cha, ngươi đừng tìm ta. Ta cùng đại ca cũng không thân cận, hắn không có khả năng lý ta. Tề gia nhị đệ phản ứng muốn hơi chấn định một ít, nhưng cũng là kiên quyết không đáp ứng. Tề đại nhân đương nhiên biết Tề gia nhị đệ cùng tam đệ nói đều là sự thật. Cần phải hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn vẫn là có chút không cam lòng. Nhấp môi, Tề đại nhân than nhẹ một tiếng, vậy các ngươi cùng các ngươi đại tẩu quan hệ không tồi, cho các ngươi đại tẩu hỗ trợ tìm các ngươi đại ca cầu tình. Đại tẩu thật muốn là nguyện ý hỗ trợ, đại ca khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng là đi, ta cảm thấy đại tẩu sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Thế ra tam đệ không phải ngốc tử. Mấy năm nay tuy nói bọn họ hai huynh đệ cùng Tiền Nguyệt Nhân xác thật quan hệ không tồi, nhưng cũng chưa nói tới chân chính thân cận. Phàm là đề cập đến Đông Đủ Quân Châu, Tiền Nguyệt Nhân sao có thể sẽ đứng ở bọn họ bên này. Thế Quân Châu mới là Tiền Nguyệt Nhân chính thức người trong nhà. Thế ra tam đệ lời nói thật là trắng ra, Thế đại nhân nhất thời liền nụ trí. Kỳ thật đại tẩu họa cũng là không tồi. Thời khắc mấu chốt, Thế ra nhị đệ bỗng nhiên mở miệng nói. Ai? Thật đúng là. Chúng ta đại tẩu chẳng những theo thua lợi hại, hội họa bản lĩnh cũng là không tồi. Bằng không chúng ta viết thư cấp đại tẩu, thỉnh đại tẩu hỗ trợ họa mấy bức họa gửi trở về. Bị Tề gia nhị đệ như vậy vừa nhắc nhở, Tề gia tam đệ đột nhiên lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Tề đại nhân trăm triệu không nghĩ tới, Tiền Nguyệt Nhân cái này xuất thân ở nông thôn con dâu thế nhưng còn có như vậy một tay. Chính hắn thân sinh nhi tử, hắn biết rõ. Nếu như không phải thật sự có bản lĩnh, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không có khả năng thiệt tình thực lòng khen Tiền Nguyệt Nhân lợi hại. Đổi mà nói chi, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định vẫn là thực hiểu vẽ tranh. Chẳng qua, đòi Tiền Nguyệt Nhân vẽ tranh gửi hồi phủ thành, Tề đại nhân trong lòng không phải thực xác định, thực sự không có cái kia tự tin. Vậy nói như vậy định rồi. Tìm đại tàu đi. So với tìm đủ con trâu, Tề gia nhị đệ vẫn là càng thích thối tiền lẻ Nguyệt Nhân. Ít nhất, Tiền Nguyệt Nhân càng tốt nói chuyện này tính khả thi cũng lớn hơn nữa. Thế ra tam đệ nhất thời liền vỗ tay một cái, cười thẳng gật đầu. Nhưng không sao, liền phải tìm đại tẩu, tìm đủ quân châu tính chuyện gì. Thấy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đối Tiền Nguyệt Nhân vị này đại tẩu rất là tín nhiệm, Tề đại nhân trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, cả người đều tràn đầy mong đợi. Tề gia tam phụ tử bởi vì hai đứa nhỏ quan hệ, không khí rất là hòa hợp. Bên kia thật vất vả gấp trở về Tề phu nhân, liền không tốt như vậy tâm tình. Rốt cuộc nhìn thấy Tề gia nhị đệ, Tề phu nhân đương trường liền đỏ vành mắt. Khi cả người phát run, người đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì nha? Ta chính là ngươi mẹ ruột, ngươi chính là đối với ta như vậy. Ngươi phải rời khỏi hoàng thành, phải về phủ thành, ngươi ít nhất cùng ta chi cái thanh A. Ta còn có thể ngăn đón không cho ngươi trở về. Nương, ngươi trước đừng kích động, trước bình tĩnh, uống một ngụm trà, nghỉ một lát nhi. Có Tề đại nhân này tòa đại chỗ dựa, Tề gia nhị đệ đối Tề phu nhân không hề có bất luận cái gì kiêng kỵ, lao thần khắp nơi cấp Tề phu nhân đổ một ly trà. Ta còn uống trà. Ta uống cái gì trà nha ta? Liền ta thân sinh nhi tử đều một hai phải cùng ta đối nghịch, ta còn có nhàn tâm ngồi ở chỗ này uống trà. Thế phu nhân cười lạnh một tiếng, nước mắt rớt càng hung. Nàng là thật sự ủy khuất nha. Sao lại có thể như vậy đối đãi nàng đâu? Cho dù là Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân cố ý cùng nàng đối nghịch, Thế phu nhân đều có thể chịu đựng. Nhưng mà nay cùng nàng không qua được người cố tình là Tề gia nhị đệ, Thế phu nhân căn bản không tiếp thu được, cũng không chịu nổi. Nương, ta bất quá chính là không muốn đồng ý việc hôn nhân này, ngươi cũng không cần thiết sinh lớn như vậy khí đi. Ta đều cùng cha ta nói tốt, ta ta việc hôn nhân về sau liền giao cho hắn lão nhân gia nhọc lòng. Cha ta bản lĩnh, nương ngươi còn có thể không biết. Về sau a, ngươi chỉ lo yên tâm. Có cha ta ra tay, ta việc hôn nhân bảo đảm không thành vấn đề. Nương ngươi cũng không cần đi theo phí tâm phí lực. Không có cùng tề phu nhân vòng vo, tề gia nhị đệ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem tề đại nhân dọn ra tới. Tề đại nhân là người phương nào, tự nhiên không cần tề gia nhị đệ cùng tề phu nhân cường điệu. Trước kia nàng định ra việc hôn nhân này, tề đại nhân liền bất đồng ý, hiện nay tề gia nhị đệ trở về khẳng định lại cùng tề đại nhân nói chút cái gì, tề phu nhân bên này liền càng thêm không có gì đắc thắng nắm chắc. Ngươi liền biết bắt ngươi cha uy hiếp nương. Nương cũng là một mảnh hảo tâm, mới vì ngươi nói việc hôn nhân này. Chẳng lẽ nương còn có thể hại ngươi không thành? Ngươi như thế nào liền cố tình không chịu nghe lời đâu ngươi? Hung hăng lau một phen nước mắt, tề phu nhân không cam lòng chất vấn ra tiếng. Nương, không phải ta không chịu nghe lời, là ngươi một hai phải bức ta không hảo quá. Ta hiện nay mới bao lớn. Ta liền một hai phải lập tức đón dâu sinh con. Chờ đến ngày sau ta khoa khảo thuận lợi cao trung cử nhân, ta lại cưới vợ, không được sao. Tề gia nhị đệ cũng là thật sự không có biện pháp lý giải tề phu nhân rốt cuộc ở sốt ruột cái gì. Hắn lại không phải nói chính mình cả đời không cưới vợ, cũng chính là buổi tối 2 năm mà thôi, thực sự có như vậy vô pháp tiếp thu. Nếu sớm cưới vãn cưới đều là cưới, ngươi vì sao một hai phải cố ý kéo đâu? Nương lần này vì ngươi chọn việc hôn nhân là thật sự thực hảo. Nếu là bỏ lỡ lần này, ngươi về sau không chừng sẽ như thế nào hối hận đâu. Tề phu nhân cắn răng một hai phải cùng tề gia nhị đệ kiên trì nói. Náo cho tới hôm nay tình trạng này, tề phu nhân nói cái gì cũng phải tìm tề gia nhị đệ thảo cái cách nói. Nếu như tề gia nhị đệ thuyết phục không được nàng, nàng là khẳng định sẽ không bỏ qua. Nương ngươi yên tâm, bỏ lỡ việc hôn nhân này, về sau khẳng định sẽ có càng tốt việc hôn nhân chờ ngươi nhi tử ta. Lui một vạn bước giảng, mặc dù về sau việc hôn nhân xác thật không bằng mà nay việc hôn nhân này, ta cũng khẳng định sẽ không hối hận, thật sự. Tề phu nhân nói lời lẽ chính đáng, tề gia nhị đệ lại là cũng không ăn này một bộ. Trải qua cùng tiền nguyệt nhân vị này đại tẩu tiếp xúc, tề gia nhị đệ hiện giờ ý tưởng đã thay đổi không ít. Có một số việc xem mặt ngoài căn bản là vô dụng, chân chính hảo cùng hư căn bản là không phải ngoài miệng nói ra. Giống tiền nguyệt nhân, lúc trước nhà bọn họ mới vừa biết người này tồn tại thời điểm, đối tiền nguyệt nhân ấn tượng là cỡ nào kém, đối tề quân châu việc hôn nhân này lại là như thế nào trướng mắt. Nhưng trên thực tế đâu? Tiền nguyệt nhân xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm hảo. Thậm chí vượt xa quá bọn họ nhận chi chung những cái đó quý phủ thiên kim. Mà tề quân châu việc hôn nhân này liền càng đừng nói nữa. Ấn tề gia nhị đệ hiện giờ cách nói chính là, tề quân châu có thể nên thú tiền nguyệt nhân làm vợ, quả thật đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cũng cho nên, ở chính mình việc hôn nhân thượng, tề gia nhị đệ hiển nhiên so trước kia càng thêm thận trọng, cũng càng thêm cẩn thận. Hắn muốn lại nhiều nhìn xem, nhiều nhiều lần. Nếu như tạm thời không có thể làm hắn tâm động nữ tử, hắn nghĩ khả năng chờ một chút cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Ít nhất tề phu nhân hiện nay vì hắn định ra việc hôn nhân này, tề gia nhị đệ xác thật không thế nào vừa ý, tự nhiên mà vậy liền kiên quyết không đáp ứng. Tề gia nhị đệ này đó cách nói, đương nhiên thuyết phục không được tề phu nhân. Mặt châm xuống tới, tề phu nhân cũng không rảnh lo khóc, chỉ hung tợn trừng mắt tề gia nhị đệ, ngươi chính là cố ý muốn cùng ta cái này mẹ ruột đối nghịch. Ta vì ngươi chọn việc hôn nhân nơi nào không hảo. Ngươi dựa vào cái gì không hài lòng việc hôn nhân này? Ta chính mình việc hôn nhân, ta liền tính không thể hoàn toàn làm chủ, ít nhất cũng có ta tâm tình của mình cùng yêu thích đi. Nương ngươi một hai phải buộc ta nên thú một cái ta không thích nữ tử, lại rốt cuộc là vì cái gì? Không biết người chỉ sợ còn tưởng rằng vị kia tân nương tử mới là nương ngươi thân sinh nữ nhi. Mà ta, bất quá là nương ngươi nhặt về tới đi. Tề gia nhị đệ vốn dĩ không nghĩ đem nói như vậy khó nghe. Nhưng tề phu nhân một hai phải nói như vậy, tề gia nhị đệ lập tức không đáp ứng. Ngươi! Tề phu nhân rốt cuộc vẫn là bị tề gia nhị đệ nói nghẹn lời. Giờ khắc này, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, nàng chính mình dẫn đầu bại hạ trận tới. Tề gia tam đệ vốn là tính toán né tránh. Rốt cuộc hắn nương là thật sự cố chấp, dễ dàng nói không thông. Mà hắn nhị ca là cái thông minh, vẫn thường đều so với hắn càng hiểu được đối phó như thế nào hắn nương. Nhưng là đi, bởi vì có tề đại nhân chống lưng, tề gia tam đệ không có sợ hãi, liền cũng đứng ở một bên nhiều nghe xong trong chốc lát. Lại sau đó, Tề gia tam đệ cũng là đi theo chướng một bụng khí. Đây là mẹ ruột sao? Mẹ ruột còn sẽ như vậy bức bách chính mình thân sinh nhi tử. Hắn như thế nào cảm thấy, hắn nương đây là hạ quyết tâm không nghĩ làm hắn nhị ca hảo quá đâu. Nương, ngươi cũng đừng lại cưỡng bức ta nhị ca cần thiết nghe ngươi an bài. Ta cha đều nói, việc hôn nhân này không tính. Nương ngươi nếu là một hai phải tiếp tục lan lộn, dứt khoát tìm ta cha nói đi. thế ra tam đệ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Rất rõ ràng chính hắn nói bất quá tề phu nhân, cũng bắt không được tề phu nhân, thế ra tam đệ đơn giản liền đem tề đại nhân dọn ra tới. Bọn họ cái này ra, như thế nào cũng vẫn là hắn cha vì đại, hắn nương còn có thể không nghe hắn cha. Vừa nói đến đông đủ đại nhân, tề phu nhân sắc mặt tức khắc lại không hảo. Nàng là thật sự thực không thích mọi việc đều bị người đè nặng. Trước kia tề đại nhân căn bản mặc kệ trong nhà sự, nàng cái này nữ chủ nhân đương dữ dội phong cảnh, nhật tử quá dữ dội hài lòng. Cố tình từ khi tề quân châu trở nên có tiền đồ, sở hữu hết thể đều đi theo thay đổi. Nàng lại không phải tề gia nói 102 đương gia phu nhân, không đơn giản là tề đại nhân, ngay cả tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều không muốn lại hướng về nàng. Có điểm thời điểm tề phu nhân là thật muốn không thông, như thế nào liền trong một đêm cái gì đều trở nên không giống nhau đâu. Vì sao nhật tử liền rốt cuộc hồi không đến từ trước đâu. Nói đến cùng, đều là tề quân châu sai. Nếu không phải tề quân châu cho tới nay đều âm thầm lặng lẽ nỗ lực đọc sách, có nàng động các loại tâm tư cùng tính kế, nàng nơi nào sẽ lưu lạc đến giờ này ngày này. Sớm biết rằng, nàng liền không nên đối tề quân châu có tử bi chi tâm. Nếu là sớm tại tề quân châu còn nhỏ thời điểm, nàng liền lập tức nghiền chết tề quân châu, lại không cho tề quân châu xuất đầu ngày. L-E-O-S-I-N-G Phần 128 Đệ 128 chương. Hoàn toàn không biết tề phu nhân đang ở cùng tề gia nhị đệ khởi tranh chấp, hơn nữa lại một lần xả tới rồi hắn trên người, tề quân châu chính mang theo tiền nguyệt nhân cùng hai đứa nhỏ ra cửa đạp thanh. Tề quân châu khó được nghỉ tắm gội, tiền vương thị cùng vu nương tử bọn họ cũng chưa đi theo, cũng chỉ làm tề quân châu cùng tiền nguyệt nhân một nhà bốn người ra cửa. Một nhà bốn người cũng không đi xa, liền ở hoàng thành ngoại đi đi. Hai đứa nhỏ đều là thích chơi đùa tính tình, lại có cha mẹ theo bên người, mọi nơi chạy rất là vui chơi. Tiền Nguyệt Nhân cũng thực thích như vậy nhàn nhã, nhịn không được liền nhìn về phía Tề Quân Châu, phu quân, lần sau chúng ta còn muốn ra tới chơi. Hảo! Tề Quân Châu mà nay ở triều làm quan, tuy nói triều đình tình thế thay đổi trong nháy mắt, nhưng hắn bản nhân cũng không thích chiến đấu, cũng chưa từng tham dự bất luận cái gì triều phái, có lẽ không có biện pháp thực mau liền hướng lên trên bò lên, lại đúng là chính hắn nhất chân thật ý tưởng. Nếu có thể, Tề Quân Châu còn nghĩ tới muốn hay không ngoại phái làm quan. Hoàng thành rốt cuộc vẫn là quá lớn chút. Bên này triều thần đều quá lợi hại, tâm tư cũng đặc biệt nhiều, Tề Quân Châu cũng không sợ hãi, lại cũng hoàn toàn không thích. Bất quá, thánh thượng tựa hồ nhớ kỹ tên của hắn. Thậm chí ở nhâm mệnh chức quan thời điểm, tên của hắn cũng bị liệt ở hoàng thành quan viên danh sách thượng. Như thế như vậy, thật cũng không phải hắn có thể tùy ý lựa chọn. Mặc kệ trên triều đình phát sinh bất luận cái gì sự tình, Tề Quân Châu đều sẽ không mang về nhà tới nói, đỡ phải cấp người trong nhà đồ tăng phiền não. Hôm nay có thể có cơ hội mang theo Tiền Nguyệt Nhân cùng hai đứa nhỏ ra tới du ngoạn, hắn cũng là thật cao hứng. Từ nhỏ đến lớn, hắn kỳ thật hiếm khi có cơ hội có thể như vậy nhẹ nhàng ra tới chơi. Hiện nay giờ khắc này sung sướng hảo tâm tình, cũng chỉ có Tiền Nguyệt Nhân bồi tại bên người thời điểm, hắn mới có. Nhìn ra Tề Quân Châu cũng thực thích giống hôm nay như vậy ra tới chơi, Tiền Nguyệt Nhân liền càng thêm không có mặt khác ý tưởng, cùng Tề Quân Châu cùng nhau thả lỏng bồi hai đứa nhỏ chơi đùa giỡn. Nay một chơi. Chính là hơn phân nửa ngày đi qua. Chờ đến bọn họ một nhà bốn người trở về thời điểm, vừa lúc đuổi kịp trong nhà chuẩn bị cơm chiều. Tới tới tới, chạy nhanh thượng bàn, chuẩn bị ăn cơm. Thiên Vương Thị liền chờ bọn họ một nhà trở về đâu. Nhìn thấy một nhà bốn người trở về, vội vàng chạy tới, duỗi tay ôm lấy bước chân có chút lảo đảo tiểu cháu ngoại. Tiểu cháu ngoại không thể so ngoại tôn nữ, tuổi còn nhỏ, vừa mới học được đi đường không bao lâu đâu. Cứ như vậy đi ở trên mặt đất. Tiền Vương Thị mỗi khi nhìn đều sợ hài tử một không cẩn thận liền cấp quăng ngã. Mấy năm trước chiếu cố Tề Đoá Đoá thời điểm cũng là như vậy lại đây. Hiện nay đến phiên tiểu cháu ngoại, Tiền Vương Thị vẫn là bộ dáng cũ, đặc biệt tiểu tâm cẩn thận, thật là đối hai đứa nhỏ thật là tự ái. Nương, trước dẫn bọn hắn hai đi rửa tay. Tiền Nguyệt Nhân từ trước đến nay là thực cái sạch sẽ. Lúc trước ở Tiền Lý Thôn thời điểm, nàng chính là như vậy sinh hoạt, Tiền Vương Thị chưa bao giờ sẽ nhiều lời nàng không tốt. Hảo hảo hảo. Này liền đi. Hiện giờ đổi đến hai đứa nhỏ trên người, Tiền Vương Thị liền càng thêm sẽ không phản bác. Hoàn toàn tương phản, vẫn thường không như vậy chú ý Tiền Vương Thị hiện giờ chính là chân chân chính chính đem hai đứa nhỏ đau cùng trong mắt dường như thế nào sạch sẽ như thế nào tới, kiên quyết sẽ không đưa Tiền Nguyệt Nhân kéo chân sau. Vu Nương Tử cũng đã đi tới, dắt lấy Tề Đoá Đoá tay, giúp đỡ cùng nhau thu thập. Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân trong phủ là có hạ nhân. Nhưng ngày thường chiếu cố hai đứa nhỏ nhất quán đều là các trưởng bối tự mình động thủ, hai đứa nhỏ cũng đều thói quen cùng các trưởng bối thân cận. Giờ phút này trực tiếp bị dắt đi, hai đứa nhỏ đều là ngoan ngoãn nghe lời, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Cần thiết đến thừa nhận, Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân một đôi nhi nữ đều thực hảo mang, trong nhà bầu không khí cũng rất là náo nhiệt cùng ấm áp. Chờ đến tiền nhị tẩu mang theo nhà mình hài tử cũng lại đây bên này, vậy càng vui chơi. Mắt thấy mấy cái hài tử ghé vào một khối chơi thật là vui vẻ, tiền vương thị không khỏi quay đầu nhìn về phía tiền nguyệt nhân, cũng không biết ngươi đại ca đại tẩu ở phủ thành thế nào. Vốn đang nghĩ làm cho bọn họ toàn gia cũng chuyển đến hoàng thành đâu. Ngay từ đầu tiền vương thị cũng cùng tiền đại ca tưởng giống nhau, cảm giác tới hoàng thành khẳng định sẽ cho tiền nguyệt nhân tăng thêm rất nhiều phiền toái cùng gánh nặng, nhật tử thế tất sẽ càng thêm khổ sở. Nhưng là trên thực tế bọn họ chân chính tới phủ thành lúc sau, nhật tử cũng không có trong tưởng tượng gian nan. Ngược lại, hết thể đều còn rất thuận lợi. Cũng cho nên, tiền vương thị nhịn không được liền thay đổi ý niệm, nghĩ có phải hay không cũng có thể đem tiền đại ca một nhà kế đó hoàn thành. Tiền nguyệt nhân khẳng định là không có bất luận cái gì dị nghị. Nàng thực thích tiền gia người, mặc kệ là tiền gia ai chuyển đến hoàn thành, nàng đều sẽ không phản đối. Hơn nữa tiền đại ca bọn họ đều đặc biệt không thích cho nàng thêm phiền toái. Tuy nói xác thật là bởi vì nàng quan hệ mới có thể từ tiền lý thôn dọn ra tới, nhưng tiền đại ca bọn họ vẫn chưa dính nàng bao lớn quang, vẫn luôn là dựa chính bọn họ nỗ lực mới có giờ này ngày lành. Nương muốn hay không tu thư một phong gửi hồi phụ thành, báo cho đại ca đại tẩu. Tiền nguyệt nhân chính mình là không có biện pháp khuyên động tiền đại ca hai người. Như vậy, phải dựa tiền vương thị uy lực. Liên đại ca ngươi cái kia ngật đắp đầu, ta chính là viết 10 phong thư nhà gửi trở về, hắn cũng khẳng định xem không hiểu. Lại nói, ta cũng không biết chữ, sẽ không viết nha. Tiền vương thị một bên đoán trách tiền đại ca, một bên liền nở nụ cười. Đừng nói, nàng đời này cũng chưa nghĩ tới nhà mình nhi nữ có thể như thế rất có tiền đồ, chẳng những sẽ đọc sách biết chữ, còn có thể chuyển đến hoàng thành an ra. Hiện nay không đơn giản là tiền nguyệt nhân sẽ biết chữ, liền tiền nhị ca cùng tiền tam ca cũng học xong một chút ra lông, thật là làm tiền vương thị cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Đến nỗi tiếp theo bồi cháu trai cháu gái nhóm, liền càng không cần nhiều lời. Tiền vương thị đã là có thể tưởng tượng, chờ cháu trai cháu gái nhóm lớn lên, một cái tái một cái sẽ đọc sách, đều có thể vẻ vang quá không lo ăn uống ngày lành. Nghĩ lại lúc trước nàng sinh tiền đại ca mấy huynh muội thời điểm, lớn nhất tâm nguyện cũng chính là đem mấy cái hài tử hảo hảo nuôi sống, ngàn vạn đừng chết đói. Ai, quả nhiên vẫn là nhi nữ so nàng cùng tiền lão nhị càng có bản lĩnh cùng năng lực. Bằng không chúng ta tìm cái thời gian hồi phủ thành một chuyến. Bởi vì giúp nhà mình gạo thóc cửa hàng nơi nơi thu lương thực, tiền lão nhị cùng vương lão đầu rất là bận rộn một đoạn thời gian. Bất quá ở vội quá kia đoạn thời gian lúc sau, bọn họ hai người lần thứ hai lại trở nên nhàn nhã. Hiện nay nói đến hồi phủ thành, tiền lão nhị cũng là chịu khai thân. Thật muốn hồi phủ thành. Có phải hay không quá xa điểm? Nhiều đó bọn họ làm sao bây giờ? Đều mang theo. Tiền vương thị kỳ thật cũng không bài xích hồi phủ thành. Bọn họ ở phủ thành còn có nhà mình phụ trách, tuy thời đều có thể trở về trụ. Bất quá nàng lại luyến tiếc ngoại tôn nữ cùng tiểu cháu ngoại, lập tức liền cân nhắc muốn hay không cùng nhau mang đi, trên đường lại có thể hay không mệt hai đứa nhỏ. Con rể khẳng định là đi không được, Nguyệt Nha đầu muốn hay không cùng nhau hồi phủ thành. Không được cũng đừng trở về. Cha cùng ngươi nương trở về là được. Tiền lão nhị vẫn là thực để ý Tề Quân Châu cái này con rể. Biết Tề Quân Châu thân là mệnh quan triều đình, không có biện pháp tùy ý chạy lấy người, tiền lão nhị liền tính toán đem tiền nguyệt nhân cũng lưu tại hoàng thành. Mà nói đến Tề Đoá Đoá tỷ đệ hai người, tiền lão nhị tuy rằng cũng thực luyến tiếc, lại vẫn là lắc lắc đầu, trên đường quá sốc này. Vẫn là đem hai đứa nhỏ lưu tại hoàng thành hảo. Bọn họ cha mẹ đều ở, sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Chúng ta cũng ở. Vũ nương tử nhìn thoáng qua vương lão đầu, thấy vương lão đầu không nói gì, liền trực tiếp vì hắn làm chủ. Ta nhưng thật ra cảm thấy bà ngoại có thể bồi ông ngoại cùng nhau hồi phủ thành trụ trụ. Vừa lúc cũng có thể thuận tiện nhìn xem hai cái cứu cứu, còn có một chúng cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái. Nếu như là hồi tiền lý thôn cùng điền gia thôn, tiền nguyệt nhân chỉ biết cảm thấy quá xa. Nhưng nếu như là hồi phủ thành, tiền nguyệt nhân cảm thấy còn hảo. Bởi vì hoàng thành đến phủ thành đi tới đi lui đi đều là quan đạo, cũng sẽ tương đối an toàn. Đến nỗi vì sao duy trì Vu nương tử bồi vương lão đầu trở về, lý do liền càng đơn giản. Dĩ vãng tuy nói vương lão đầu cùng vương gia hai cái cứu cứu lui tới cũng không phải thực thường xuyên, nhưng lúc ấy đều ở tại một cái trong thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, sẽ không luyến tiếc. Nhưng là tới hoàng thành, rốt cuộc vẫn là xa chút. Nếu như có cơ hội, tiền nguyệt nhân vẫn là duy trì vương lão đầu cùng Vu nương tử bọn họ trở về nhìn xem. Bằng không, khiến cho hai cái cứu cứu mang theo cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái nhóm tới hoàng thành trụ một đoạn thời gian, cũng là được không? Đống nhiên nghĩ đến tiền vương thị bọn họ lần này trở về phủ thành, lại đến hoàng thành thời điểm có thể cùng nhau cùng vương gia hai vị cứu cứu kết bạn đồng hành, tiền nguyệt nhân lần thứ hai đề nghị nói. Cái này đề nghị hảo. Ta kia hai cái ca ca đều còn không có đã tới hoàng thành đâu. cũng là thời điểm làm cho bọn họ mang theo hài tử tới hoàng thành kiến thức kiến thức. Nếu không chỉ sợ bọn họ cả đời này đều không thể tới hoàng thành. Thiên Vương thị vỗ tay một cái, vui tươi hớn hở cắm, miệng nói. Tiên Nguyệt Nhân là đều có thể, chỉ xem Vu Nương Tử cùng Vương Lão Đầu chính mình như thế nào an bài. Dù sao trong nhà rất nhiều nhà ở, tuyệt đối cũng đủ làm Vương gia hai cái cứu cứu bọn họ trụ đến hạ. Đương nhiên, nếu là Vương gia hai cái cứu cứu bọn họ cảm thấy ở bên này trụ không thích ứng, Tiên Nguyệt Nhân danh nghĩa còn có mặt khác phủ trạch, đơn độc dọn dẹp một chỗ phủ trạch ra tới cấp Vương gia người trụ cũng không phải cái gì việc khó nhi. Vậy làm cho bọn họ tới Hoàng Thành đi. Vương Lão Đầu khẳng định cũng là tưởng hai cái nhi tử. Nếu như có thể mượn cơ hội này làm hai cái nhi tử mang theo cháu trai cháu gái nhóm cùng nhau tới Hoàng Thành nhìn xem, cũng là cực hảo. Đến nỗi bọn họ hồi phủ thành, cũng không nóng lòng lúc này đây. Chờ đến lần sau lại có cơ hội, bọn họ lại trở về cũng là không mượn. So sánh với dưới đối Vương Lão Đầu mà nói, vẫn là Vu Nương Tử tâm tình càng thêm quan trọng. Chỉ cần Vu Nương Tử cảm thấy thư thái, hắn đang ở nơi nào đều có thể. Mà cực kỳ rõ ràng chính là, Vu Nương Tử thực thích Tiền Nguyệt Nhân đứa cháu ngoại gái này, cũng thực thích cùng Tiền Nguyệt Nhân ra hai tiểu hài tử ở chung, cả người đều trở nên càng thêm ôn hòa lên. Như vậy đủ rồi. Càng không cần phải nói, mặc kệ là ở phủ thành vẫn là tới hoàng thành, chính hắn nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, càng thêm tự tại hòa thuận tâm. Như thế như vậy, đại gia liền thống nhất ý kiến, thực mau liền quyết định xuất phát. Tiền nhị ca là đi theo Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị cùng nhau hồi phủ thành. Chủ yếu là hắn ở phủ thành còn có tiểu lầu, có cơ hội đương nhiên muốn đích thân trở về giám sát cùng kiểm toán, như vậy mới có thể càng thêm yên tâm. Tiền nhị tẩu nhưng thật ra không có đi theo. Đơn giản là, nàng vừa mới bị chẩn bệnh ra, lại mang thai. Ra phùng hỷ sự, nàng cũng không thể tùy tiện ra cửa, càng thêm không thể mệt. Cho nên lần này cũng chỉ có Tiền nhị ca hồi phủ thành. Có Tiền nhị ca bồi, Tiền Nguyệt Nhân bọn họ cũng có thể càng thêm yên tâm, cùng nhau tiễn đi Tiền Vương thị đoàn người. L-E-O-S-I-N-G Phần 129 Đệ 129 chương. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị này vừa đi, trong nhà rõ ràng an tĩnh không ít. Chủ yếu là Tiền Vương thị là cái lung lay người, mỗi ngày ở nhà đều thực náo nhiệt. Thêm chi Tiền nhị tẩu mang thai sau không thể lại giống như phía trước như vậy nơi nơi chạy, Tiền Nguyệt Nhân bên này liền lại mất đi một cái thường xuyên tới cửa người. Bởi vì Tiền nhị tẩu bên kia có Tôn trưởng quầy cùng Tôn phu nhân chiếu cố, Tiền Nguyệt Nhân đảo cũng không lo lắng Tiền nhị tẩu. Bất quá bởi vì Tiền nhị ca không ở hoàng thành, Tiền Nguyệt Nhân thường thường vẫn là sẽ đi qua Tiền nhị tẩu bên kia nhìn xem. Để ngừa vạn nhất Tiền nhị tẩu yêu cầu hỗ trợ thời điểm, nàng có thể kịp thời ở, không đến mức làm Tiền nhị tẩu chịu ủy khuất. Tiểu muội ngươi yên tâm. Ta thật muốn có yêu cầu hỗ trợ địa phương, khẳng định sẽ không theo ngươi khách khí. Ngươi nhị ca trước khi đi thời điểm cũng công đạo qua, làm ta không cần mọi việc đều nghẹn ở trong lòng, lại tiểu nhân ủy khuất cũng nhất định phải nói ra. Tiền nhị tẩu xác thật không có cùng Tiền Nguyệt Nhân khách khí, có cái gì nói cái gì, tính tình rất là ngay thẳng. Nhị tẩu có thể nghĩ như vậy là được rồi. Nay đầu mấy tháng, nhị tẩu trước không cần ra cửa. Chờ thêm 2 tháng, nhị tẩu cũng đừng vẫn luôn ở trong phủ nốc, vẫn là muốn tới chỗ đi một chút nhìn xem. Ta còn tính toán bồi nhị tẩu ra cửa nơi nơi đi dạo. Xem Tiền nhị tẩu tâm tình thật là không tồi, Tiền Nguyệt Nhân cười nói. Cái này khẳng định muốn. Chờ ta có thể ra cửa. Khẳng định muốn kêu tiểu muội nhiều bồi ta nơi nơi đi một chút. Tiền nhị tẩu mà nay chính mình có thể kiếm tiền bạc, đi dạo phố số lần tự nhiên không nói chơi. Mỗi khi đều ra tay hào phóng, mua không ít đồ vật trở về. Tiền nhị ca từ trước đến nay không câu nệ Tiền nhị tẩu hoa tiền bạc, Tôn trưởng quầy cùng Tôn phu nhân càng là sẽ không quản Tiền nhị tẩu. Nay cũng coi như được với là Tiền nhị tẩu ít có hứng thú yêu thích. Tiền Nguyệt Nhân đối với đi dạo phố nhưng thật ra không có quá lớn hứng thú. Bất quá nếu là bồi Tiền nhị tẩu hay là nhà mình mặt khác thân nhân, nàng cũng sẽ không cảm thấy chán ấy. Chỉ cần ra cửa, Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải keo kiệt bủn xỉn tính tình. Chẳng sợ có đôi khi cũng không phải tất yếu đồ vật, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ mua, thuần túy là xem tâm tình. Mà nếu Tiền Nguyệt Nhân nguyện ý ra cửa đi dạo phố, nghĩ đến tâm tình sẽ không quá kém. Cứ như vậy, liền sẽ không có vẻ chỉ có Tiền nhị tẩu ái hoa tiền bạc. Cho nên Tiền nhị tẩu là thiệt tình thực thích cùng Tiền Nguyệt Nhân một khối ra cửa, hai người nào đó trình độ thượng ánh mắt rất giống. Thường xuyên đều sẽ không mưu mà hợp nhìn chúng cùng dạng đồ vật, tính tình cũng thật là hợp nhau. Bên này Tiền nhị tẩu ở Tiền Nguyệt Nhân cùng đi hạ, tâm tình vẫn luôn đều bảo trì thực hảo, cũng bị chiếu cố rất là tinh tế chú đáo. Bên kia Tiền nhị ca bọn họ cũng một đường thuận lợi về tới phủ thành. Tiền đại ca đã trước tiên được đến tin tức, biết Tiền nhị ca bọn họ sẽ ở ngay lúc này trở về, liên tiếp đợi 2 ngày, cuối cùng chờ đến người. Cha, nương, nhị đệ, các ngươi này dọc theo đường đi còn thuận lợi. Về trước ra nghỉ ngơi. trong nhà chuẩn bị tốt cơm trưa, tùy thời có thể thượng bàn. Vừa thấy đến Tiền nhị ca bọn họ xuống xe ngựa, Tiền đại ca lập tức đón đi lên. Cũng không tệ lắm, chính là có điểm mệt. Ngươi một người ở nhà. Ngươi tức phụ người đâu? Thiên Vương thị là thiệt tình cảm thấy còn hảo. Xa như vậy hành trình, bọn họ cũng không cố ý lên đường, thật sự chưa nói tới cỡ nào vất vả. Đương nhiên, rốt cuộc vẫn luôn ngồi ở trên xe ngựa, khẳng định không phải như vậy thoải mái. Nếu là lúc này có thể tắm nước nóng, lại mị mị ngủ một giấc, khẳng định sẽ phi thường thích ý. Ta tức phụ ở nhà cấp cha mẹ còn có nhị đệ chuẩn bị đồ ăn, còn có nước ấm, liền chờ các ngươi tới rồi ăn cơm trước, sau đó an an ổn ổn ngủ một giấc. Cứ việc nhà mình mà nay cảnh ngộ đã rất là dư giả, Tiền đại ca lại cũng vẫn là hết thể sự tình đều tự mình làm lấy, không có giống Tiền Nguyệt Nhân còn có Tiền nhị tẩu trong nhà như vậy mua mấy cái hạ nhân trở về hầu hạ. Ấn Tiền đại ca nguyên lời nói tới nói chính là, trong nhà ngoài ngõ cũng liền như vậy một sạp chuyện này, bọn họ hai vợ chồng hoàn toàn làm lại đây, không cần loạn hoa tiền bạc mua người, mua đã trở lại không còn phải hoa tiền bạc dưỡng. Ngươi cũng thật là sẽ sai xử người. Ngươi tức phụ một người lại muốn chiếu cố hài tử lại muốn vội này đó, nàng đều không mệt. Ta lần trước cùng ngươi nói, làm ngươi cấp trong nhà mua hai cái hạ nhân, ngươi có phải hay không còn không có mua trở về. Tiên Vương thị thiệt tình cảm thấy chính mình là cái khó gặp hảo bà. Nhà người khác bà đều ước gì hảo sinh phí thời gian con dâu, nàng lại là một mà lại thúc giục chính mình thân nhi tử nhiều mua hai cái hạ nhân trở về hầu hạ con dâu, này còn không phải thiệt tình đối con dâu hảo. Nương, chính chúng ta thật sự vội đến lại đây. Tiền đại ca lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tiền Vương thị đánh gãy. Được rồi, ngươi nếu là luyến tiếc tiền bạc mua hai cái hạ nhân trở về, như thế nào cũng nên cấp trong nhà mướn một cái bà tử hỗ trợ giặt quần áo gì đó đi. Ngươi tức phụ lại có thể làm, nàng sẽ không vất vả. Ngươi nha, cũng không biết đau lòng ngươi tức phụ. Tiền Vương thị lời này chính là thật sự oán trách. Trong nhà nếu là không có cái này tiền bạc, nàng khẳng định sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu mà nay cũng không nghèo đến nước này đi. Thật sự không được, nàng cái này đương nương hỗ trợ trợ cấp. Nương, chuyện này ta xác thật nghĩ tới, cũng cùng ta tức phụ thương lượng quá. Nhưng nàng chính là không đồng ý, một hai phải nói chính mình làm lại đây. Tiền đại ca thật không keo kiệt đến trình độ này. Mua hai cái hạ nhân, hắn xác thật thực do dự, cũng luyến tiếc. Nhưng cấp trong nhà mướn một cái bà tử hỗ trợ tẩy giặt quần áo, làm cơm gì đó, Tiền đại ca vẫn là nguyện ý. Chẳng qua, Tiền đại tẩu luyến tiếc tiền bạc, một hai phải cấp chính mình làm. Tiền đại ca không có thể bẻ đến trả Tiền đại tẩu, lúc này mới không thể không từ bỏ. Thật là vô dụng. Được rồi, chuyện này giao cho nương, nương đi theo ngươi tức phụ nói. Thật là ngốc tử một đôi, hưởng phúc đều không biết, còn có thể trông cậy vào các ngươi làm gì đại sự. Tiền Vương thị nói liền hùng hổ vào Tiền đại ca ra đại môn, trực tiếp đi thối Tiền lẻ đại tẩu. Đại ca, ta kia tiểu lầu thế nào? Cái kia quản sự còn đáng tin không? Là cái có thể tin người không? Tiền Vương thị đi ở phía trước, theo ở phía sau Tiền nhị ca quay đầu hỏi Tiền đại ca nói. Nhắc tới chính sự, Tiền đại ca lập tức liền trở nên nghiêm túc lên, gật gật đầu, bắt đầu nhỏ giọng cùng Tiền nhị ca nói thầm, ta coi cái kia quản sự còn hành. Ngày thường mặc kệ làm chuyện gì đều thực cần mẫn, đại nhân cũng thực nhiệt tình, đem nhị đệ tiểu lầu làm hấp tấp. Bất quá cụ thể kiếm lời nhiều ít tiền bạc, ta không thấy sổ sách, không phải rất rõ ràng. Nhị đệ ngươi nếu người đã trở lại, khẳng định muốn cẩn thận kiểm tra và nhận một chút, mới có thể yên tâm. Ân, đó là khẳng định. Mấy năm nay vất vả đại ca hỗ trợ nhìn chằm chằm. Không có đại ca ngươi ở, ta sợ là cũng không có biện pháp an tâm ở Hoàng Thành ngốc lâu như vậy. Tiền nhị ca lời này là thật thật tại tại trong lòng lời nói. Nếu như không có Tiền đại ca ở phủ thành, chẳng sợ bên này tiểu lầu quản sự xác thật là Tiền nhị ca chính mình mua trở về người, hắn khẳng định cũng sẽ tưởng bảy tưởng tám, không có biện pháp thuận lợi an tâm. Có Tiền đại ca cái này chính thức người một nhà ở, vẫn là thực không giống nhau. Đều là nhà mình huynh đệ, không nói như vậy nhiều hư, đều là hẳn là. Thật mạnh chụp hai hạ Tiền nhị ca bả vai, Tiền đại ca cười trả lời. Thành, ta đây liền không cùng đại ca khách khí. Tiền nhị ca gật gật đầu, cũng không nói nhiều khác, ngược lại hỏi Tiền đại ca sau này tính toán. Tiền đại ca là cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Hắn hiện nay nhật tử so thượng khẳng định là không được, nhưng so hạ đã là dư giả. Không thành tưởng sẽ bị Tiền nhị ca đột nhiên hỏi, lại nghe được Tiền nhị ca nói Tiền Vương thị cùng Tiền Nguyệt Nhân đều tưởng bọn họ đại phòng cũng đi theo dọn đi Hoàng Thành. Tiền đại ca nhịn không được liền lộ ra đại đại tươi cười. Ta biết cha mẹ còn có tiểu muội các ngươi đều nhớ ta, nhưng là đi, chúng ta đại phòng ở phủ thành thật sự quá khá tốt. Trừ bỏ rất nhớ các ngươi, chúng ta cũng là không lo ăn uống, chuyện gì nhi đều rất như ý. Tiền đại ca thiệt tình thực lòng nói. Đại ca ngươi thật đúng là tưởng thiếu. chúng ta đều chạy tới Hoàng Thành ăn ra, liền ngươi một người lưu tại Phủ Thành, ngươi đều không cảm thấy không tốt. Trước kia còn nghĩ chúng ta đều dọn đi Hoàng Thành, sẽ cho tiểu muội thêm rất nhiều phiền toái. Nhưng là hiện giờ chúng ta đều ở Hoàng Thành ăn ra, đảo cũng không có như vậy vất vả cùng phiền toái. Chỉ cần đại ca ngươi nguyện ý đi Hoàng Thành, chúng ta những người khác cũng đều có thể giúp được với ngươi, tuyệt đối sẽ không chỉ cần chỉ là tiểu muội gánh nặng. Sợ Tiền đại ca sẽ cảm thấy có áp lực, Tiền nhị ca cẩn thận cùng Tiền đại ca giải thích nói. Tiền đại ca nghe thực nghiêm túc, song sau lại nghiêm túc gật gật đầu, ta đều nghe hiểu, cũng đều ghi tạc trong lòng. Như vậy, nhị đệ các ngươi lần này trở về khẳng định muốn nhiều trụ một ít thời gian đi. Ta sẽ cùng ngươi đại tẩu lại tinh tế cân nhắc, chờ nghị kỹ rồi lại nói cho các ngươi thế nào. Có thể nha. Kia đại ca ngươi hảo hảo cùng đại tẩu nói, cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta đều dọn đi Hoàng Thành, ngươi một nhà liền lại đều ở một khối, nhật tử quá có tư có vị, nhưng không thể so các ngươi một mình lưu tại Phủ Thành muốn càng thêm tự tại. Tiền nhị ca tại thuyết phục người điểm này thượng, vẫn là rất có quyết đoán, nói chuyện một bộ lại một bộ, thực mau liền đem Tiền đại ca cấp vòng đến hắn bên này, bắt đầu theo hắn ý nghĩ đi xuống suy nghĩ. Mắt thấy Tiền nhị ca nói rất giống như vậy một chuyện, một bên Tiền lão nhị liền không lại lắm miệng, tùy ý Tiền đại ca tự hành suy nghĩ. Chuyện tốt như vậy, chỉ cần không phải ngốc tử, đều hiểu được cân nhắc lợi hại. Tiền đại ca thật muốn vẫn là mẫn ngoan không linh một hai phải lưu tại Phủ Thành, vậy thật là Tiền đại ca chính mình lựa chọn. Dù sao Tiền lão nhị là sẽ không uy, bức Tiền đại ca tam huynh đệ đang làm gì. Hắn cái này thân cha không có gì đại bản lĩnh, tự nhiên rất có tự mình hiểu lấy. Hiện nay Tiền đại ca bọn họ cũng đều thành ra, từng người đều có chính mình nhi nữ, khiến cho chính bọn họ làm quyết định hảo. Đến nỗi Tiền lão nhị chính mình, hắn đã cùng Tiền Vương thị trong lén lút nói tốt, về sau liền đi theo Tiền Nguyệt Nhân cái này thân khuê nữ, giúp đỡ Tiền Nguyệt Nhân mang cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. May Tể Quân Châu cái này con rể là cái đại khí tính tình, cũng không theo chân bọn họ so đo, nguyện ý làm cho bọn họ một đường đi theo đi Hoàng Thành. Tiền lão nhị trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào, cũng đặc biệt kiêu ngạo. Trong nhà muốn mướn bà tử hỗ trợ làm việc sự tình, Tiền Vương thị trực tiếp đưa Tiền đại tẩu hạ tử mệnh lệnh. Tiền đại tẩu ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, chờ thêm hai ngày xác thật cảm giác chính mình nhẹ nhàng không ít, hơn nữa cũng không tốn quá nhiều tiền bạc, nàng tức khắc liền thay đổi ý tưởng, không hề khăng khăng đem trong nhà bà tử lại đẩy rớt. Bất quá đi Hoàng Thành chuyện này, Tiền đại tẩu vẫn là có chút do dự. Liền tính sẽ không cấp tiểu muội tăng thêm quá lớn phiền toái, nhưng từ Phủ Thành dọn đi Hoàng Thành cũng là không nhỏ chuyện này. Tiền đại tẩu đã thích đứng ở Phủ Thành sinh hoạt, lại dọn đi Hoàng Thành, nàng mạc danh liền có chút khẩn trương, theo bản năng không nghĩ đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 130 Đệ 130 chương. Nghe nói Tiền đại tẩu không muốn dọn đi Hoàng Thành, Tiền Vương thị bĩu môi, đảo cũng không có nhiều lời mặt khác. Ai có chi nấy, nàng tổng không thể buộc Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu một hai phải dọn đi Hoàng Thành đi. Chỉ cần Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu chính mình cảm thấy ở Phủ Thành ngốc tự tại, vậy được rồi. Tiền lão nhị nhưng thật ra không nghĩ tới Tiền đại ca thiếu chút nữa bị Tiền nhị ca thuyết phục, Tiền đại tẩu bên này lại ra đường rẽ. Hắn còn nghĩ muốn hay không làm Tiền Vương thị thối Tiền lẻ đại tẩu nói. Nhưng xem Tiền Vương thị đã tính toán buông tay mặc kệ, hắn nghĩ liền cũng không có nhiều mở miệng. Cũng thế, trước kia ở Tiền Lý thôn như vậy gian nan nhật tử đều lại đây. Hiện nay ở Phủ Thành nhật tử nhiều thoải mái. Nếu Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu đều không muốn đi Hoàng Thành, vậy không đi hảo. Đại ca, ngươi cùng đại tẩu thật không lớn tẩu dọn đi Hoàng Thành. Tiền nhị ca cẩn thận tra xong bên này tiểu lầu sổ sách, xác định không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tức khắc yên tâm lại. Chuyện khác, cũng chính là Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu dọn không dọn đi Hoàng Thành. Ngươi đại tẩu ý tứ là, chúng ta người một nhà ở Phủ Thành trụ khá tốt, liền không như vậy vất vả lại hướng Hoàng Thành chạy. Tiền đại tẩu ý kiến, Tiền đại ca khẳng định là muốn nghe. Hơn nữa Tiền đại ca biết, Tiền đại tẩu không nghĩ dọn đi Hoàng Thành một cái khác lý do, chính là không nghĩ cùng nhà mẹ đẻ người ly đến quá xa. Tới Phủ Thành là vì càng tốt nhật tử. Hiện giờ nhật tử đã qua rất là an ổn, lại dọn đi Hoàng Thành liền thật sự muốn cùng Điền gia người ly đến cách xa và dặm. Năm trước tháng chạp thời điểm, Tiền đại ca còn mang theo Tiền đại tẩu còn có mấy cái hài tử hồi quá Điền gia thôn, tâm tình thật là không tồi. Chờ đi đến Hoàng Thành, sợ là liền không thể nào lại hồi Điền gia thôn đi lại cùng lui tới. Thành đi, nếu đại ca đại tẩu chính mình có quyết định, ta đây cũng liền không nhiều lắm miệng. Xem Tiền đại ca là thật sự hạ quyết tâm, Tiền nhị ca gật gật đầu, không hề nhiều lời việc này. Kỳ thật muốn hắn khuyên, hắn khẳng định vẫn là có thể khuyên phục Tiền đại ca. Bất quá, không cái này tất yếu. Vốn dĩ chính là người trong nhà đoàn tụ chuyện tốt, vẫn là phát ra từ thiệt tình thực lòng tương đối hảo. Hiện nay Tiền đại ca cùng Tiền đại tẩu không muốn dọn đi Hoàng Thành, không chừng lại quá mấy tháng, không cần bất luận kẻ nào mở miệng, tiền đại ca cùng tiền đại tẩu chính mình nhưng thật ra muốn đi hoàng thành đâu. Về sau sự, ai nói đến chuẩn đâu. Nói đến tiền đại ca bọn họ hồi điền ra thôn, tiền nhị ca khó tránh khỏi liền tìm thượng tiền lão nhị cùng tiền vương thị, dò hỏi nhị lão có cần hay không cũng hồi tiền lý thôn nhìn xem. Nếu như nhị lão tưởng, hắn có thể đi theo cùng đi. Trở về có thể, không quay về cũng đúng. Lời này là tiền lão nhị nói. Lần trước trở về tiền lý thôn, hắn cùng tiền đại bá còn có tiền tam thúc nháo đến độ không phải thực vui sướng. Đến nỗi tiền ra ra cùng tiền mãi mãi, liền càng đừng nói nữa. Tiền lão nhị theo chân bọn họ đã là coi như là gặp nhau hai sinh ghét, cho nhau đều không thích đối phương. Bằng không vẫn là trở về nhìn xem đi. Rốt cuộc còn có nhị lão ở, chúng ta nếu là xa ở hoàng thành, không quay về tự nhiên nói quá khứ. Nhưng nếu như chúng ta người ở phủ thành, lại không có trở về, sợ là sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Tiền vương thị cùng tiền gia trưởng bối quan hệ cũng chưa nói tới cỡ nào thân cận. Bất quá nàng chính mình thân cha đã người ở hoàng thành, nàng tự nhiên không ngại nhiều đưa tiền gia trưởng bối một chút kiên nhẫn. Có thể trở về nhìn xem, nàng là nguyện ý. Thuận tiện lại đưa tiền gia ra cùng tiền mãi mãi mang chút ăn uống trở về, cũng là bọn họ đương vãn bối hiếu tâm. Kia hành đi, trở về nhìn xem. Tiền vương thị ý tứ, tiền lão nhị vừa nghe liền đã hiểu. Tả hữu bọn họ mà nay cũng không kém tiền bạc. Nếu như chỉ là mang vài thứ trở về nhìn xem tiền ra ra cùng tiền mãi mãi, tiền lão nhị là không phản đối, cũng sẽ không keo kiệt bủn xỉn đến không muốn nông nỗi. Chẳng qua đến lúc đó tiền đại bá cùng tiền tam thúc bọn họ, phỏng chừng còn muốn lại nháo ra tân mâu thuẫn tới. Nghĩ đến đây, tiền lão nhị không cấm có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ tam huynh đệ quan hệ vẫn là không tồi. Còn không có phân ra thời điểm, mặc kệ có hay không mâu thuẫn, mọi người đều tận khả năng duy trì mặt ngoài hòa bình. Đại gia quan hệ tự nhiên liền không có như vậy ác liệt. Nào nghĩ đến phân gia lúc sau, từng người tính toán chi ly lập tức liền đều trương hiển ra tới. Đặc biệt là đề cập đến tiền bạc, mặc kệ là tiền đại bá vẫn là tiền tam thúc, tiểu tâm tư đều là không chút nào che giấu. Tiền đại bá tạm thời còn hảo thuyết, tiền lão nhị có thể nhẫn, cũng có thể tiếp thu. Nhưng là tiền tam thúc liền. Tiền lão nhị đôi khi cũng là thật sự không nghĩ ra. Như thế nào nhà hắn mấy cái nhi tử phân ra lúc sau ngược lại một đám đều càng thêm trở nên rất có tiền đồ, không có một cái trông cậy vào leo lên tiền nguyệt nhân cái này thân muội muội yên tâm thoải mái chiếm tiện nghi. Nhưng nhìn lại tiền đại bá cùng tiền tam thúc, thậm chí liền tiền gia gia cùng tiền mãi mãi bao gồm ở bên trong, đều là toàn bộ hướng tiền bạc bên trong toàn, thực sự làm tiền lão nhị không thế nào nguyện ý theo chân bọn họ càng nhiều tiếp xúc cùng lui tới. Cha, ta cảm thấy đi, vẫn là bởi vì đại bá bọn họ kiếm tiền bạc quá ít chút. Nếu là mọi người đều trở nên có tiền bạc, nơi nào còn sẽ nhìn chằm chằm người khác trong chén thịt. Nhà mình lại không phải ăn không nổi. Dù sao tiền nhị ca chính là nghĩ như vậy. Từ hắn phúc lộc tiểu lầu bắt đầu kiếm tiền bạc, hắn liền lại không nghĩ tới muốn dựa vào bất luận kẻ nào. Ngay cả tôn trường quầy, tiền nhị ca cũng là giống nhau ý tưởng cùng ý niệm. Rốt cuộc chính hắn xác xác thật thật có thể kiếm tiền bạc, làm cái gì còn muốn trông cậy vào người khác. Không cái này tất yếu. Đại ca ngươi cùng tam đệ mấy năm nay hẳn là cũng kiếm lời không ít tiền bạc ca. Từ khi nhà chúng ta từ tiền lý thôn dọn đi, nhưng còn không phải là bọn họ thiên hạ. Trước kia chúng ta lưu lại những cái đó khách nhân, đều chuyển cho bọn hắn không phải. Tiền vương thị vẫn là thực để ý chuyện này. Nàng chính mình lúc trước ở tiền lý thôn quá ngày mấy, tiền vương thị nhất rõ ràng. Nhất mới đầu chính bọn họ cũng coi như là cực cực khổ khổ đem quanh mình như vậy nhiều hương thân đều cấp lung lạc lại đây, lúc này mới đem nhà mình sinh ý càng làm càng lớn. Phàm là có thể, tiền vương thị khẳng định luyến tiếc đem nhà mình sinh ý toàn bộ nhường cho người khác. Đặc biệt vẫn là nhường cho tiền đại bá cùng tiền tam thúc. Rốt cuộc nàng cùng tiền đại bá còn có tiền tam thúc quan hệ, cũng không hảo đi nơi nào. Thật muốn so đo lên, bọn họ còn có thủ án đâu. Bất quá, rốt cuộc là tiền ra người, cũng là chính thức thân thích. Nếu như có thể giúp đỡ, tiền vương thị cũng là có thể hào phóng một hồi. Rốt cuộc tổng không thể tiện nghi người ngoài đi. Cố tình tiền đại bá cùng tiền tam thúc đều không phải thực hiểu được cảm ơn. Đặc biệt là tiền gia gia cùng tiền mãi mãi, liền càng thêm quá mức. Mỗi khi chỉ cần nhớ tới, tiền vương thị đều có thể nghẹn ra một bụng hỏa tới. Ta đại ca kỳ thật người còn hành. So với tiền tam thúc, tiền lão nhị cảm thấy tiền đại bá cho tới nay biểu hiện còn tính không tồi. Ít nhất không có tri ân không cầu báo, một kiếm lời tiền bạc liền quay đầu không hề nhớ thương bọn họ nhị phòng lúc trước giúp đỡ. Ngược lại, lần trước bọn họ hồi tiền lý thôn. Tiền đại bá thái độ trước sau đều cũng không tệ lắm, đối bọn họ nhị phòng đều thực nhiệt tình, cũng đặc biệt chủ động cùng tích cực. Đơn từ điểm này thượng xem, tiền lão nhị cảm thấy tiền đại bá là nên. Liên đại ca ngươi còn hành. Ta là thật muốn không thông, đại ca ngươi sao có thể như vậy xuẩn, em đẹp sinh ý bạch bạch tiện nghi người tam đệ. nhưng ngươi tam đệ người nọ là cái tốt sao? Đại ca ngươi liền tính lại xuẩn, cũng nên biết sinh ý đến chính mình một người làm, không thể chắp tay nhường cho người khác đi. Lúc trước tiền lão nhị nói đòi tiền đại bá hỗ trợ nhìn chằm chằm sinh ý thời điểm, tiền vương thị không có phản đối. Lúc đó nàng là tin tưởng tiền đại bá. Nhưng kết quả đâu? Tiền đại bá lăng là sống sờ sờ đem bọn họ nhị phòng sinh ý biến thành tiền ra mọi người sinh ý. Cũng coi như khi bọn họ nhị phòng đã quyết định muốn dọn đi phủ thành, trước mắt tiền lý thôn thu thái sinh ý nếu không bọn họ toàn ra còn không được bị tiền đại bá sống sờ sờ cấp tức chết qua đi. Tiền vương thị đến nay nhất may mắn chính là bọn họ ra nguyệt nha đầu là thật lợi hại, cũng là thật hiếu thuận. Một đường giúp đỡ nhị phòng mọi người từ tiền lý thôn dọn đi phủ thành, còn đều quá thượng mỗi người cực kỳ hâm mộ ngày lành. Hiện giờ tuy nói tiền đại ca còn lưu tại phủ thành, khá vậy quá đặc biệt thư thái cùng tự tại. Đến nỗi bọn họ mặt khác dọn đi hoàng thành người, thật là không cần nhiều lời, quá đều là tiền lý thôn những cái đó tộc nhân tưởng cũng không dám tưởng phú quý ngày lành. Chuyện này không thể trách đại ca, là tam đệ quá lau cá. Đại ca không có thể chống đỡ thu thái sinh ý, không phải hắn không có cái này tâm, thật sự là hắn hữu tâm vô lực, lúc này mới bị tam đệ chui chỗ trống. Tiền lão nhị thực sự cầu thị nói. Dù sao đều không phải cái gì thứ tốt, ta đều không thích. Tiền vương thị hừ nhẹ một tiếng, thần sắc rất là không vui. Tiền lão nhị không có tiếp tiền vương thị nói, chỉ là quay đầu đi xem tiền lão nhị. Lão nhị, vừa lúc ngươi ở, ngươi nói đi. Ngươi đại bá cùng tam thúc chuyện này, nhà ta có nên hay không so đo? Không có gì hảo so đo đi. Mặc kệ hảo vẫn là hư, chúng ta nhị phòng đều đã rời đi tiền lý thôn. Đại bá cùng tam thúc mặc kệ kế không tiếp tục náo, cũng mặc kệ bọn họ động chính là cái gì tâm tư. Đều cùng nhà chúng ta không quan hệ. Dù sao cũng phạm không đến nhà ta trên người, nhà chúng ta không có bất luận cái gì tổn thất. Tiền nhị ca là cái thực tế người. Nếu như tiền gia nhị phòng hiện nay vẫn là dựa bán rau mà sống, hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách đem tiền lý thôn quanh mình sở hữu thu thái sinh ý lại cấp về. Nhưng trên thực tế tiền gia nhị phòng sớm đã không làm bán rau sinh ý như vậy, tiền đại bá cùng tiền tam thúc muốn như thế nào tranh, như thế nào đoạt, đều cùng tiền gia nhị phòng không có quá lớn quan hệ. Ít nhất tiền gia nhị phòng không cần dựa vào bán rau sinh hoạt, cùng tiền đại bá cùng tiền tam thúc không thể nghi ngờ cũng liền không có cái gì lợi hại quan hệ. Lão nhị nói có lý. Ta liền hy vọng các ngươi tam huynh đệ đừng cùng các ngươi đại bá cùng tam thúc so đo. Không phải thiên hướng các ngươi đại bá cùng tam thúc, chỉ là không nghĩ các ngươi bị người bố trí. Rốt cuộc mà nay nhà ta nhật tử so mặt khác hai phòng muốn quá hảo quá nhiều. Nếu như người ngoài lại nói tiếp, khẳng định cũng sẽ thiên hướng các ngươi đại bá cùng tam thúc, sẽ không đứng ở các ngươi bên này. Rốt cuộc là thân thích, nếu tiền gia nhị phòng hiện giờ nhật tử quá thực hảo, lại cùng tiền đại bá còn có tiền tam thúc so đo, thế tất sẽ bị người ta nói ba đạo bốn. Tiền lão nhị trước kia là không thèm để ý này đó. Rốt cuộc thanh danh loại sự tình này, chính mình để ý mới có thể sinh khí. Nếu là không thèm để ý, mặc cho người ngoài nói như thế nào, cũng thương tổn không đến bọn họ mảy may. Bất quá hiện nay bọn họ nhị phòng có Tề Quân Châu cái này con rể, mặc kệ là làm người xử sự vẫn là mặt khác, đều yêu cầu kiêng dè một ít. Không đơn giản là đối tiền đại ca tam huynh đệ, chính là tiền lão nhị cùng tiền vương thị hiện giờ cũng ở cố tình sửa đúng chính mình ngôn hành cử chỉ. L-E-O-S-I-N-G Phần 131 Đệ 131 chương Tiền lão nhị ý tứ, tiền nhị ca đều hiểu. Có chút lời nói, tiền lão nhị cùng tiền vương thị có thể nói. Nhưng hắn cái này tiểu bối, liền không thể mở miệng. Nếu không, khẳng định sẽ bị khấu đỉnh đầu bất kính trưởng bối chủ mũ. Tiền nhị ca xác thật cũng không nghĩ tới muốn cùng tiền đại bá cùng tiền tam thúc không qua được. Mà nay người khác đã ở hoàng thành định cư, nơi nào còn sẽ cùng tiền đại bá cùng tiền tam thúc tính toán chi ly. Còn nữa nói, tiền đại bá cùng tiền tam thúc tranh đoạt chính là lúc trước bọn họ nhị phòng chủ động vứt bỏ. Tiền lý thôn quanh mình những cái đó bán rau sinh ý cũng đã bị chia cắt không sai biệt lắm, không đơn giản là tiền đại bá cùng tiền tam thúc, còn có mặt khác một ít nhận thức, cũng hoặc không quen biết người ngoài. Như thế tính toán. Tiền đại bá cùng tiền tam thúc chân chính phân đến nhà mình trong chén thịt chỉ sợ cũng không nhiều như vậy. Ít nhất, tiền nhị ca là không thế nào nhìn chúng. Nếu đã nhắc tới tiền lý thôn thân nhân, tiền lão nhị một nhà ba người rốt cuộc vẫn là đi trở về một chuyến. Cùng nhau mang về, còn có đưa tiền ra ra cùng tiền mãi mãi mua các loại quà tặng. Nhìn đến tiền lão nhị cùng tiền vương thị mang về tới nhiều như vậy đồ vật, tiền ra ra cùng tiền mãi mãi đương nhiên là cao hứng, cũng là vừa lòng. Bất quá tưởng tượng đến nhị phòng đều dọn đi hoàng thành quá phú quý nhật tử, tiền gia gia cùng tiền mãi mãi trong lòng tức khắc lại trở nên thực hụt hẫng. Lần này liền các ngươi ba người đã trở lại. Nhà các ngươi lão đại nhân đâu? Lao tam cùng Nguyệt Nha đầu cũng đều không có thấy. Tiền mãi mãi là dẫn đầu mở miệng, trực tiếp liền điểm tiền Nguyệt Nhân bọn họ mấy huynh muội danh. Lao đại không phải ở phủ thành bán rau sao? Một ngày không làm, trong nhà liền không có thu vào, còn không được đem toàn gia đều cấp sống sờ sờ đói chết. Lao Tam cùng Nguyệt Nha đầu người ở Hoàng Thành, cách khá xa, lại đều rất bận, thật sự không có thời gian trở về. Nhìn ra Tiền mãi mãi lại muốn tìm cha, Tiền Vương Thị trong lòng hừ lạnh một tiếng, trả lời. Tiền đại ca muốn bán rau, cũng chưa về Tiền Lý Thôn, điểm này Tiền mãi mãi có thể tiếp thu. Nhưng là có quan hệ Tiền Tam ca cùng Tiền Nguyệt Nhân giải thích, Tiền mãi mãi liền không đáp ứng. Nhà các ngươi lão Tam cùng Nguyệt Nha đầu này cũng thật sự quá kỳ cục. Vừa ly khai Tiền Lý Thôn liền đã quên buồn, rốt cuộc nhớ thương không đứng dậy chúng ta này đó thân nhân có phải hay không. Bên không nói, ta cùng bọn họ ra ra đều còn chưa có chết đâu, bọn họ này đó đương tiểu bối còn chết sống không muốn trở về xem chúng ta nhị lao liếc mắt một cái. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể sống đến vài thập niên sau đi? Nói đến cùng, vẫn là không có cái này tâm, căn bản không đem ta cùng bọn họ ra ra để vào mắt. Làm cho Tiền lão nhị cùng Tiền Vương Thị mặt, Tiền mãi mãi trực tiếp liền bạo phát, không khách khí chỉ trích nổi lên Tiền Tam ca cùng Tiền Nguyệt Nhân. Ta nói nương, ngươi này cũng quá sẽ cậy già lên mặt. Nếu ngươi một hai phải làm cho chúng ta đại gia hỏa mặt chỉ trích nhà ta hai đứa nhỏ không hiếu thuận, kia chúng ta liền dứt khoát hảo hảo lý một lý rốt cuộc ai đúng ai sai, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền oan uổng nhà mình tiểu bối. Khi dễ nhà ta lão Tam cùng Nguyệt Nha đầu người không ở nơi này, cho nên liền dốc hết sức hướng bọn họ huynh muội hai người trên người khấu chậu phân. Tiền Vương Thị cũng không phải là dễ khi dễ. Mặc dù Tiền mãi mãi là trưởng bối, nhưng bao nhiêu năm trôi qua các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn cùng khắc khẩu còn thiếu. Hiện giờ đề cập đến nhà mình hai đứa nhỏ, Tiền Vương Thị lập tức liền bao che cho con. Ngươi nghe một chút ngươi nói đều là nói cái gì? Ý của ngươi là, ta cái này thân mãi mãi không thể gặp nhà ngươi hai cái tiểu nhân hảo, một hai phải cố ý hại bọn họ. Tiền mãi mãi nhất thời đã bị khí đỏ mặt, hung tợn trừng mắt Tiền Vương Thị. Bằng không đâu. Nhà ta Nguyệt Nha đầu chính là xuất giá cô nương, nàng không đi theo nàng nhà chồng, còn một hai phải ngàn dặm xa xôi đại thật xa chạy về đến thăm các ngươi nhị lao liếc mắt một cái. Ta chưa nói nhà ta cô nương cỡ nào hiếu thuận, nhưng ngươi cái này thân mãi mãi cũng không thể há mồm câm miệng liền hướng nàng một cái nha đầu trên người bắt nước bẩn không phải. Luận cãi nhau, Tiền Vương Thị liền không ở sợ. Không những không sợ, Tiền Vương Thị còn một hai phải lấy Tiền mãi mãi chính mình nói sự, nhất quán sắc bén thấy huyết, nói câu không dễ nghe. Nương ngươi từ khi gả tới chúng ta lão Tiền ra, về nhà mẹ đẻ số lần nhiều hay không? Kia hai vị lão trưởng bối còn trên đời thời điểm, ngươi cái này đã xuất giá khuê nữ có phải hay không không có việc gì liền phải trở về thăm cha mẹ ngươi liếc mắt một cái. Nếu không chính là đại đại không hiếu thuận, không có đưa bọn họ nhị lao để vào mắt, ghi tạc trong lòng. Tiền mãi mãi trăm triệu không nghĩ tới, Tiền Vương Thị sẽ đem sự tình lại xả trở lại nàng trên người tới. Lại nói như thế nào, nàng cũng là Tiền Vương Thị trưởng bối. Tiền Vương Thị làm sao dám? Chỉ là nói đến hiếu thuận chính mình nhà mẹ đẻ cha mẹ, Tiền mãi mãi khẽ cắn môi, không khỏi liền có chút chột dạ. Nàng từ khi gả tới Tiền gia, liền vẫn luôn ở tận tâm tận lực giúp chồng dạy con. Tiền gia lại không phải cái gì phú quý nhân gia, nàng chỉ là sầu chính mình nhi nữ muốn như thế nào nuôi lớn, cũng đã hao phí sở hữu tâm tư cùng tinh lực. Tự nhiên mà vậy, nàng hiếm khi sẽ về nhà mẹ đẻ vấn an cha mẹ. Khá vậy không phải nàng một người làm như vậy nha. Nhưng phàm là xuất giá khuê nữ, ai mà không chỉ có đại niên sơ nhị mới có thể trở về. Thật muốn là mỗi ngày hướng nhà mẹ đẻ chạy, nhà mẹ đẻ sẽ không ghét bỏ nàng trở về ăn nhiều. Ta cùng Nguyệt Nha đầu lại không giống nhau. Nghẹn hơn nửa ngày lúc sau, Tiền mãi mãi ra mặt dày này nói. Dù sao nàng là trưởng bối. Hiện giờ toàn bộ Tiền gia, nàng chính là lớn nhất. Ai có thể nói nàng nửa câu không phải. Nàng liên một hai phải chỉ trích Tiền Nguyệt Nhân không đủ hiếu thuận. Trừ phi Tiền Nguyệt Nhân lập tức từ Hoàng Thành chạy về Tiền Lý Thôn, nàng mới có thể sửa miệng. Kia khẳng định là không giống nhau. Nhà ta Nguyệt Nha đầu nhiều hiếu thuận. Chúng ta nhị phòng có thể có hiện nay ngày lành, tất cả đều là Nguyệt Nha đầu giúp đỡ lên. Thay đổi nhà người khác khuê nữ, ai có thể làm được trình độ này. Chỉ sợ đã sớm bị nhà chồng người cấp đánh cái chết khiếp nhốt ở trong nhà, lại không chuẩn này ra cửa đi. Thiên Vương Thị như vậy nói chuyện vẫn là rất có tự tin. Ít nhất nàng liền chưa thấy qua nhà khác cô nương có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ đến nước này. Cũng liền nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu người hảo, mệnh cũng hảo, chính mình thiện lương rộng lượng.